Diệp Tiểu Huyên chỉ dùng khỏe mắt nhìn Tào Tinh Vũ một chút, liền nói, ngươi kế tiếp như thế nào làm chính ngươi nhìn làm đi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi lão nương tại đây hảo hảo, không lo ăn mặc, ăn cùng bọn em ăn giống nhau. Tào Tinh Vũ lại nói thanh cảm ơn, liền xoay người trở về nhà kề. Hoan Hoan thấy Tào Tinh Vũ rời đi, liền tới rồi Diệp Tiểu Huyên trước mặt hỏi, nương, hắn như thế lòng nghi ngờ trọng, chúng ta có thể sử dụng hắn yên tâm. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, trừ bỏ con đường này, hắn không có khác lộ có thể đi. Hoan Hoan vẫn là có điều khó hiểu nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, lại quay đầu nhìn nhìn trưởng đèn nhà kề bên trong. Mới vừa nhìn thoáng qua, còn không có xoay đầu xem Diệp Tiểu Huyên, đột nhiên phanh mà một tiếng, tiếp theo đó là đương một tiếng. Hoan Hoan cả người một run run, Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh nằm ở chúc ghế nhìn không chung ngôi sao. Nàng nghĩ cái gì thời điểm có thể ở trở về đâu. Hoan Hoan lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay háo, nhỏ giọng hỏi, nương, kia phòng phát sinh cái gì? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, nói, đơn giản là lão nương giáo huấn một chút nhi tử, không có gì. Hoan Hoan trừng mắt nhìn trừng mắt chữ, có điểm không tin, này đều vài thiên không đã trở lại, như thế nào vừa trở về liền giáo huấn đâu a? Lòng hiếu kỳ sử dụng nàng hướng bên kia đi rồi vài bước. Người cái không lương tâm a. Là ai cứu ngươi lão nương này mệnh? Lại là ai cứu ngươi mệnh? Hiện giờ nhân gia ăn ngon uống tốt đợi chúng ta, còn tìm mọi cách thế chúng ta báo thù, ngươi rốt cuộc đều làm chút cái gì? Tào Tinh Vũ lão nương nói chuyện trong tiếng mang theo run rẩy. Hoan Hoan đổ mồ hôi, này lão thái thái thân mình vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, cả đời này khí bệnh tình của nàng chỉ sợ lại đến lợi hại. Tào Tinh Vũ lẩm bẩm nói, nương, ta không phải sợ bị người lợi dụng sao? Chúng ta từ quê quán lại đây, liền cái dựa vào đều không có, ta như thế nào nhưng thật ra không sao cả, chính là ngươi. Tào Tinh Vũ lao nương mắng, ta còn không phải sống được hảo hảo. Nhân ra cô nương mỗi ngày đều lại đây vài tranh xem ta này tao lao bà tử, hôm nay nhiều như ta. Nhân ra đĩnh cái bụng to tới giúp ta lăn lộn cũ dày, chúng ta chính là một nghèo hai trắng A, còn có thể bị người đồ điểm cái gì. Nói nữa ngươi nương sống như thế đại số tuổi. Trước nay không giống mấy ngày nay như thế thư thái à. Ai? Hoan Hoan tiếp theo liền nghe được Tào Tinh Vũ lão nương bạch bạch bạch chụp đùi thanh âm, thật muốn đi vào ngăn cản, chính là lại không hảo đi vào, nhân ra hai mẹ còn đang ở cãi nhau. Nương! Ngài yên tâm, là ta hồ đồ bị ma quỷ ám ảnh, ta đã cùng ân nhân nhận sai, lần này ta nhất định hảo hảo dựa theo ân nhân nói làm. Nương! Ngươi tại đây hảo hảo. Tào Tinh Vũ khẩu khí chung mang theo một loại dứt khoát kiên quyết kiên định. Tào Tinh Vũ lao nương lúc này mới thở dài một hơi, hơi có chút vui mừng nói, nhi tử a, này là người, ngàn vạn không thể không có lương tâm a. Hoan Hoan nghe xong hai câu không có nói nữa, lén lút lẳng lặng về tới Diệp Tiểu Huyên bên người, nhỏ giọng hỏi, nương, ngươi ngay từ đầu chính là tính toán làm Tào Tinh Vũ tham dự chỉnh suy sụp Kim Ngọc Lâu sao? Diệp Tiểu Huyên vốn đang nhìn không chung phát ngốc. Nghe Hoan Hoan như thế vừa nói, nàng ngẩn người, nói, nương ngay từ đầu cũng không có giống ý kiến hay đâu, chỉ là hắn xuất hiện, cũng coi như là nghĩ vì hắn chia sẻ báo thủ, thuận tiện đem chính mình sự tình giải quyết. Nga, nếu là như thế này, cũng không gì đáng trách. Hoan Hoan túi đầu lẩm bẩm nói. Diệp Tiểu Huyên cũng không biết Tào Tinh Vũ ngày hôm sau là cái gì thời điểm rời đi. Chỉ là tới rồi chính ngọ thời điểm. Diệp Tiểu Huyên liền tới rồi Lưu Hương lâu sát đường một bên đại cây dương phía dưới ngồi, mặt ngoài là trông coi đâu, kỳ thật luôn là cố ý vô tình hướng tới Kim Ngọc lâu quét liếc mắt một cái. Đứng ở cửa diếu võ dương oai cha lão bản, thấy Diệp Tiểu Huyên chính đại bụng, ngồi ở chúc ghế, phe phẩy cây quạt dùng sức phiến, phiến lại đây một tia khinh thường cùng châm trọc. Sau đó cha lão bản xoay người cười mặt, nên đón mỗi một vị đi vào khách nhân, lại hắn tự mình lánh đúng chỗ trí thượng. Thường thường cấp khách nhân xin lỗi nói, hôm nay lầu hai nhã tọa đều bị bao hạ. Còn thỉnh ngài bao dung. Diệp Tiểu Huyên báo lấy khiêu khích mỉm cười, trong lòng nghĩ, xem ai có thể cười đến cuối cùng, xem ngươi còn có thể phong cảnh bao nhiêu. Tiểu Huyên, ngươi như thế nào tại đây ngồi đâu? Nhiệt vô cùng, cũng không an toàn, này bên cạnh đều là công nhân nhóm, vạn nhất không cẩn thận, tưởng tử quan tâm hỏi. Diệp Tiểu Huyên cười cười. Khoe miệng gợi lên một mặt cười quyến rũ, tiêm chờ xem diễn đâu, hừ hừ, nếu là này trình diễn hảo, kia chính là so đôi tòa Kim Sơn tại đây đều hảo. Tương tử sửng sốt, hỏi, cái gì diễn? Thương tử biên hỏi biên hướng tới Diệp Tiểu Huyên nhìn lại phương hướng xem qua đi, cư nhiên còn có so Kim Sơn đẹp diễn. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, hoặc ngươi cũng cùng nhau xem. Tương tử hướng phía sau nhìn nhìn những cái đó thi công người, nói, hành, bồi ngươi cùng nhau xem, nhưng là ngươi đến đáp ứng Yêm, làm Yêm nắm lấy ghế dựa hướng bên kia dọn một chút. Diệp Tiểu Huyên vươn tay, tương tử vội vàng đem bàn tay to vói qua, nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Tiểu Huyên thủ đoạn nhi, một khắc chỉ bàn tay to lại kéo Diệp Tiểu Huyên phía sau lưng, Diệp Tiểu Huyên lúc này mới đứng lên. Hai vợ chồng hướng bên cạnh xê dịch, tương tử nói, nếu không Yêm về nhà cho ngươi lấy một phen dù đi, này bóng cây tuy rằng mật, chính là vẫn là có độc ác thái dương. Không như vậy tiểu khí. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo tường tử tay áo, tới tới tới, trò hay lập tức bắt đầu rồi. Tường tử có chút không biết nguyên cớ, nhưng là nghe Diệp Tiểu Huyên như thế nói, cũng liền dọn hai khối gạch, đặt ở Diệp Tiểu Huyên ghế dựa bên, ngồi xong, nhìn cách đó không xa Kim Ngọc Lâu. Chỉ thấy đỉnh đầu màu xám đậm nhuyễn kiệu từ nơi xa lại đây. Cô kiệu bên cạnh đi theo đúng là Lăng Vân Du. Lúc này Diệp Tiểu Huyên nhìn Kim Ngọc Lâu, thấy kia cha lão bản vẻ mặt hưng phấn định bợ dạng, trông mòn con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa kia đỉnh cô kiệu, lại xoay người, vẻ mặt khinh thường cùng khoe ra nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên hồi lấy không sao cả cười, nhưng thật ra càng có vài phần xem náo nhiệt biểu tình. Bên trong thỉnh, cha lão bản túi đầu không lưng, nô tài tương 10 phần thỉnh Lăng Vân Du cùng hắn phía sau người vào Kim Ngọc Lâu. Tuy rằng Tây Lăng Tử Quỳnh nữ giả nam trang, chính là nàng kia điếu sao mi hạ mắt phượng, lại khó có thể che khuất nàng nữ nhi thân hơi thở, Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tiểu Huyên, này có cái gì đẹp? Còn không phải là Lăng Vân Du mang theo hắn chủ tử đi Kim Ngọc Lâu sao? Chờ chúng ta tân cửa hàng khai trương, hắn làm theo sẽ đến chúng ta cửa hàng. Tương tử nhìn bên kia nói. Diệp Tiểu Huyên vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt ở liễu tưởng tử miệng trước, nói, chờ xem, Kim Ngọc Lâu lập tức xong đời. Tương tử trong lòng liền tính toán, chẳng lẽ là Diệp Tiểu Huyên cùng Lăng Vân Du thương lượng hảo diễn một vở diễn? Rốt cuộc có cái gì hảo ngọn a? Nhưng là tưởng tượng đến cha lão bản kia nhân cha bị ngược, hắn trong lòng cũng thực thoải mái. Lúc này Hoan Hoan từ trong viện ra tới, thấy Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử đều tại đây ngồi đâu, liền tò mò đi tới, hỏi. Cha, nương, các ngươi hai cái như thế nào đều tại đây đâu a? Diệp Tiểu Huyên cười tủm tỉm nói, xem diễn a. Hoan Hoan mắt to một chát, nháy mắt nhớ tới tối hôm qua thượng sự, xấu xa cười nói, nương ngài chờ, Yêm phao một hồ trà, lập tức ra tới. Nói xong liền xoay người chạy về đi. Hoan Hoan bưng nước trà ra tới, thảnh thơi cấp Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử đổ nước trà, chính mình cũng đổ một ly, tự tại uống, sau đó thường thường nhìn Kim Ngọc Lâu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một chén trà nhỏ thời gian, Kim Ngọc trong lâu mặt đột nhiên có sao động. Thật nhiều khách khứa đều bị sống sờ sờ đuổi ra tới, ngay cả bạc cũng đều là ở ngoài cửa cấp trở về, thật nhiều người đều ở phất tay háo nhục mạ. Trước cửa bị đuổi ra tới các khách nhân đều ở mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi. Này Kim Ngọc lâu làm cái gì tên tuổi? Có như thế đối đại khách nhân sao? Thanh toán bạc cơm đều không cho ăn xong. Đúng vậy. Này nếu là có việc trước tiên nói a. Này đột nhiên đã bị đuổi ra tới kêu cái gì sự a? Nghe nói là mặt trên xảy ra chuyện. Mặt trên? Ngươi không gặp hôm nay lầu hai nhã gian đều không đợi khách sao? Nga nga nga. Diệp Tiểu Huyên lại chi lưu uống một ngụm trà thủy, nhắm mắt lại, thảnh thơi hướng ghế trên một nằm, nói, chờ xem, cách đóng cửa không xa. Hoan Hoan còn buồn bực đâu, như thế mau. Tương Tử hỏi. Này rốt cuộc là như thế nào cái trạng huống, còn có thể không tiếp tục kinh doanh? Không phải không tiếp tục kinh doanh, là ngừng kinh doanh triệt sạp. Diệp Tiểu Huyên có khác một phen hương vị nói. Quả nhiên, không nhiều trong chốc lát một đội quan sai tới. Cũng chưa nghe thấy nói cái gì, rối tinh rối mù liền đem Kim Ngọc Lâu dán giấy niêm phong. Mọi người vây đi lên xem, lúc này mới xem minh bạch, nguyên lai này Kim Ngọc Lâu chọc đại quan tư, là kinh triệu doan giấy niêm phong. Ngay sau đó, bên này đang nghĩ ngợi tới về phòng nghỉ ngơi đâu, Tây Lăng Tử Quỳnh tới, đầy mặt nôn nóng. Diệp Tiểu Huyên mới vừa đứng lên, thấy Tây Lăng Tử Quỳnh cái này sắc mặt, liền vội hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, Lăng Vân Du trúng độc, thượng thổ hạ tả, này nếu là sẽ trong cung thỉnh ngự y chỉ sợ trưởng, mấy ngày trước đây gặp qua Dương Hoan tiểu muội thủ đoạn, ta tưởng thỉnh nàng qua đi một chuyến. Tây Lăng Tử Quỳnh dù sao cũng là hoàng cung người, thoạt nhìn vô cùng tầm thường một câu, từ nàng trong miệng ra tới, liền có một loại uy nghiêm cảm giác các bách. Hoan Hoan nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp môi, nói, đại nhân cũng không phải là người bình thường, bọn em Hoan Hoan chính là thầy lang A. Ai nha, ta đều chính miệng nói lời này, nhanh lên đi, hắn mật đắng đều phải nổ ra, ruột đều phải lôi ra tới. Liền tính ra cái gì sự, ta một người chịu trách nhiệm. Tây Lăng Tử Quỳnh nói xong liền lôi kéo Hoan Hoan phải đi. Quỳnh Nhi tỷ tỷ, ngươi hãy đi trước, yếm đi lấy hồng thuốc, lập tức liền đến. Hoan Hoan lời còn chưa dứt mà, đã là xoay người bay nhanh hướng hậu viện chạy tới. Hoan Hoan một bên chạy một bên cười hắc hắc, trong lòng nhạc nở hoa, này đơn giản chính là cùng Lăng Vân Du khai cái tiểu vui đùa, thứ này ăn thượng thổ hạ tả không ngừng, nhìn như tương đương nghiêm trọng, chính là chỉ cần ăn giải dược, không dùng được nửa chén trà nhỏ thời gian là có thể hảo, chỉ là thân thể thiếu thủy yêu cầu điều dưỡng, hắc hắc, ai làm hắn trộn bọn yêm bạc đâu. Còn chưa tới trong phòng, Tào Tinh Vũ lao nương thấy Hoan Hoan hấp tấp chạy tới, cho rằng ra cái gì đại sự, có chút nôn nóng nhìn Hoan Hoan chạy vào nhà lại chạy ra. Hoan cười vui cùng bà cố nội nói, mãi mãi, ngài yên tâm, không gì sự, bọn em đi xem náo nhiệt đâu, người xấu được đến trừng phạt. Tào Tinh Vũ lao nương lúc này mới ấn xuống tâm tới, lại lần nữa ngồi ở dưới gốc cây băng ghế thượng. Hoan Hoan chạy tới mặt đường thượng, trực tiếp đi theo Tây Lăng Tử Quỳnh hấp tấp rời đi. Tương tử nhìn kia hai người rời đi, liền hỏi nói, Tiểu Huyên, sẽ không ra mạng người đi. Diệp Tiểu Huyên yên miệng cười, nghịch ngợm mắt to chớp chớp, nói, sẽ không ra mạng người, chỉ biết xấu mặt, hừ, làm hắn dám trộm miếng bạc, này cũng coi như là thành toàn xong, khanh khách. Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên bộ dáng, trong lòng lường trước tất nhiên sẽ không có việc gì, Diệp Tiểu Huyên làm việc trước nay đều là tâm tư kín đáo, không làm không nắm chắc sự tình, liền cười nói, lúc này có thể an tâm. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng nói, hừ hừ, hắn là tử tội khó tránh khỏi, này Kim Ngọc Lâu phỏng trừng cũng liền đóng cửa, phía dưới liền dư lại cân nhắc như thế nào đứng lại địa vị, chính là yêm cảm thấy hạ nhi khảo thí còn có hơn một tháng, luôn là muốn nhiều quan tâm một chút. Tương tử yên lặng gật gật đầu, nói tiếp, hạ nhi mấy ngày này cũng không có trở về, cũng không biết ở học đường như thế nào. Diệp Tiểu Huyên đứng dậy, cầm ấm trà lên, đang muốn hướng hậu viện đi, chỉ thấy vài cái quan sai áp cha lão bản từ Kim Ngọc Lâu mặt sau sân ra tới, còng tay xiềng chân đều đã trang thượng. Diệp Tiểu Huyên lại nhấp khởi khỏe miệng nhi, nhìn cha lão bản, nhìn hắn bị đánh đến mình đầy thương tích quần áo rách dưới tóc rối tung nghèo túng dáng vẻ. Cha lão bản đi ra ngoài tổng cảm thấy có người ở nơi xa dùng nhu hòa lại giấu giếm mũi tên nhọn ánh mắt nhìn hắn, quay đầu thấy được Diệp Tiểu Huyên biểu tình. Cha lão bản đột nhiên nhắm lại mắt, thở dài một tiếng, cắn răng, bị quan sai áp đi rồi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng nhi thượng kia một mặt cười, tựa hồ bảo tồn đã lâu, nhìn cha lão bản bóng dáng biến mất ở đám người, lúc này mới xoay người, nhẹ nhàng nói, tưởng tử, tiêm hồi mặt sau đi. Ân, tiêm đưa ngươi trở về. Ngươi bưng ấm trà, tiêm dọn ghế rửa là được, về sau a ngươi ngàn vạn đừng như thế đại trời nóng ở trên phố, còn cách công trường như thế gần, quá nguy hiểm. Tương tử một bên toái toái niệm, một bên dọn khởi ghế rửa đi theo Diệp Tiểu Huyên trở về hậu viện đi. Đúng rồi, khuê nữ liền đi theo bọn họ đi qua. Nếu không, tiêm vẫn là đi xem đi. Tương tử đem ghế rửa đặt ở trước cửa cây ngô đồng hạ, xoay người liền hướng ra ngoài đi. Diệp Tiểu Huyên lập tức nói, không có việc gì, Hoan Hoan hẳn là không có việc gì, đánh giá đến buổi tối mới có thể đã trở lại. Buổi tối? Như vậy Văn A. Tương tử có chút giật mình. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, nàng nếu cuốn đi vào, như vậy khẳng định là muốn đi theo tiến tranh trong cung đi. Tương tử trên mặt có điều bất an biểu tình, chính là hắn nhìn Diệp Tiểu Huyên trên mặt trấn tĩnh, cũng chỉ hảo cúi đầu, đặt mông ngồi ở bên cạnh tịch thu lên băng ghế thượng. Diệp Tiểu Huyên cười nói, xem ngươi, đừng lo lắng, khuê nữ cũng là yêm, bất qua yêm tin tưởng, nàng không có gì sự. Tương tử yên lặng vô ngữ, khẽ gật đầu, đột nhiên muốn bắt điểm cái gì, từ nhỏ trong túi lấy ra một con tiểu xảo cái tẩu. Diệp Tiểu Huyên nhìn, có chút kinh ngạc nói, ngươi gì thời điểm hút thuốc ca. Tương tử tựa hồ đột nhiên ý thức được vấn đề này, vội vàng đem cái tẩu lại nhét túi áo. Tương tử trên mặt có chút áy náy cùng xin lỗi, chỉ là nhìn Diệp Tiểu Huyên, có chút ngượng ngùng cười cười. Diệp Tiểu Huyên nhìn đến tường tử biểu tình, tựa hồ cũng có chút chua xót, chính mình hình như là thật lâu không có chú ý tưởng tử cá nhân sinh sống, thân mình không có phương tiện, động cũng ít. Ngậy, không có gì, Hoan Hoan cùng Yêm nói qua, không thể ở ngươi trước mặt hút thuốc, đối trong bụng hài tử không tốt, này không phải vừa tới kinh thành lúc ấy tổng cảm thấy chính mình không thể cho các ngươi nương mấy cái hảo hảo sinh hoạt, tưởng cái gì chủ ý kiếm tiền, sau đó, cho nên, tưởng tử có chút nói năng lộn xộn. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt mềm ấm cười, nói, chịu liền chịu đi, chính ngươi trong lòng áp lực đại, lại lo lắng Yêm thân mình, chính mình chịu buồn yên. Tường tử gục xuống hạ đầu, nói, cảm ơn ngươi. Diệp Tiểu Huyên nhìn tường tử cái ốc, đột nhiên lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước đường lao phu nhân quái dị hành động, vừa rồi mềm ấm cười nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trở nên có chút buồn bực. Xảy ra chuyện gì Tiểu Huyên? Tương tử nhìn đến Diệp Tiểu Huyên sắc mặt biến hóa, không cấm hỏi. Diệp Tiểu Huyên thở dài nói, tương tử, ngươi còn nhớ rõ đường lão phu nhân nhìn đến ngươi cái hốt thời điểm kinh ngạc cùng kinh ngạc đến ngây người sao. Tương tử gật gật đầu, nói, ngày đó sau lại cũng không lo lắng tưởng việc này, ngậy, thật sự có chút kỳ quái, Yêm nhìn nàng bình thường cũng là một cái thực chấn tĩnh người a. Ân, cho nên Yêm mới cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái. Chính là lại không biết nàng vì cái gì sẽ như vậy. Trong lòng có cái không giải được ngật đáp thật là có điểm dầu dĩ. Diệp Tiểu Huyên lẩm bẩm nói. Tương tử suy nghĩ một lát, cười nói, dù sao cùng chúng ta sinh hoạt không có gì quan hệ liền không cần nghĩ nhiều. Hiện tại à, Yêm liền suy nghĩ chúng ta bảo bối khuê nữ chạy nhanh trở về đâu. Diệp Tiểu Huyên nghe xong cái này, chỉ là đem kia sự kiện yên lặng đặt ở trong lòng, cười nói, ân, không có việc gì. Khuê nữ tiến một chuyến trong cung, cũng coi như là đi được thêm kiến thức, hai ta đời này không chuẩn cũng chưa cơ hội đi nhìn xem kia tráng lệ huy hoàng cung điện đâu. Hai vợ chồng trò chuyện khuê nữ sự, chậm rãi lại cho tới Lưu Hương lâu xây dựng tiến độ. Hoan Hoan đi theo Tây Lăng Tử Quỳnh tới rồi Kim Ngọc lâu mặt sau trong viện, lúc này mới thấy hư thoát Lăng Vân Du, tựa hồ đều ngồi không yên. Lăng Vân Du sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh lẽo, mí mắt ngoại phiên, miệng phun mạch mạch. Không đợi ở ghế trên ngồi ổn, lại muốn hướng về nút cửa chạy. Tây Lăng Tử Quỳnh vẻ mặt lo lắng. Hoan Hoan thấy vậy, vừa định từ hồng thuốc lấy ra giải dược, chính là tưởng tượng, nếu là như thế mau cứu lấy ra tới, chẳng phải là sẽ làm người khác hoài nghi. Vì thế đành phải ở trong lòng mặc niệm, Lăng đại nhân Nga ai làm ngươi lúc trước trộm bọn Yêm ra ngân phiếu, này chỉ là cái nho nhỏ trừng phạt, ngươi trước kiên trì trong chốc lát, Yêm như thế nào cũng đến đem diễn làm đủ. Mới có thể cho ngươi ăn giải dược a. Nghĩ này đó thời điểm, Hoan Hoan cấp Lăng Vân Du đắp mạch, lại lật xem mí mắt, bẻ ra miệng, phàm là có thể kiểm tra đều kiểm tra biến. Xong việc lúc sau Hoan Hoan làm bộ thực khó xử nói, Quỳnh Nhi tỷ tỷ, tiêm này thuốc viên phòng trừng sẽ dược lực đại điểm, nhưng là Long Mã đại dược phòng dược, cũng chỉ có cái này có thể trị hắn bị bệnh, này khẳng định là ăn cái gì ăn hỏng rồi đi. Xem ra hắn ngày thường thật là tham ăn. Tây Lăng Tử Quỳnh vội vàng vây vây tay, làm hạ nhân bưng tới nước sôi để nguội thủy, làm người bẻ ra Lăng Vân Du khớp hàm, đem kia tiểu thuốc viên tặng đi xuống. Thấy Lăng Vân Du ăn xong thuốc viên, Tây Lăng Tử Quỳnh thực lo lắng nhìn Lăng Vân Du biến hóa. Kỳ tích thật sự đã xảy ra, Lăng Vân Du cư nhiên ngây người nửa chén trà nhỏ thời gian liền không hề khó chịu, lẩm bẩm muốn uống thủy. Tây Lăng Tử Quỳnh lập tức quát lớn nói, lấy thủy tới. Hoan Hoan vội vàng đem bọn hạ nhân đoan lại đây thủy đoạt lại đây, nói, lại đi lấy một ít muối tinh tới. Kia hạ nhân nhìn Dương Hoan, lại nhìn xem Tây Lăng Tử Quỳnh, không biết là đi vẫn là không nên đi. Hôn trướng đồ vật, mau đi lấy a. Tây Lăng Tử Quỳnh giận dữ hét, kia hai con điếu sao mi càng biểu hiện ra nàng sắp bén. Kia hạ nhân vội vàng gật đầu nếu gà con mổ thóc, chạy vội đi lấy muối tinh. Lúc này hắn đã có chút mất nước. Trong cơ thể yêu cầu bổ sung chính là nước muối, đạm nước muối. Hoan Hoan giải thích nói. Hảo, Dương Hoan ngươi không giải thích, ta cũng tin tưởng ngươi. Lăng Vân Du từ ăn ngươi thuốc viên nhi đã so vừa rồi khá hơn nhiều. Hừ, này đó đáng giận gian thương. Tây Lăng Tử Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói. Hoan Hoan thấy thời cơ tới, liền vội vội nói. Lăng đại nhân ăn thứ này, vốn là tiệm cơm dùng để gia tăng thức ăn tươi ngon hương vị, nhưng là cái này ở đạo nghĩa thượng. Là không cho phép dùng, chính là rất nhiều con ăn, vì lưu lại lao khách hàng, thường xuyên dùng loại này thủ đoạn. Thứ này ăn nhiều, tự nhiên cũng chính là Lăng đại nhân hiện tại cái dạng này. Tây Lăng Tử Quỳnh một quyền đánh vào bên người trên bàn, nói, Lăng Vân Du theo ta mười mấy năm, có thể nói cực cực khổ khổ cần cù chăm chỉ, trước mắt vì thỏa mãn ta muốn ăn, ra tới tìm tốt hơn ăn, nói là này Kim Ngọc lâu đồ ăn ăn ngon, hắn hài tử á ăn cơm trước vì bảo đảm đồ ăn an toàn, trước nếm thử một ít, cư nhiên đã xảy ra loại chuyện này. Đúng lúc này, một cái quan viên trang điểm nam tử chạy bộ lại đây, quỳ trên mặt đất, nói, vi thần đến trưởng, còn thỉnh công chúa thứ tội. Kia gian thương hay không bắt được? Tây Lăng Tử Quỳnh sắc mặt xanh mét hỏi. Kia quan viên nơm nớp lo sợ nói, hồi công chúa nói, cha họ gian thương đã là bắt được, hiện tại ngoài cửa lại có mấy chục danh tự xưng là hôm nay ở Kim Ngọc lâu ăn cơm, bụng đau dân chúng. Hảo à, cư nhiên vì bản thân tư lợi, không tiếc dùng người khác thân thể cùng tên họ tới đổi bạc. Ngươi cho ta hảo hảo khảo vấn. Không. Tây Lăng Tử Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta hảo hảo thẩm vấn, Lăng Vân Du đã là như vậy, thay ta gặp tội, các ngươi nếu là cho ta kết quả không thể làm ta vừa lòng, xem ta như thế nào ở phụ hoàng trước mặt nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Kia quan viên vội vàng đáp ứng nói, lập tức xoay người, đem Kim Ngọc lâu liên can người chờ toàn bộ mang đi. Dương Hoan chớp chớp mắt to, nói, Quỳnh Nhi tỷ tỷ, nhà yêm có cái phương xa cứu cứu cũng tại đây Kim Ngọc lâu làm công, ngạch, chính là hắn chỉ là cái quét tước vệ sinh. Cái kia Lăng đại nhân có thể làm chứng. Tây Lăng Tử Quỳnh sắc bén ánh mắt, nheo lại mắt phượng, nhìn những cái đó bị áp lại đầy công nhân nhóm. Lúc này tựa hồ Lăng Vân Du đã khôi phục một ít, khí hư nhược được nói, tiểu, tổ tông, là có như vậy, một chuyện. Tây Lăng Tử Quỳnh lúc này mới lại nhìn Dương Hoan, hỏi, cái nào là ngươi cứu cứu? Hắn có chứng cứ chứng minh này đó hàng cấm là họ cha sở làm sao? Dương Hoan vội vàng hướng tới đám người hô, Tào thúc thúc, ngươi mau ra đây, ngươi có thể hay không tìm được chứng cứ, chính là cha lão bản nấu cơm thả đồ vật chứng cứ. Hoan Hoan một bên nói một bên cấp Tào Tinh Vũ đưa mắt ra hiệu. Hoan Hoan vừa lúc đưa lưng về phía Tây Lăng Tử Quỳnh, nếu là bị Tây Lăng Tử Quỳnh đã biết, nàng thực sự có điểm không thể tưởng được như thế nào ra tay cứu giúp. Tào Tinh Vũ nhìn Hoan Hoan ánh mắt tựa hồ đã biết nên như thế nào nói, vội vàng quay đầu. Cùng ngày thường hai cái nhất muốn tốt tiểu nhị nói, cha lão bản cùng hai người bọn họ, ở cửa chợ mua non nửa cân kia đồ vật đúng hay không? Các ngươi còn có nhớ hay không chúng ta ba buổi tối ở hậu viện nói chuyện phiếm thời điểm nghe được bọn họ ở trong phòng lời nói? Kia hai tên gia hỏa vốn dĩ cho rằng này liền xong rồi, mạng nhỏ muốn quy thiên, nghe xong Tào Tinh Vũ nói, lập tức gia nhập hàng ngũ. Tây Lăng Tử Quỳnh hiện tại nhìn Lăng Vân Du đã đau lòng đến không được, lại vừa nghe nói có nhân chứng. Khí ngũ tạng nội đốt, lớn tiếng quát lớn nói, đêm này hai cái xuất sinh cũng cho ta kéo đi xuống. Dương Hoan tận lực nắm chắc cục diện, mỗi lần hơi có một chút nho nhỏ sai lầm, nàng đều sẽ mãn chán tầm hãn. Chờ Lăng Vân Du khá hơn nhiều, Tây Lăng Tử Quỳnh liền nhường ra chính mình cố kiệu. Hồi cung đi Tây Lăng Tử Quỳnh cùng mặt sau những cái đó thị vệ phân phó nói, lại xoay người, mỉm cười nói, ta vừa rồi bởi vì quá sốt ruột, đã phát hỏa. Hy vọng không cần dọa đến ngươi, đúng rồi, Dương Hoan, ta muốn mang ngươi vào cùng, cho ngươi ban thưởng. Dương Hoan chớp chớp mắt chử, nàng từ người khác trong miệng nghe tới, hoặc là từ thuyết thư nơi đó nghe tới, biết rõ cung đình hiểm ác, nghị chối từ, chính là nhìn Tây Lăng Tử Quỳnh kia thành ý ý cười, nghĩ đến đối phương thân phận, liền cười nói, cảm ơn Quỳnh Nhi tỷ tỷ, chỉ là tới rồi trong cung, sợ sẽ không thể như thế xưng hô ngươi. Không có việc gì, ta nói hành là được. Đi, ngươi cùng ta cùng ngồi cái này cố kiệu. Nói liền chỉ kinh triệu doãn cấp đưa tới kiệu nhỏ tử. Hoan Hoan khỏe miệng vừa kéo, thẹn thùng nói, thân phận mơ hồ, ta như thế nào có thể cùng ngươi ngồi chung đâu. Này nếu là để cho người khác nhìn, có thể hay không? Không đợi Hoan Hoan nói xong, Tây Lăng Tử Quỳnh liền dùng ngón trỏ hành ở Hoan Hoan bên môi, nói, ta nói hành, là được. Hoan Hoan ở Tây Lăng Tử Quỳnh kia cường đại trận thế trước mặt thật sự là có điểm khiêng không đứng dậy, chỉ có thể tùy nàng, trong lòng lại cũng mị tư tư, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cùng đương triều công chúa ngồi chung một chiếc cố kiệu đâu. Kinh triệu doan tự mình cấp Tây Lăng Tử Quỳnh vén lên kiệu mảnh, Hoan Hoan cầm hòm thuốc liền đi theo Tây Lăng Tử Quỳnh thượng cố kiệu. Này dọc theo đường đi, nhưng thật ra cũng không có gì khác không thích ứng, chỉ là Hoan Hoan thực kinh ngạc Tây Lăng Tử Quỳnh ngồi tướng. Nghe nói tiểu thư khuê các hoặc là danh môn vọng nữ đều là ngồi có ngồi tương trạng có trạng tướng, chính là Tây Lăng Tử Quỳnh quý vì công chúa, như thế nào đảo như là cái nam nhân ngồi phong. Nay kiệu phu sức của đôi bàn chân cùng kỹ thuật quả nhiên so bình thường kiệu phu hảo ra rất nhiều, đã vững vàng lại nhanh chóng, không nhiều trong chốc lát liền ngừng lại, nghe thấy phía trước có cái cung nhân đang ở cùng quan sai nói mấy câu, cố kiệu liền vào cửa khẩu. Hoan Hoan thấy Tây Lăng Tử Quỳnh nhắm mắt, liền nhẹ nhàng vén lên kiệu mảnh, nhìn bên ngoài cảnh tượng. Đường sỏi đá mặt, đá lớn nhỏ đều, hình dạng quy củ, ven đường thạch gạch xây chỉnh tề, ven đường ngói đỏ tường thành đều là không nhiễm một hạt bụi, ngẫu nhiên lại đây quá khứ mấy cái cung nữ, đều là túi đầu nhìn mũi chân, cẩn thận mà lại nhanh chóng đi trước. Quá vãng thị vệ, biểu tình nghiêm túc, mắt xem lục lộ hai nghe bắt phương. Lại xem kia trang nghiêm túc mục, điệu thấp lại xa hoa môn lâu biển hiệu, lộ ra vô tận khí phách. Chuyển qua một cái hơi nhỏ hẹp đường phố, lại xuyên qua một mảnh hoa viên, lại trải qua mấy chỗ núi giả, lại xoay mấy vòng, rốt cuộc ở một cái đình viện rơi xuống cố kiệu. Tây Lăng Tử Quỳnh như cũ nơi tay chống lại huyệt thái dương, híp mắt chử. Bọn hạ nhân cũng không dám tiến lên đây đánh thức nàng, Hoan Hoan nhấp nhấp miệng, tưởng hạ cố kiệu đi tìm Lăng Vân Du, không biết hắn lúc này hảo điểm không. Hoan Hoan đang nghĩ ngợi tới đứng dậy, không nghĩ tới nàng phía bên phải kiệu nhỏ mảnh nhi bị nhẹ nhàng vén lên một cái giáp nhi, một trường vô hạn phóng đại mặt, thấu lại đây. Hoan Hoan cả người một giật mình, sợ tới mức bưng kín miệng, nói, ngươi không biết người dọa người sẽ người chết ta. Cũng không nói một tiếng. Hoan Hoan nói chuyện cũng không có quá lớn thành, chính là tại đây không ai nói chuyện yên tĩnh đỉnh viện ngoại, lại có vẻ phá lệ lớn tiếng. Ai hù huy, tiểu cô nãi nãi, ngài có thể hay không không cần lớn tiếng nói chuyện a? Này tiểu tổ tông còn ngủ đâu. Lăng Vân Du bất chấp chính mình trong bụng thoáng đau từng cơn, nôn nóng nói. Hoan Hoan lúc này mới ý thức được, chính mình bên người Tây Lăng Tử Quỳnh còn đang ngủ, nhưng là Hoan Hoan nếu mạo nói, này cho người ta làm nô tài cùng cho người ta làm bằng hữu chính là không giống nhau. Quỳnh Nhi tỷ tỷ là ngươi chủ tử, lại không phải yêm chủ tử, ngươi cảm thấy lúc này nàng đang ngủ không thể quấy rầy, chính là yêm cảm thấy lúc này tới rồi gian nên hạ cố kiệu a. Lăng Vân Du thấy Hoan Hoan chẳng những không ngừng xuống dưới không nói còn ảo ảo xôn sao nói một đống lớn đạo lý, lại là khỏe miệng run rẩy lại là đôi tay hợp nhất chắp tay thi lễ xin tha. Tây Lăng Tử Quỳnh đã sớm ở híp mắt trừ thời điểm đã biết này hết thảy, thật sự nhịn không được, phụt cười. Lăng Vân Du ai u một tiếng, nhẹ nhàng chịu miệng mình, nói, tiểu tổ tông A, vẫn là đem ngài cấp đánh thức. Này! Hảo hảo, Dương Hoan nói cũng đúng, tới rồi nên ra tới. Nói này đó thời điểm, Lăng Vân Du đã là tới rồi cố kiệu chính phía trước, đem kiệu mảnh vén lên. Tây Lăng Tử Quỳnh chậm rãi đứng dậy, sớm có cung nhân ở cố kiệu ngoại chờ, vươn cánh tay cung Tây Lăng Tử Quỳnh dùng để đỡ. Hoan Hoan mọi nơi nhìn nhìn, này đình viện có khác một phen phong vận, tựa như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Này đình viện dùng quên tú chữ nhỏ tự thể thư, cẩm thư hiên. Đình viện nội tường cùng tường ngoài đều gieo trồng chỉnh tề hai bài cây trúc, xanh um tươi tốt. Kia ngói tường một mạt gạch hồng, xuyên thấu qua chạc cây khe hở, làm người cảm thấy là đỏ bừng sắc mặt mỹ nhân nhi giấu ở cây cối chung. Cây trúc rừng tầng tầng lớp lớp nội, đó là một hồ nước trong, con cá chơi đùa, lẫn nhau truy đuổi, này trong viện lớn nhất diện tích đó là người này công hồ, chỉ còn một ít hành lang nói bên cạnh phóng chút bùn hoa, một ít đơn giản bùn hoa. Hoan Hoan đốn cảm thấy cả người một trận mắt lạnh, buồn bực hỏi, Quỳnh Nhi tỷ tỷ. Này bốn phía trừ bỏ hoa kính như thế nào tất cả đều là nước ao. Tây Lăng Tử Quỳnh cong cong khỏe miệng, nói, Phụ Hoàng thỉnh quốc sư cho ta đoán mệnh, đời trước là điều đỏ thâm cá chép, này một đời lại ngũ hành thiếu thủy, cho nên tu này tòa biệt viện. Hoan Hoan che miệng cười, nghịch ngầm nói, Quỳnh Nhi tỷ tỷ đó là thiên chi quý nữ, còn dùng tìm cái gì chó má quốc sư. Nghe xong Hoan Hoan này một câu, Tây Lăng Tử Quỳnh lập tức ngẩn người, chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói, ta nguyên bản cũng không tin, chính là từ mẫu phi đi về cõi tiên về sau, cũng liền tin. Mà đi theo Tây Lăng Tử Quỳnh mặt sau Lăng Vân Du cùng liền can cung nhân người chờ, nghe xong Dương Hoan nói, mỗi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, này trong triều, trừ bỏ thất hoàng tử còn có ai có thể nói quốc sư là chó má. Tây Lăng Tử Quỳnh cũng không hề nhiều lời, liền mang theo Dương Hoan hướng cẩm thư hiên bên trong đi đến, Hoan Hoan chỉ tả hữu nhìn một cái liền thấy được thư phòng phòng ngủ chính sảnh từ từ. Sân không phải rất lớn, lại mọi thứ đều đầy đủ hết, đủ loại đều chú ý. Mắt nhìn bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới, Hoan Hoan trong khoảng thời gian này đã thói quen thời tiết khô nóng, này thình lình đi tới như thế cái tiên cảnh giống nhau địa phương, nhẹ nhẹ lạnh lạnh cảm giác mờ mịt chung quanh, nhưng thật ra có chút không được tự nhiên. Tây Lăng Tử Quỳnh làm một cái trưởng sự thì nữ mang theo Hoan Hoan khắp nơi nhìn xem, nói là nhìn chúng cái gì liền lấy cái gì. Hoan Niệm vui nghĩ, người nghèo chí không thể đoản a, đồ vật lại hảo, là người ta, chính mình nếu là thích, liền đi chính mình tránh, nếu là không thể đủ, nhìn xem phải. Vừa vặn đi đến một cái hiên tạ bàn đá bên, nhìn có chút loại ở bình thủy tinh nhi bên trong hoa nhi, kia màu sắc và hoa văn đỏ thắm, hoa hình đào tâm trạng, hoa diệp lại chỉ có ngón cái lớn nhỏ, Hoan Hoan thượng tâm, nàng tự nhận là không xem như nếm bách thảo thấy ngàn hoa, kia cũng là xem hoa cỏ vô số, chính là loại này hoa cỏ lại chưa từng gặp qua, còn không có đem cái mũi thò lại gần, liền bị một bên trưởng sự cung nữ ngăn cản. Tiểu thư, cái này hoa chỉ nhưng xa xem không thể gần chơi, hoa nhi thượng giọt xương nhi là có độc. Kia cung nữ nói nghiêm trang, thực nghiêm túc. Hoan Hoan sửng sốt, nghi hoặc hỏi, này hoa nhi có độc sao? Hồi tiểu thư nói, này hoa nhi bản thân không có độc, chỉ là này hoa nhi thượng mờ mịt sẽ có độc, nô tỳ sợ tiểu thư không cẩn thận chạm vào, sẽ không hảo. Tỳ nữ thanh âm thấp thấp, nói, Hoan Hoan nhăn nhăn mày mau, hỏi, này hoa kêu cái gì tên? Hoa danh Si Lang Hoa. Nữ tỷ cung kính mà trả lời nói. Diệp Tiểu Huyên mày nhăn càng khẩn, nàng chính là chưa từng có nghe qua cái này hoa danh, càng không có ở bất luận cái gì thư chung nhìn đến quá có loại này hoa ghi lại. Kia nữ tỷ tựa hồ nhìn ra Dương Hoan tâm tư, nhẹ nhàng cong cong khoe miệng, mỉm cười nói, này hoa là Nguyệt Lung Quốc cống phẩm, mỗi 300 năm mới có thể khai một lần hoa. Hoàng thượng yêu thương công chúa, liền tại hậu cung mở ngắm hoa đại hội lúc sau, đem này hoa ban cho công chúa. Dương Hoan như suy tư gì gật gật đầu. Nhẹ nhàng ngồi ở kia bình thủy tinh nhi bên cạnh, xuất thần nhìn này ung dung hoa quý hoa nhi, buồn bực như thế nào sẽ có như vậy một cái không dễ nghe tên. Lúc này trưởng sự cung nữ thấy được nơi xa nhẹ nhàng đi tới Tây Lăng Cũng Dung, đang muốn thi lễ, lại bị đối phương xua tay ngăn lại. Tây Lăng Cũng Dung như thế nào cũng không nghĩ tới, sau lại đi ba lần cảnh thái khách sạn lớn đều không có lại đụng vào đến Hoan Hoan. Đi ba lần Long Mã Đại Dược Phòng cũng không có đụng tới Hoan Hoan, vốn đã kinh khắc tưởng chủ ý, lại ở chính mình muội muội trong phủ đụng phải Hoan Hoan. Tây Lăng Cũng Dung một bộ hồ lam sa mỏng áo cổ tròn, chỉ một con gô đào tinh điêu châm cài đem tóc vắn khởi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước người cái kia nháy mắt đều không nháy mắt nữ hài, kia nữ hài xem như vậy cẩn thận như vậy nghiêm túc, tựa hồ nhìn này hoa nhi đã thấy được chính mình trong lòng. Hoan Niệm vui nghĩ. Này hoa nhi rốt cuộc xem như xem xét hình vẫn là dược dùng hình. Nếu là này hoa nhi căn lông mi diệp hoa nhi đều có thể bị thí nghiệm một chút thì tốt rồi, chính là cái này chủng loại khan hiếm A, như thế đẹp hoa nhi vì cái gì có như vậy một cái tên. Chẳng lẽ tên này là có chuyện xưa? Hoan Hoan đang muốn đến xuất thần đâu, không tự giác trong mắt chuyển động đột nhiên phát hiện chính mình phía sau có người, sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên. Vừa lúc chạm vào phiên trên bàn đá hai ngoại hai cái pha lê bình hoa nhi. Hoan Hoan lúc ấy chỉ biết, viện này mỗi một kiện đồ vật, cho dù là tâm xỉa răng nhi kia đều là giá trị liên thành, trước mắt này pha lê bình hoa nhi muốn hướng trên mặt đất lan. Kia chính là đá xây thành mặt đất, còn không được lập tức báo hỏng. Không dám nghĩ tiếp đi xuống, đành phải đợi trước dò ra đi, vội vàng ôm bình hoa, lần này lại đến không được. Chính điều cánh tay đều dừng ở tản toái bình hoa nhi pha lê mảnh vụn thượng. Mắt nhìn, Hoan Hoan kia tinh tế trắng non tiểu cánh tay thượng mấy cái huyết xả bốn lượn mở ra. Tây Lăng Cũng Dung vội vàng đem một bên pha lê mảnh vụn lấy tay háo phần phật một chút lộng tới trên mặt đất. Điện hạ, ngài cánh tay. Ở một bên trưởng sự cung nữ đại kinh thất sắc kêu lên. Tây Lăng Cũng Dung khí viên mục giận trừng, hét lớn một tiếng, không gặp nàng đã máu chảy thành sông sao. Chẳng lẽ các ngươi là người chết, phải đợi huyết lưu làm lại thỉnh thái y yể. Trường sự cung nữ vội vàng phân phó phía sau tiểu cung nữ đi thỉnh thái y yể. Hoan Hoan vốn là lang trung, biết này chỉ là bị thương ngoài da, tuy rằng có chút đau làm người choáng váng, nhưng là nàng miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười, nói, không có việc gì, tiêm chính là xem bệnh, điểm này tiểu thương không có việc gì, chỉ cần băng bó một chút liền hảo. Tây Lăng Cũng Dung thật sâu híp mắt chữ. Tựa hồ kia trong mắt có một đoàn hừng hực liệt hỏa, không biết cái gì thời điểm liền khi vụt ra tới giống nhau. Hắn kia hồ lam thiển sắc tay háo chậm rãi đêm chảy ra vết máu. Hoan Hoan dựa vào một hành lang trụ, trong lòng run, này bình hoa nhi bao nhiêu tiền à, này liền xem như cha mẹ đem ra sản lấy ra tới đều không đủ đi, chính là hiện tại còn ở tu sửa lưu hương lâu a, nơi nào có bạc. Cho dù có kia 5.000 lượng, kia chính là nương cầm ra truyền bảo bối đổi lấy a. Này nhưng làm sao bây giờ? Hoan Hoan nhắm lại mắt, thật sâu hít một hơi, nói, điện hạ, yêm biết này pha lê bình hoa nhi giá trị liên thành, như vậy, chờ yêm về nhà cùng cha mẹ thương lượng một chút, trả lại bạc có thể sao? Nàng trong lòng biết, chính mình nương không gì làm không được, nhất định có biện pháp, nàng phải làm chính là nhất định tồn tại rời đi nơi này. Tây Lăng cũng rung căng chặt trên mặt đột nhiên có chút lỏng, sửng sốt, hắn nhíu nhíu kia nồng đậm mày kiếm, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi nói cái gì? Bình Hoa Nhi. Tiếp theo khỏe miệng chịu chịu. Đúng vậy. Hoan Hoan sắc mặt có chút trắng bệnh, thật sự là nhịn không được như vậy nhiều miệng vết thương đồng thời lấy máu A, môi có chút trắng bệnh, tuy rằng nàng ở kiên trì, chính là ánh mắt lại ngẫu nhiên sẽ có một lát dại ra, nàng trong lòng có cái thanh âm, làm nàng nhất định phải kiên trì tồn tại rời đi nơi này. Tây Lăng cũng rung nhìn trước mắt cái này kỳ quái nữ hài, không biết nàng trong đầu rốt cuộc như thế nào tưởng, ngươi đều mau chạy khô huyết, còn nghĩ cái gì đồ bỏ Bình Hoa Nhi. Chính là, bọn em ra không có tiền bồi đến khởi. Hoan Hoan có chút chống đỡ không được, dựa vào hành lang trụ có chút không đứng được. Tây Lăng cũng rung thấy thế, một bước vượt qua đi, ôm lấy Hoan Hoan. Hoan Hoan cánh tay thượng một giọt huyết rơi xuống nước ao, Tây Lăng cũng rung trên tay huyết tích cũng ở tương đồng vị trí không sai biệt lắm đồng thời tích đi xuống. Hoan Hoan đầu lơ đãng một bên, cư nhiên phát hiện trong nước kia hai giọt huyết tương dung. Nàng lòng có một loại khó có thể tin cảm giác. Lúc này mấy cái thái y yể, con hòm thuốc vội vã chạy đến. Tây Lăng cũng rung thấy thái y yể tới, hắc mặt mắng, ngày thường giữa ngươi, ăn cơm đều biến thành cha. Này đều thời gian dài bao lâu? Nhanh lên! Nếu là vị cô nương này có cái gì ngoài ý muốn, ta cho các ngươi bồi nàng. Cầm đầu thái y quỳ trên mặt đất, khẩn cầu đến, điện hạ, tay của ngài cánh tay cũng bị thương, làm vi thần giúp điện hạ nhìn xem đi. Tây Lăng cũng rung một chân đá qua đi, khi ta lời nói là gió thoảng bên hai. Ta vừa rồi nói, cho nàng cầm máu. Cầm đầu thái y kiên trì nói, điện hạ A. Là nguy hiểm trước cấp điện hạ xem một chút thương thế đi. Lúc này Tây Lăng Tử Quỳnh nghe tiếng chạy đến. Hảo A, hiện tại liền ta nói đều không nghe xong. Hành, ngươi đi tìm cá nhân thiếu địa phương như thế nào sạch sẽ như thế nào giải quyết chính mình đi. Đừng làm cho ta thấy ngươi ngột ngạt tâm. Tây Lăng cũng dung không nghĩ nói thêm nữa, thở phì phì vây vây tay. Tây Lăng Tử Quỳnh mắng, một đám xúc sinh A. Không nghe được ca ca ta như thế nào nói. Đương nô tài liền phải nghe lời. Cho các ngươi cho ai xem liền cho ai xem, nếu là vừa rồi nghe lời, cấp Dương Hoan xem xong rồi, lúc này đã sớm cho ta ca xem xong rồi. Ngu ngốc, hôn trướng. Tây Lăng Tử Quỳnh chửi ầm lên, không hề cái gì nghiêm ngặt giới luật ảnh hưởng. Kia giúp thái y yề, vây quanh đi lên, cấp Hoan Hoan lau dược, đáp mạch, dừng lại huyết, lại khai phương thuốc, lại lập tức cấp Tây Lăng cũng dung cẩn thận rửa sạch miệng vết thương. Cẩn thận cầm máu cẩn thận băng bó này đều làm xong, lại đều quỳ gối trên mặt đất chờ xử lý. Tây Lăng Tử Quỳnh làm người đi Hoan Hoan nâng tới rồi chính mình phòng ngủ nội, lại đỡ Tây Lăng cũng dung tới rồi chính mình đại sảnh, lúc này mới nhàn nhạt nói, được rồi, các ngươi đều là không dễ dàng, thật cẩn thận làm việc, các ngươi vì chủ tử hảo, cũng là cũng muốn hiểu được chủ tử tâm tư, Toái Ngọc, ngươi lấy chút bạc vụn thưởng bọn họ. Trường sự cung nữ vội vàng xoay người đi lấy bạc. Các thái y quỳ trên mặt đất không dám lên, không dám thu bạc, ngây người trong chốc lát có người nói, điện hạ công chúa thứ tội, cấp chủ tử xem bệnh đó là nô tài bổn phận, không nên lĩnh thưởng tiền. Tây Lăng Tử Quỳnh nhấp nhấp miệng nói, ta cho các ngươi nhận cái sai, vừa rồi không nên mắng các ngươi, chính là các ngươi thật sự phải hiểu được chủ tử dụng tâm lương khổ. Kia giúp thái y y vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, liên tục nói không dám không dám. Hảo, ta là ngay thẳng tính tình. Nói vậy các ngươi cũng biết, các ngươi lãnh thưởng liền rời đi đi, hôm nay ta Cẩm Thư Hiên người tới sự tình không cho nói đi ra ngoài, ca ca ta bị thương sự tình càng không cho nói đi ra ngoài. Mấy cái thái y thì lãnh thưởng, rời đi. Ca ca, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Dương Hoan đều bị thương, ngươi như thế nào còn? Ta nếu là không nhanh lên đem những cái đó nát pha lê cha tử dùng tay áo quét đi xuống, nàng liền nằm sấp xuống đi. Nay mua hè áo trong sam đơn bạc, kia còn không được. Chính là, huynh muội hai người chỉ ken ken hai câu, liền đều trầm mặc không nói. Trưởng sự cung nữ bưng tới chè hạt sen, nói, thỉnh điện hạ cùng công chúa ăn trước điểm cháo, bữa tối lập tức liền hảo. Tây Lăng cũng rung đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới trong phòng nhìn sắc mặt như cũ trắng bệnh Dương Hoan, sửng sốt một lát, nói đến nói, đi lộng một ít bổ huyết mau dinh dưỡng phẩm, cho nàng ăn chút. Tây Lăng cũng rung một bên nói một bên chỉ trong phòng nằm Hoan Hoan. Trưởng sự cung nữ lanh mệnh lệnh, ra cửa, cùng ngoài cửa thị nữ khe khẽ nói nhỏ một phen, lại quay về. Thoái Ngọc, ngươi tự mình đi. Tây Lăng cũng rung không rất cao hứng ngữ khí. Tây Lăng Tử Quỳnh nhìn ca ca sắc mặt, liền cũng đi theo nói, Thoái Ngọc, ngươi tự mình đi làm đi, tìm chút chân chính tốt đồ bổ. Trưởng sự cung nữ nghe được ra Tây Lăng cũng rung ngữ khí, đã là trong lòng run sợ, nghe xong chính mình chủ tử phân phó, liền xoay người ra cửa. Ca ca, ngươi cánh tay có nghiêm trọng không, phụ hoàng nếu là đã biết. Quỳnh Nhi, ngươi chưa bao giờ là trước sợ sói, sau sợ hổ người, hôm nay như thế nào nhưng thật ra. Tây Lăng cũng rung nghiền ngẫm nhìn Tây Lăng Tử Quỳnh. Tây Lăng Tử Quỳnh nhấp nhấp miệng, có chút tiểu nghi hoặc nhìn Tây Lăng cũng rung, người khác như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta cho nên không sợ. Chính là ca ca bất đồng, ca ca là ta ở trên đời này thân cận nhất người. Tây Lăng cũng rung khỏe miệng một nhấp cười nói, Quỳnh Nhi, chờ ngươi tìm được rồi như ý Lăng Quân, sợ là liền không như thế nói. Ca ca ngươi hư. Quỳnh Nhi đời này cũng không gả chồng, càng không thể gả cho những cái đó quan to quý tộc. Ngươi nhìn xem mẫu phi tao ngộ, ngươi sẽ biết nữ nhân đời này có bao nhiêu sao bi ai. Tây Lăng Tử Quỳnh nói. Tây Lăng cũng rung cười cười nói, ngươi nếu là hy vọng ca ca hảo, vậy ngươi giúp ca ca cái vội. Nàng. Tây Lăng Tử Quỳnh chỉ trong phòng nằm Dương Hoan. Tây Lăng cũng rung cười nói, ngươi đều đã nhìn ra. Hừ hừ, thử hỏi, đường đường thất hoàng tử vì ai chắn quá phong che quá vũ. Liên tính là ta, ca ca còn muốn do dự vài phần đâu, gặp này Dương Hoan, thật là ném hồn. Ngươi chạy ba lần cảnh thái đại tiểu lâu đi. Ngươi chạy ba lần long mã đại dược phòng đi. Tây Lăng Tử Quỳnh rầu miệng nhỏ, nhìn chằm chằm Tây Lăng cũng rung thần sắc. Này đó ngươi như thế nào biết? Tây Lăng cũng rung có chút khó hiểu nhìn tím Quỳnh, ngươi không phải là giám thị ta đi. Hừ hừ, ta mới lười đến giám thị ngươi đâu, ta gần nhất ở nghiên cứu một ít hoa cỏ. Nơi nào có thời gian quản ngươi nhàn sự, chính là ngươi trước kia phần lớn là buồn ở chính mình trong cung, ngươi cái gì thời điểm như vậy thích đi tử lầu. Ngươi không phải ghét nhất người nhiều đâu sao. Nói nữa, trong cung cái dạng gì dược không có, ngươi lại tìm lấy cớ đi cái gì long mã đại dược phòng mua thuốc. Tím Quỳnh làm việc sấm rền gió cuốn, nói chuyện cũng là lanh lợi. Tây Lăng cũng rung hung hăng nuốt khẩu nước miếng, tự nhận là tùy cơ ứng biến, thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới cái này muội muội cư nhiên đều xem ở trong mắt, những cái đó không có việc gì tìm việc người chẳng phải là càng thêm chú ý. Đúng rồi, phụ hoàng thưởng cho ngươi hoa nhi, rốt cuộc là cái gì hoa nhi, lớn lên nhưng thật ra đẹp, chính là không biết vì cái gì, nhìn liền có chút nguy hiểm. Tây Lăng cũng rung hỏi. Tím Quỳnh trong ánh mắt có một tia hao tổn tinh thần, nói, ngày đó ngắm hoa đại hội sau khi kết thúc. Ta cùng Nguyệt Lung sứ giả nói chuyện với nhau lúc sau mới biết được, này Si Lang Hoa là có cái truyền thuyết. Si Lang là chậm rãi bị người sửa lại, bởi vì nàng sinh hoạt ở Lang Xào Lang huyệt phụ cận, chính là nguyên bản kêu Si Lang Hoa. Tây Lang cũng rung, có chút tò mò, kia này hoa có cái gì truyền thuyết? Truyền thuyết này hoa nhi nhất ngay từ đầu chỉ sinh trưởng lá cây bất khai hoa, sau lại lá cây thích hắn bên người một đóa hoa hồng nhi, mỗi ngày xem nàng hoa khai xem nàng đón gió khởi vũ. Xem nàng ở ánh sáng mặt trời hạ lóe ngưng lộ nột mỹ, thích kia đóa hoa, vì thế hắn mặc niệm nói, trời cao, xin cho này đóa hoa lớn lên ở ta trên người, ta tình nguyện giảm thọ ngàn năm. Tím Quỳnh dụng tâm hồi tưởng lúc ấy sứ giả nói. Sau đó đâu? Trời cao rốt cuộc làm kia đỏ thắm vũ mị hoa nhi lớn lên ở lá xanh trên người, mỗi ngày hắn chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn đến, chính là hắn trả giá đại giới. Đó chính là đem chính mình lại lấy sinh tồn dinh dưỡng chắp tay nhường cho hoa nhi, chính mình dư lại dinh dưỡng chỉ đủ nuôi sống đầu ngón tay như vậy lớn nhỏ lá cây. Chính là hắn không oán không hối hận, 300 năm chờ đợi hoa khai. Tím Quỳnh chậm rãi nói, phảng phất đang nói một cái chính mắt nhìn thấy trải qua. Chính là thế gian này thật sự có như vậy nam tử. Vì hắn âu yếm nữ nhân nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa sẽ không tiếc. Tím Quỳnh vặn mặt hỏi. Tây Lăng cũng rung nhấp nhấp miệng, nói, Quỳnh Nhi, ngươi phải tin tưởng chân ái, không cần đem mẫu phi chuyện cũ luôn là ghi tạc trong lòng. Hai anh em đang ở nói xi lang hoa thời điểm, Hoan Hoan tỉnh lại, nàng vẫn là cảm thấy cả người có chút vô lực, chính là đầu óc đã thanh tỉnh. Nàng dãy rủa suy nghĩ ngồi dậy, chính là cả người vô lực chỉ có thể ở kia phí công dùng sức. Đột nhiên Tây Lăng cũng dùng ánh mắt hướng trong phòng nhìn lướt qua, xuyên thấu qua xa mảnh thấy được đang ở dãy rủa Dương Hoan, vội vàng đứng dậy, vài bước liền vượt qua đi. Các ngươi là người mù vẫn là ngốc tử. Tây Lăng cũng dùng có chút phẫn nộ quét một vòng chung quanh thị nữ, bọn thị nữ đều gục xuống hạ đầu, thật sâu chôn ở trong lòng ngực, không dám ngẩng đầu xem cái kia táo bạo thất hoàng tử. Tím Quỳnh cười hì hì lại đây, nói, ca ca, ngươi chính là ôm Dương Hoan, chúng ta tuy rằng là hoàng gia người, chính là cũng không thể không phụ trách nhiệm Nga, ngạn ngữ nói rất đúng, nam nữ thụ thụ bất thân Nga. Nói xong liền nhìn Dương Hoan. Hoan niềm vui là minh bạch Tây Lăng Tử Quỳnh ý tứ chính là nàng có chút mệt mỏi, khỏe miệng giật giật, không nói chuyện. Lúc này Toái Ngọc bưng canh xâm tới, cung cung kính kính phóng tới giường bên cạnh bàn gỗ thượng. Tây Lăng cũng rung dương mắt nhìn một chút, liền đem Hoan Hoan đủng ở trong ngực, một tay cầm chén một tay cầm muỗng nhi, nhẹ nhàng múc một muỗng, đút cho Hoan Hoan ăn. Hoan niềm vui có chút ngượng ngùng, nhớ trước đây cảnh thái khách sạn lớn thực sự có chút nhất kiến trung tình ý nhị nhi, chính là từ nghe xong nương nói. Hơn nữa đã biết Tây Lăng cũng dung thân thế, nàng liền đối với chính mình nói, người nam nhân này là thuộc về rất nhiều nữ nhân, là thuộc về thiên hạ, mà không phải nàng chính mình, nàng liền không hề suy nghĩ. Tím Quỳnh nhìn thấy cái này cảnh tượng, liền hướng tới các cung nữ phất phất tay, nàng chính mình cũng đi ra ngoài. Hào chút sao? Cũng dung ôn nhu hỏi. Hoan Hoan nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ý bảo hào chút. Ngươi hẳn là tìm cá nhân chiếu cấu ngươi. Hắn một đôi liếc mắt đưa tình mắt nhìn trong lòng ngực nàng. Hoan Hoan có chút tưởng thoát ly hắn ôm ấp, chính là bất đắc dĩ lại không có nửa điểm sức lực. Thấy Hoan Hoan rũ xuống mí mắt, hắn nói tiếp, ngươi còn nhỏ, nhưng là hắn có thể chờ, chờ ngươi tới rồi kết hôn tuổi tác. Hoan Hoan như cũ không nói, nàng đối trước mắt cái này Mỹ Nam có hảo cảm, chính là nàng lý trí nói cho nàng, hảo cảm không phải là thích hợp. Ngươi không nói lời nào, chính là ta biết ngươi nghe xong đi vào. Cũng dung tựa hồ ở hay còn nói chút kỳ quái nói một câu, liền uy Hoan Hoan một ngụm canh sâm. Qua một lát, Hoan Hoan tựa hồ có sức lực, nhẹ nhàng nói, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, liền tính là nước chảy có tình, phong nhi nếu là không tốt. Vẫn là không thích hợp, người ta vốn dĩ liền không phải cùng cái thế giới người, cho nên chúng ta muốn ở từng người trong vòng tồn tại. Nếu là, ta phi ngươi không cưới đâu. Tây Lăng cũng dung tựa hồ lại cùng chính mình đánh cuộc một phen, hắn không nghĩ mất đi trước mắt nhân nhi, hắn xem quen rồi hoàng thân quốc thích đại quan quý nhân nữ quyến tục khí, chỉ cảm thấy trong lòng ngực cái này mới là hắn trong lòng muốn. Có cưới hay không cùng yêm không nhiều lắm quan hệ, yêm muốn nam nhân cần thiết là yêm, mà không phải với ai đi chia sẻ đi cướp đoạt, kia thiếu đến đáng thương một đinh điểm chịu mến, ngươi minh bạch. Cho nên, ngươi không thích hợp. Ngươi có ngươi thê thiếp thành đàn, yêm có yêm duy ái chuyên nhất, vốn là không phải một đường người, hà tất cưỡng cầu. Hoan Hoan nói xong, liền dây rủa từ Tây Lăng cũng rung trong lòng ngực ngồi dậy, chính mình lao lực mặc vào giày, đi ra phòng ngủ. Tây Lăng Tử Quỳnh đang định cùng ca ca chúc mừng đâu, lại thấy Dương Hoan một người sắc mặt ngưng trọng đi ra, hiển nhiên là chuyện này không thành A, nhưng là rốt cuộc vẫn là có tỉ muội tình ý ở. Lăng Vân Du nằm đâu, đành phải làm Thoái Ngọc tìm cô Tiệu thuận tiện mang lên chút ngân phiếu cùng đồ bổ đưa Hoan Hoan trở về. Hoan Hoan vẫn là có chút suy yếu, Tiêu Tiệu Phu đuổi theo, nàng nhưng thật ra không chối từ, nếu là ở trên đường cái, không chuẩn gặp được người xấu, lần này là Toái Ngọc tự mình tới, nàng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp liền thượng Cố Tiệu. Toái Ngọc nhìn Hoan Hoan quả cảm, trong lòng nghĩ đến, không biết cái này tiểu thư là lá gan đại thật sự có cái kia khí phách cùng can đảm dám lên Cố Tiệu, vẫn là ngốc lớn mật, chính là mệt mỏi không muốn đi đường, nếu là người trước. Kia còn có thể tại trong cung sống qua, nếu là mặt sau, ngốc không được 10 ngày nửa tháng liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Này mấy cái Tiệu Phu là khi trở về kia mấy cái, cũng coi như là ngựa quen đường cũ, hơn nửa điểm canh giờ, liền đến Lưu Hương lâu bên ngoài. Tiểu thư, ta đưa ngươi vào đi thôi. Toái Ngọc mở ra kiệu mảnh. Hoan Hoan lúc này đã khôi phục không ít, cười nói, tiêm chính là ở nông thôn nha đầu, cũng không dám làm phiền các ngươi. Này bạch bạch ngồi một chuyến cố kiệu, còn phải nhớ kỹ các ngươi ân tình đâu, sợ là đời này cũng đổi không rõ, cầm đi, này đó bạc vụn cấp tỷ tỷ uống trà đi. Hoan Hoan từ túi tiền lấy ra chút bạc vụn ra tới nhét vào Toái Ngọc trong tay. Toái Ngọc vẫn luôn thoái thác, không chịu nhận lấy. Hoan cười vui nói, tỷ tỷ không cầm, chính là khó xử muội muội. Nào một ngày Quỳnh Nhi tỷ tỷ nếu là hỏi tới, tiêm nên như thế nào nói? Toái Ngọc là cái kiểu gì khôn khéo người, cười nói, kia thật là cảm ơn tiểu thư ban thưởng. Xin hỏi tiểu thư còn có cái gì phải cho điện hạ cùng công chúa mang nói sao? Cảm ơn Quỳnh Nhi tỷ tỷ ban thưởng, ý nghĩa giả nhân tâm, là yêm ứng tẫn buồn phận. Hoan Hoan nói xong, liền sau này lui một bước. Thoái Ngọc thấy không có gì muốn nói, chỉ là chớp chớp mắt chử, sau đó lại nhìn nhìn, liền cười xử lễ, xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Hoan Hoan mắt thấy Thoái Ngọc xác thật rời đi, liền muốn xoay người trở về. Khuê nữ! Ngươi như thế nào lúc này mới trở về? Đi nào con đường a các ngươi? Cha đi cửa cung ngoại như thế nào không có nhìn đến các ngươi đâu? Tương tử dưới chân Sinh Phong giống nhau từ nơi không xa đi nhanh lại đây. Hoan Hoan xoay người, cười cười nói, cha, chúng ta không chuẩn đi ngã ba đường, tiêm này không phải hảo hảo sao? Ngươi xem ngươi cấp. Tương tử đi tới Hoan Hoan bên người, nương lưu hương lâu mở nhạt ánh đèn nhìn Hoan Hoan tay háo có chút mập mạp. Liền buồn bực muốn tiến lên đi kéo Hoan Hoan tay, biên hỏi, khuê nữ, ngươi này cánh tay. Không chờ tường tử tay lại đây, Hoan Hoan liền né tránh, cười nói, không gì sự, chính là không cẩn thận té ngã sát phá điểm. Ai nha, như thế nào như thế không cẩn thận đâu. Tới tới tới, làm cha nhìn xem. Tường tử sốt ruột nói. Hoan Hoan cố ý chọn cao âm điệu, cười nói, cha, này tối lửa tắt đèn ngươi có thể thấy rõ gì. Nói nữa. Tiêm nương còn ở nhà lo lắng đâu, tiêm không trở về nàng lo lắng, ngươi này ra tới cũng không trở về nàng không phải càng lo lắng. Nàng một người ở nhà nhiều không an toàn a. Tương tử nga một tiếng, nói tiếp, không có việc gì Tảo Tinh Vũ hắn nương ở đâu, kia hành, khuê nữ chạy nhanh cùng cha trở về. Ngươi lo lắng gì, tiêm chính mình chính là lang trung, chính mình có điểm tiểu bệnh tiểu thai, chính mình liền xem trọng. Hoan Hoan nói, lôi kéo tương tử bàn tay to. Hướng tới trong viện đi đến. Ngươi mau đừng hưng yêm, hư mọi người đều nói khuê nữ tùy cha, nhi tử tùy nương, các ngươi hai anh em đều tùy con mẹ ngươi thông minh, tuy rằng các ngươi thông minh, chính là cha biết ta, nơi nào có ý để giả tự ý để đạo lý. Ngươi nha, chạy nhanh về phòng tử, làm cha cho ngươi sắt điểm dược. Tương tử trong giọng nói mang theo trách cứ lại mang theo chịu mến. Ôm lấy khuê nữ vào phòng, chỉ thấy Diệp Tiểu Huyên nằm ở trên giường. Tào Tinh Vũ lao nương ngồi ở mép giường nhi thượng, hai người đang nói chuyện thiên. Diệp Tiểu Huyên tuy nói người tại đây nói chuyện phiếm, chính là lỗ thai lại dị thường cảnh giác, vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh, vừa rồi liền nghe được có người tiếng bước chân, lúc này chính mình ra môn bị đẩy ra, càng thêm khẳng định là kia ra hai đã trở lại. Tào Tinh Vũ lao nương cười hỏi, chúng ta nữ nhân chính là có cái này thiên tính, chính mình ra nam nhân chính mình ra hài tử. Nghe động tĩnh là có thể nghe được ra tới không cần xem đều biết, được rồi các ngươi đã trở lại, ta cũng đi trở về, phỏng chừng lúc này Vũ Nhi đã đem cơm chuẩn bị tốt. Diệp Tiểu Huyên đang nghĩ ngợi tới làm tường tử cấp đưa Tảo Tinh Vũ lao nương đâu, lao thái thái cư nhiên chính mình trước nói, này tiểu cô nương à, hôm nay cơ trí nhanh nhạy, nếu không phải nàng à, ta nhi tử cái kia mệnh a còn không biết có thể hay không nhặt về tới đâu, được, các ngươi ở trong phòng tiếp theo liêu sẽ thiên nhi. Ta liền đi trở về. Nói xong chính mình xoay người đi ra ngoài, giữ cửa cũng mang lên. Diệp Tiểu Huyên chính cao hứng đâu, nghĩ hỏi một chút tình huống, chính là liếc mắt một cái liền thoáng nhìn Hoan Hoan cánh tay, sắc mặt lập tức liền hoảng sợ, nói, khuê nữ, lại đây, làm nương nhìn xem ngươi cánh tay, đây là xảy ra chuyện gì. Hoan Hoan nhấp nhấp miệng, nàng chính mình trong lòng biết, cấp Tây Lăng Tử Quỳnh quăng ngã hư cái kia bình thủy tinh nhi khẳng định đăng giá. Chính là Tây Lăng Tử Quỳnh từ đầu đến cuối đều không có để chuyện này, một là cảm thấy nói, Hoan Hoan cũng bồi không dậy nổi, nhị là cảm thấy thiệt tình lấy Hoan Hoan làm bằng hữu, Hoan Hoan nghĩ chuyện này nếu là cùng Diệp Tiểu Huyên nói, Diệp Tiểu Huyên khẳng định sẽ ghi tạc trong lòng, tìm cơ hội hoàn lại, hiện giờ thật là thiếu tiền dùng tiền thời. Điểm, chi bằng quá một đoạn thời gian lại nói, nương, không có việc gì, chính là yêm đi Quỳnh Nhi tỷ tỷ nơi đó cảm thấy cái gì đều mới mẻ. Sau đó có điểm đắc ý vênh váo, không cẩn thận té ngã. Hoan cười vui nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan tươi cười, nhưng thật ra cảm thấy nàng thương thế hẳn là không có gì đại sự, chính là nhìn Hoan Hoan ánh mắt, tựa hồ còn có điểm cái gì sự, nhưng là nàng suy nghĩ, nếu khuê nữ không muốn nói, không chuẩn có cái gì mà không đi mặt mũi hoặc là khuê nữ nghĩ chính mình giải quyết đi, nàng cái này làm nương quản được quá nhiều, ngược lại làm khuê nữ ghét bỏ. Thật sự không có việc gì a? Diệp Tiểu Huyên truy vấn nói. Không có việc gì nương, tiêm đều thượng thuốc mỡ, kia chính là thái y y viện lang chung nhóm cấp thượng, đều là hảo dược đâu, này không, Quỳnh Nhi tỷ tỷ còn tặng đồ bổ đâu. Hoan Hoan chỉ tường tử vừa mới đặt ở trên bàn mấy hộp đồ bổ. Diệp Tiểu Huyên vẫn là không yên tâm, đem Hoan kêu lên vui mừng đến chính mình bên người, cẩn thận nhìn nhìn, nói, họ cha xem như hoàn toàn xong đời, chính là yêm bảo bối khuê nữ cũng treo màu, mặc kệ là bởi vì cái gì đi, khuê nữ ngươi bị liên lụy. Chậc chậc chậc, nương, nhìn ngài nói, nơi nào có như thế cùng khuê nữ nói chuyện nương. Hoan Hoan ngoài miệng tuy rằng ngạnh, chính là trong lòng lại hóa, vừa rồi trong lòng còn cảm thấy ở Tây Lăng cũng dung nơi đó không thoải mái. Lúc này nhưng thật ra nghe xong nương an ủi, trong lòng thoải mái nhiều. Đó là không giống nhau a, yêm là ngươi nương, chính là ngươi cũng là độc lập thân thể a, tổng không thể yêm nói làm ngươi thượng đông, ngươi cũng không dám thượng tây, làm ngươi đánh chó ngươi không dám mắng gà a, kia chẳng phải là thành nương dối gỗ. Diệp Tiểu Huyên nếu máu nói, Hoan Hoan che miệng cười, nói, cha còn không phải là mãi mãi dối gỗ sao. Đúng đúng đúng, trước kia là, hiện tại không phải là. Ha ha ha. Tương tử xem ra hai mẹ con kia cao hứng hình dáng, hắn chỉ cộc lốc cười, không có nói cái gì. Ngày này cũng mệt mỏi, nói, Hoan Hoan liền có chút ngủ gà ngủ gật, Diệp Tiểu Huyên cười nói, tiểu sâu ngủ, đừng bồi nương, ngươi xem ngươi mệt, mau đi ngủ đi. Hoan Hoan thong thả chớp một chút kia linh hoạt kỳ ảo mắt to, cười hắc hắc, lôi kéo tương tử bàn tay to, thân mật nói, cha, em cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Tương tử sửng sốt. Tiếp theo liền hỏi nói, còn thương lượng gì? Ngươi có gì sự, cùng cha nói không phải xong rồi. Kia không được a, yêm nếu là nói, ngươi không đồng ý, yêm không phải nói vô ích. Hoan Hoan tựa hồ lại tới nữa tinh thần. Tương tử nhấp nhấp miệng, sờ sờ Hoan Hoan tú khí cái chán, nói, hành, chỉ cần không phải chuyện xấu, cha đều đáp ứng ngươi. Không được đổi ý nga. Hoan Hoan đuổi sát một câu, nương chính là làm chứng đâu. Không đổi ý. Tường tử cười nói, hắc hắc, cha, đêm nay thượng ngươi đem nương mượn cấp yêm, làm nương bồi yêm ngủ đi. Đúng rồi, tính cả ngươi này nửa bên giường phô cũng mượn. Hoan Hoan ngông nghênh nói xong, liền lịch ngậm thẻ lưỡi. Những lời này làm cho, tường tử cùng Diệp Tiểu Huyên đồng thời sửng sốt, tiếp theo tường tử liền có chút mặt đỏ. Diệp Tiểu Huyên tắc cười thượng không tới khí, dùng ngón trỏ chỉ vào Hoan Hoan, ngươi cái hư nha đầu. Như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện? Chính là lạc. Yêm cũng tưởng cùng nương ngủ một cái ổ chăn, được rồi, này không xem như chuyện xấu, cha liền đáp ứng rồi, ha ha, cha, chạy nhanh ôm ngươi ổ chăn cuốn nhi, đi yêm căn nhà nhỏ đi. Hoan Hoan vừa nói vừa bò tới rồi đầu giường, cầm lấy một trương thảm mỏng dơ lên liễu tường tử trước mặt. Tường tử vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ nhi, nói, ngươi cái lanh lợi, rất đơn giản một sự kiện, như thế nào từ ngươi trong miệng ra tới liền biến vị. Thôi bỏ đi, không phải từ khuê nữ trong miệng ra tới biến vị nhi, là ngươi tưởng nhiều, cho nên ngươi mới cảm thấy biến vị nhi. Diệp Tiểu Huyên xấu xa bĩu môi đi. Tương tử khỏe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, các ngươi hai mẹ con tại đây ngủ đi, tiêm đi cái kia phòng. Nói liền ôm thảm rời đi. Hoan Hoan lưu loát phô hảo giường đệm, giúp đỡ Diệp Tiểu Huyên nằm hảo, chính mình mới làm lũng giống nhau nằm tới rồi Diệp Tiểu Huyên bên người. Hai mẹ con mặt đối mặt nằm nghiêng. Nói đi, ngươi có cái gì tưởng cùng nương nói a? Có phải hay không kia hoa mỹ nam? Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan một ngày so với một ngày lớn lên, trong lòng đã cao hứng lại có như vậy điểm nhàn nhạt yêu thương. Hoan Hoan chớp chớp vô tội mắt to, hỏi, nương, ngài không phải là vẫn luôn ở phía sau đi theo yếm đi? Như thế nào cái gì đều biết? Thiếu vuốt mông ngựa, có chuyện mau nói lạc. Nương còn có thể đoán không được ngươi tiểu tâm tư. Nương cũng tuổi trẻ quá. Diệp Tiểu Huyên cũng nghịch ngậm bĩu bĩu môi đi nói. Hoan Hoan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, nói, nương, yêm là rất vừa ý, chính là ngươi cũng nói qua, môn không đăng hộ không đối có thể kết thân, chính là môn không đăng hộ không đối kết thân phần lớn mặt sau có mâu thuẫn. Nói nữa, yêm không nghĩ cùng nữ nhân khác chia sẻ hắn. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan Hoan, nghiêm túc nói, cái này dễ làm a. Hai con đường. Nào hai điều? Hoan Hoan vội vàng hỏi. Đệ nhất, từ bỏ, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Nhà chúng ta khuê nữ như thế xuất sắc, như thế tuổi còn trẻ còn sầu tìm không thấy ái mộ người. Đệ nhị, ngươi nếu là cảm thấy người này là ngươi cái kia nguyện ý dùng mệnh đi đổi người, như vậy ngươi liền đi tranh thủ, làm hắn đi thay đổi. Đương nhiên, đệ nhị loại là tương đối vất vả. Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa nhìn Hoan Hoan biểu tình. Hoan Hoan nghe xong nhấp nhấp miệng, nói, hảo đi, nương, chúng ta ngủ đi. Nha đầu thúi, đem cha ngươi đuổi đi, chính là hỏi nương như thế hai câu lời nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hoan cười vui nói. Hoan Hoan lại cười nói, không phải à, tiêm là nghị cấp nương nói nói, kia trong hoàng cung là bộ rắn gì, cụ thể nói là Tây Lăng Tử Quỳnh trong viện, nương ngươi biết sao. Nếu không phải đi nhìn, thật không thể tin tưởng trên đời này còn tồn tại như vậy Mỹ địa phương. Hai mẹ con hàn huyên thật lâu, bấc đèn đều chọn hai lần, sau lại dứt khoát tắt đèn tiếp theo liêu, chính là Hoan Hoan lại không biết ở hoàng thành trong hoàng cung có người đồng dạng ngủ không được. Tây Lăng cũng dung một mình ngồi ở nước ao biên, trước mắt hắn hiện lên đều là Hoan Hoan giọng nói và dáng điệu nụ cười, vượt đi không được, chính là hôm nay hắn cùng Hoan Hoan thuyết minh chính mình tiếng lòng, lại nghe tới rồi Hoan Hoan như vậy hồi phục, hắn có chút mờ mịt. Điện hạ, trở về ngủ đi, thiên đã khuya. Đều mau canh bà thiên. Phía sau tiểu thái giám lại một lần nhắc nhở nói, thanh âm tiểu nhân đến không được, thiệt tình sợ hãi Tây Lăng cũng rung lại một phát huy, làm người chém hắn đầu, chính là hầu hạ điện hạ đi ngủ lại là hắn buồn phận. Đêm càng ngày càng thâm, Nguyệt Nhi từ thiên bên này chậm rãi di động tới rồi thiên bên kia. Ngày hôm sau buổi sáng, Tường Tử nhẹ nhàng rời giường, rón ra rón rén đi ra, thấy hai mẹ con đang ngủ say, cũng không đánh thức. Hắn tối hôm qua thượng ngủ thật sự vãn, chính là kia hai mẹ con còn đang nói chuyện thiên, bất đắc dĩ hắn liền trước ngủ hạ. Hiện tại tu sửa đã tiến hành rồi mấy ngày rồi, tiến độ nhưng thật ra đều ở trong khống chế, Tường Tử đứng ở công trường thượng, nhìn sớm tới công nhân nhóm, liền quan tâm hỏi vài câu trong nhà chuyện riêng tư. Đường lão bản lúc này cũng từ trong viện đi ra, thấy Tường Tử đã qua tới, phi thường cao hứng nói, Tường Tử, ngươi thật đúng là cái cần mẫn người. Nếu là ta tuổi trẻ thời điểm có ngươi như thế cần mẫn, hiện tại cũng không đến mức đem Lưu Hương lâu không lớn mạnh đi lên. Nơi nào, đại bá ngài quá khích lệ yêm, yêm ngày thường ở trong thôn làm quán việc nhà nông, nếu là ở nông thôn, lúc này đã sớm trên mặt đất quốc miêu vài luống, hắc hắc. Tương Tử cục lốc cười nói. Đường lão bản nói, chúng ta ra hai tới bên này nhìn xem đi. Nói, hai người hướng tới một bên chất đống bó củi nơi sân đi đến. Đi tới bó củi chất đống chỗ, hai người xem xét một chút hôm nay phải dùng bó củi, lại xem xét bên cạnh ngói. Đường lão bản cười nói, Tường Tử. Ngươi này tức phụ nhi thật đúng là cái lợi hại nhân vật ta. Tường Tử ngẩn người, cười hỏi, đại bá, ngài gì ra lời này a? Đường lão bản giơ tay chỉ cách đó không xa ngói nói, thấy bên kia ngói không có. Nhớ năm đó ta vừa mới bắt đầu xuống tay làm này một hàng thời điểm, đều là thỉnh nhân tạo phòng ở. Chính là ai hố? Không nghĩ tới ngươi tức phụ nhi cấp đem kiến trúc bản vẽ thời điểm thế nhưng liền yêu cầu cái dạng gì tài liệu đều sai khiến rõ ràng. Lúc trước ta giao cho đốc công trên tay thời điểm, hắn thực kinh ngạc nói, ngài là người thạo nghề a. Ta nào dám kể công kiêu ngạo. Chỉ nói đây là ngươi tức phụ nhi chủ ý. Tương Tử gãi gãi cái hót, cốc lốc cười, nói, ngài như thế nói, im trong lòng rất thích thú đâu. Nhớ trước đây bọn yêm ở nhà cơm đĩa cửa hàng thời điểm đều là Tiểu Huyên suốt đêm nghiên cứu. Ha ha, thật là khó được kỳ nữ tử, lần này thật đúng là lấy phúc của ngươi. Đường lão bản cười nói. Đại ba ái ngài đây là nói chi vậy, hiện tại Lưu Hương lâu, bọn yêm hai vợ chồng cũng có số định mức, nghĩ cách vì Lưu Hương lâu hảo, kia cũng là hẳn là. Tương Tử. Thuận tay đem một cây từ bó củi đôi thượng chảy xuống mái hiên cái rui nhặt lên. Thả lại chỗ cũ. Đường lão bản tươi cười thân thiết, khoe miệng một câu, cười nói, ta nói chính là không riêng ngươi tức phụ nhi trước tiên mưu hoa chuyện này. Nga. Tương Tử ngẩng đầu nghi vấn nói, như thế nào nói? Đường lão bản trên mặt có chút nho nhỏ vui mừng, nói, ta lúc trước tìm đến cái kia đốc công có việc gấp, sau đó đem sống chuyển cho hắn một cái bà con xa thân thích. Ngươi đoán thế nào? Hắn này bà con xa thân thích ở cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm nghe nói các ngươi cũng tại đây, hắn lập tức nói, nhất định cấp hảo hảo làm, còn có thể trước tiên hoàn thành. Còn có như thế tốt sự. người nọ cùng bọn yếm nhận thức. Tương tử có chút nghi hoặc, ở kinh thành hắn cũng không có gì thân thích à, chẳng lẽ là Đào Thiên Giác. Tức khác trong lòng liền có chút không thoải mái, người này như thế nào luôn là tìm tra. Hắn tuy nói không có gì ngăn trở hoặc là quấy rối, chính là tường tử không biết vì cái gì, càng ngày càng không thích hắn. Đường lão bản cười nói, người nọ là nói cùng các ngươi thôn bên, nguyên lai thời điểm các ngươi không thiếu chiếu cố hắn đâu. Tường tử vừa nghe cái này, trong lòng liền cân nhắc xem ra không phải Đào Thiên Giác à, kia còn có thể là ai à, hắn chiếu cố quá người đích xác thật không ít, chính là còn ở kinh thành thủ công, chính hắn thật đúng là không nhớ rõ. Kia huynh đệ thật lớn cường tráng, làn da hơi hắc, hai mắt có thần, họ Lý. Tay nghề sống thật đúng là không tồi. Đường lão bản một bên miêu tả mới tới đốc công, một bên cùng tường tử đi tới Lưu Hương lầu phía trước. Tường tử thế mới biết nguyên lai tân đổi đốc công chính là Lý Gia Trang Lý Thủ Nghiệp. Đường lão bản cùng tường tử đi tới Lưu Hương lầu trước, phát hiện Diệp Tiểu Huyền đang đứng ở trước cửa nhìn xung quanh đâu. Tường tử vẻ mặt vui sướng đường băng Diệp Tiểu Huyền trước mặt, kích động nói, Tiểu Huyền, yêm có một chuyện tốt nói cho ngươi. Diệp Tiểu Huyền cười nói, ngươi tưởng nói mới tới đốc công là Lý Thủ Nghiệp huynh đệ. A, ngươi sao biết ta? Tương tử nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyền, hắn trong lòng cân nhắc, chính mình cũng là vừa biết ta, nàng không có gì sự giống nhau, không phải ở nhà ngốc chính là đi bên ngoài chơi một lát, như thế nào biết phía trước công trường sự tình a? Diệp Tiểu Huyền che miệng cười, nói, sao? Yêm đoán chúng. Tiểu Huyền, không phải là Lý Thủ Nghiệp huynh đệ lại đây là trước tiên đánh với ngươi tiếp đón đi. Tương tử trong mắt sáng ngời cười hỏi. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba, nói, xem ngươi nói, nếu là trước tiên cùng yêm nói, yêm còn có thể không nói cho ngươi. Vậy ngươi lại như thế nào biết đến a? Tương tử hỏi tiếp nói, ở được đến Diệp Tiểu Huyên phủ định hồi đáp lúc sau hắn càng thêm buồn bực. Diệp Tiểu Huyên còn chưa nói lời nói, đường lao bản cười ha ha lên, nói, nhất định là thanh hạnh nha đầu này nhiều miệng. Tương tử thế mới biết, nguyên lai là đường lao bản mang theo thanh hạnh đến phía trước tới bắt đồ vật. Đụng phải Lý Thủ Nghiệp, sau đó trên đường trở về đụng phải Diệp Tiểu Huyên, nói mấy câu, lúc này mới làm Diệp Tiểu Huyên đã biết chuyện này. Chính là Diệp Tiểu Huyên trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không yên ổn, bởi vì ở Dương Gia Trang thời điểm Lý Thủ Nghiệp đã từng một đêm phất nhanh, không tính là phất nhanh nhưng là tuyệt đối là áo cơm vô ưu, còn cưới thượng tức phụ nhi, này đó cũng đều không xem như cái gì. Chỉ là hắn đi tìm Diệp Tiểu Huyên hy vọng từng cái không cần thu Lý Gia Trang thôn trưởng bán đồng ruộng, bởi vì nơi đó mặt cũng có hắn một khối ruộng màu mỡ, chuyện này vẫn luôn làm Diệp Tiểu Huyên nghi hoặc, chỉ là tới. Rồi cuối cùng này ở ruộng màu mỡ cái lều ấm sự tình rơi xuống Tô Xảo cùng Lan Quế Chi trên đầu, nàng cũng liền không lại đi hỏi đến. Tiểu Huyên, ngươi suy nghĩ cái gì? Tương tử nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt hơi chút có một chút ngưng trọng, liền quan tâm hỏi. Diệp Tiểu Huyên hoán quá thần nhi, cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là trong nhà một chút là, cái kia, thư từ sự. Rốt cuộc không nghĩ làm đường lão bản biết trước kia những cái đó trong nhà sự, có một số việc nói liền hảo, có sự không biết cũng càng tốt, có một số việc nói không bằng không nói. Tương tử sửng sốt, hỏi tiếp nói, trong nhà tới tin. Gì sự a? Đường lão bản vừa nghe Diệp Tiểu Huyên nói cha, chờ tương tử nói xong, hắn liền cười nói. Các ngươi hai vợ chồng trước cho chuyện, trong nhà sự à, quan trọng, ta tới trước bên kia đi xem một chút. Nói xong này đó đường lão bản cười vây vây tay, liền hướng tới công nhân nhóm tập hợp bắt đầu làm việc lều đi qua đi. Tương tử ánh mắt tiễn đi đường lão bản, hỏi tiếp nói, Tiểu Huyên, ngươi có phải hay không có cái gì sự muốn nói? Trong nhà không phải trước hai ngày mới đến tin sao? Diệp Tiểu Huyên nhìn, nếu máu, ngươi nhưng thật ra thông minh. Yêm còn chưa nói cái gì đâu. Tương tử cười cười, lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay, hỏi, ta rốt cuộc gì sự a? Ở Dương Gia Trang Bình Hòa lâu thời điểm, Lý Thủ Nghiệp chính là đi tìm chúng ta hai lần, liền vì kia khối ruộng màu mỡ, lần này chúng ta mới đến Hoàng Thành không phải thật lâu, hắn cũng tới, này chứng minh hắn ruộng màu mỡ vẫn là bị Tô Xảo mội tử cùng nhị tẩu cấp thu, nhất vừa khéo chính là hắn như thế nào liền vừa lúc cùng chúng ta dùng đốc công là bà con xa thân thích a. Diệp Tiểu Huyên chậm rãi nói, cau mày. Tương tử nghe xong, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là nói, chuyện này không phải trùng hợp. Diệp Tiểu Huyên thấp hèn mày, không tỏ ý kiến, dừng một chút nói, nếu là trùng hợp kia đương nhiên tốt nhất, im trong lòng chỉ là có chút không yên phận. Diệp Tiểu Huyên những lời này, nhưng thật ra làm Tưởng Tử trong lòng có chút không nhỏ kinh ngạc còn có điểm kinh hãi, bởi vì hắn đều thói quen, Diệp Tiểu Huyên mỗi lần nói trong lòng hoang mang rối loạn thời điểm sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Người ý tứ chúng ta không thể dùng cái này công trình đội. Tương tự hỏi, hắn trong lòng cũng có chút phạm nói thầm, là đỉnh xảo hợp, Lý Thủ Nghiệp chính là mới cưới tức phụ nhi không lâu, hắn là cái hiếu tử, liền tính ngày thường làm việc đều là làng trên sông dưới, cùng ngày hoặc là cách một ngày liền về nhà xem con mẹ nó, chính là hiện tại kinh thành cách Dương Gia Trang chính là phải đi nửa tháng lộ trình A, chẳng lẽ là hắn lao nương không có. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, phảng phất là trong lòng hạ cái gì quyết định giống nhau, nói, hiện tại Đường lão bản hình như là rất nguyện ý chuyện này, hơn nữa Đường lão bản còn biết chúng ta cùng Lý Thủ Nghiệp là đồng hương, không đổi liền không đổi đi, chỉ là ngươi nhiều chú ý điểm thì tốt rồi. Tương Tử gật gật đầu, nói, Tiêu hảo, ngươi yên tâm đi, Tiêm sẽ cẩn thận một chút. Diệp Tiểu Huyên thật muốn xoay người hồi hậu viện đâu, kết quả cách đó không xa liền truyền đến Lý Thủ Nghiệp tiếng cười, hắn sải bước, biên cười biên hô. Tường tử tẩu tử đừng có gấp a, ta này vừa tới, ngươi như thế nào liền đi. Diệp Tiểu Huyên dừng lại bước chân, xoay người, lại đã trở lại, một tay nâng sau eo một bên cười nói, ta ai nha, này không phải Lý huynh đệ sao. Ngươi như thế nào cũng tới kinh thành. Trong nhà còn hảo sao. Diệp Tiểu Huyên những lời này chính là ở tìm hiểu, Lý Thủ Nghiệp vì cái gì có thể bỏ xuống trong nhà lao mẫu tới kinh thành. Lý Thủ Nghiệp trong ánh mắt xẹt qua một tia hậm hực, nhưng là nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, cười trả lời nói, làm phiền tẩu tử quả niệm, trong nhà khá tốt. Tuy nói cái kia biểu tình chỉ là ở Lý Thủ Nghiệp trong mắt chợt lóe mà qua, nhưng là Diệp Tiểu Huyên ghi tạc trong lòng, xem ra này Lý Thủ Nghiệp nhất định là trong nhà ra cái gì sự tình, lúc này mới ra tới bên ngoài làm công. Tương Tử cũng đem vội vàng cười nói, hôm nay buổi sáng Đường lao bản còn nói đã đổi mới đốc công đâu, nói là cùng Yêm đồng hương. Yêm còn vẫn luôn cân nhắc rốt cuộc là ai đâu, vừa lúc trong lòng thật buồn khó chịu, ngươi liền tới rồi. Lý Thủ Nghiệp cũng cười nói, như thế nào? Lúc này mới non nửa năm thời gian không đến, tẩu tử này bụng liền dậy, Tường Tử ca, vẫn là ngươi lợi hại à, ha ha, ta lấy tức phụ nhi, bụng không biết cố gắng, trước sau ngay cả cái trứng người cũng không hạ. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười nói, đại huynh đệ ngươi tới kinh thành, nói chuyện đều phong cách Tây. Hiện tại đều nói ta không nói Yêm đâu. Bất quá nghe thật đúng là khá tốt nghe đâu. Tương Tử nói, ta chuyện này cấp không được, ha ha, chậm rãi hai, ngươi về sau a cái gì đều có. Lý Thủ Nghiệp sâu kín cười, đôi tay lẫn nhau xoa nói, ta không giống như là các ngươi, thông minh, có tay nghề, đến nơi nào đều hôn đến khai, ở Lý Gia Trang thật vất vả phát điểm tài, còn bị người đoạt, còn không thể trắng trợn táo bạo đi cáo quan, lao nương, ai không nói cũng thế. Dù sao về sau đâu, còn thỉnh ca ca tẩu tử nhiều hơn dịu ra ta. Diệp Tiểu Huyên cẩn thận nhìn Lý Thủ Nghiệp hai mắt, tổng cảm thấy hắn tựa hồ trong lòng có cái gì sự, lại tựa hồ cảm thấy Lý Thủ Nghiệp trong ánh mắt có một cổ nồng đậm hận ý, chính là trước mắt cũng không biết nơi này rốt cuộc cái gì sự, cho nên đành phải trước nhìn kỹ hắn nói. Tương tự trong lòng cũng có chuyện muốn nói, chính là nhìn xem Diệp Tiểu Huyên trên mặt chần chờ nhìn lại Lý Thủ Nghiệp trên mặt kia hình dung không ra phức tạp biểu tình. Đành phải đem tâm tư trước phóng lên, chờ buổi tối về nhà lại nói, liền cười nói, Tiểu Huyên à, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, này công trường thượng nhân nhiều chuyện tạp. Diệp Tiểu Huyên liền cười cười, nói, Tiêu Hành, các ngươi làm việc đi, trở về sau nhiều hơn hảo cho nhau chiếu cố, mọi người đều là ra cửa bên ngoài, không ở chính mình kia địa bàn thượng, nói cái gì lời nói làm cái gì sự đều không phải có thể tùy tâm sử dụng, cho nên à. Đồng lòng hợp lực mới có thể quá hảo một chút. Lý Thủ Nghiệp rất có thâm ý cong cong khoe miệng, cười nói, ta nơi nào có như vậy thần thông quảng đại chiếu cố các ngươi, vẫn là hy vọng các ngươi nhiều hơn chiếu cố ta đi. Đúng rồi, Tường Tử ca, các ngươi về sau cũng học nhân ra kinh thành người ta nói lời nói bái, này chúng ta vừa ra khỏi miệng khiến cho người cảm thấy chúng ta là người nhà quê, luôn có loại không dám ngẩng đầu cảm giác. Ha ha, trong nhà lời nói đều nói mau 30 năm, này nếu là sửa A, thật là có điểm khó khăn đâu. Tương Tử không nói hành cũng chưa nói không được, liền đón Diệp Tiểu Huyên nói, hảo, Tiểu Huyên, ngươi chạy nhanh trở về đi. Lúc này thời tiết liền như thế nhiệt, ngươi xem Yêm này giọt mồ hôi, còn không có làm việc đâu, liền bắt đầu chạy xuống tới. Ngươi tiểu tâm bị cảm nắng liền không hảo. Diệp Tiểu Huyên cười nhìn Lý Thủ Nghiệp, lại đem ánh mắt dừng ở Liễu Tưởng Tử trên người, ấm áp nói một câu, làm việc, tiểu tâm điểm. Tưởng Tử cười cười, gật gật đầu. Lý Thủ Nghiệp cũng tượng trưng tính cười cười. Diệp Tiểu Huyên liền xoay người hướng hậu viện đi đến, mới vừa đi đến cửa hậu viện khẩu liền thấy Hoan Hoan từ đối diện chạy tới, vẻ mặt nôn nóng. Diệp Tiểu Huyên ngẩn người, liền đón nhận đi, hỏi, khuê nữ, ngươi đây là chạy gì đâu, cái này quỷ thời tiết, không chạy liền đi tới còn ra một thân hắn đâu, ngươi như thế nào còn chạy đi lên a? Hoan Hoan đôi tay đỡ lấy đầu gối, cong lưng, hung hăng nuốt khẩu nước miếng, thở hổn hển nói nương, yêm vừa rồi ngủ làm ác mộng, dọa tỉnh, khởi thân, phát hiện ngươi cùng cha đều không thấy, lúc này mới sốt ruột đâu. Cha, yêm nhưng thật ra không lo lắng, chính là ngươi liền bất đồng, này thân mình một chút đều không có phương tiện đâu. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Hoan Hoan giải thích, lúc này mới cười cười, từ trong lòng ngực móc ra khăn, đưa cho Hoan Hoan nói khuê nữ, ngươi trước lau mồ hôi, còn không phải là làm cái ác mộng sao. Kia đều là giả, ngươi sợ hãi gì? Yêm hảo hảo đâu, cha ngươi ở phía trước công trường thượng đâu, cũng hảo hảo, được rồi, ngươi cũng đừng lo lắng. Hoan Hoan chu lên miệng, nói nương, nhân ra lo lắng ngươi đâu, ngươi còn cười. Diệp Tiểu Huyên buồn cười lập tức ngậm miệng, sau đó nghiêm túc nói hảo hảo hảo, yêm không cười, yêm cái này biểu tình, ngươi nhìn xem vừa lòng không. Ai nha, nương ngươi thật là luôn là khi dễ người, được, không cùng ngươi đấu võ mồm, chúng ta trở về, yêm cho ngươi lộng điểm ăn ngon, cơm sáng không ăn, ngươi vui à, yêm tiểu đệ đệ còn không vui đâu. Hoan Hoan tiến lên sam Diệp Tiểu Huyên, một tay nhẹ nhàng đi vớt ve Diệp Tiểu Huyên bụng to. Ai nha, nương a, yêm như thế nào cảm thấy tiểu đệ đệ ở đá yêm đâu. Hoan cười vui hì hì nói, mắt không rời đi Diệp Tiểu Huyên kia phình phình bụng to. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, nói mới nói bừa đâu, hán động, yêm này đương nương như thế nào không biết đâu. Hai mẹ con nói cười cười trở về phòng. Hoan Hoan đem Diệp Tiểu Huyên đỡ ngồi ở trên giường, lúc này mới đi phòng bếp nhỏ làm cơm sáng, mới vừa đi đến trong viện, thấy Tào Tinh Vũ lão nương đang ở cửa sổ thượng phơi rau dại đâu, liền hỏi một câu nãi nãi, ngài ăn cơm sáng sao? Nếu không yêm cho ngài cũng làm điểm ăn, hoặc là ngài cùng bọn yêm cùng nhau ăn đi. Tào Tinh Vũ lão nương thong thả xoay người, cười nói hảo hài tử, các ngươi chính mình ăn đi. Ta đang đợi Tinh Vũ trong chốc lát đã trở lại ăn, hắn đi ra ngoài mua chút sớm một chút. Hoan Hoan nghe Tảo Tinh Vũ lao nương như thế vừa nói, hình như là nhớ tới, lần trước Kim Ngọc Lâu xảy ra chuyện, Tảo Tinh Vũ liền đi ra ngoài tìm công tác, kết quả Tường Tử nhất định phải hắn đi công trình đội cùng nhau tu sửa Lưu Hương Lâu. Chính là Tảo Tinh Vũ tổng cảm thấy thua thiệt lao dưng ra, chậm chạp không có đáp ứng, vẫn là chính mình đi ra ngoài tìm mấy phân việc vặt. Ngại ngại! Ngài phơi khô này rau dại làm cái gì a dùng a, mới mẻ thật tốt ăn a. Hoan Hoan từ bụi rậm đống thượng ôm điểm tuổi cùng Tào Tinh Vũ lao nương nói lời này. Tào Tinh Vũ lao nương, cười nói cô nương, cái này ngươi cũng không biết đi, chúng ta đều là người nghèo, tới rồi rét đậm tháng chạp nơi nào ăn đến khởi mới mẻ rau dưa, này rau dại phơi khô, cầm kim chỉ sâu lên tới, quải đến trong phòng, tới rồi mùa đông hầm đồ ăn, kia cũng là ăn rất ngon. Tào Tinh Vũ lão nương những lời này nhưng thật ra làm trong phòng Diệp Tiểu Huyên nghe vào lỗ tai, cái này chủ ý sớm trước kia nàng cũng thường xuyên dùng a, như thế nào lúc này nhưng thật ra nghĩ không ra đâu, về sau nếu là lều ấm đồ ăn bán không được rồi, hoặc là nguồn tiêu thụ không hảo, nhưng thật ra có thể dùng biện pháp này a, đem một ít mới mẻ dễ dàng chuyển biến thành làm thức ăn phơi khô, như vậy có lợi cho cất giữ, so mới mẻ rau dưa hạn sử dụng muốn trường rất dài thời gian, cũng liền phòng ngừa lãng phí vứt bỏ một ít bán không ra đi. Diệp Tiểu Huyên thong thả đỡ giường màn đứng lên, trừ bỏ nhà ở, một tay dựa vào trên tường, một tay nâng sau eo, nói đại nương, ngài thật là thông minh đâu, cái này chủ ý đều nghĩ ra, như vậy à, hiện tại nhiều phơi khô một ít rau dại, tới rồi mùa đông thật đúng là hiếm lạ đâu. Tào Tinh Vũ lao nương một bên chậm rãi đem rau dại dọn xong, phơi ở cửa sổ thượng, một bên cười nói người giàu có người giàu có cách sống. Chúng ta người nghèo có người nghèo cách sống. Diệp Tiểu Huyên lại đi tới dưới tảng cây ghế mây thượng, chậm rãi ngồi xuống, cùng Tào Tinh Vũ lao nương lại hàn huyên một ít việc nhà, Hoan Hoan cơm sáng liền làm tốt. Diệp Tiểu Huyên chính thịnh tình mời Tào Tinh Vũ lao nương lại đây cùng nhau ăn chút. Lúc này Tào Tinh Vũ hưng phấn từ ngoài cửa đi tới, trong tay xách theo một chén đậu hủ hoa, một cái bánh rán còn có ba cái màn thầu. Diệp Tiểu Huyên mở người, trong lòng nghĩ, như thế nào liền mua một chén đậu hủ hoa a, này bánh rán cũng là một cái, chính là thấy Tào Tinh Vũ lao nương cao hứng đi nên đón chính mình nhi tử, nàng nhưng thật ra có chút tưởng niệm Hạ Nhi, hảo chút thiên cũng chưa đã trở lại, này cách khảo thí nhật tử càng ngày càng gần, Hạ Nhi việc học cũng càng ngày càng khẩn trương. Tào Tinh Vũ lao nương đều bị nhi tử Sam muốn vào phòng, dạo bước tiến lên đi một chân lại ngừng lại, xoay qua thân mình, cười nói Dương phu nhân à, chúng ta ăn cơm trước. Diệp Tiểu Huyên mỉm cười gật gật đầu, chờ kia hai mẹ con vào phòng, mới đảo mắt nhìn nhìn chính mình khuê nữ, tức khắc cảm thấy cũng thực vui mừng, nếu chính mình có một ngày cũng già rồi, có nhi nữ ở bên người phụng dưỡng, đó là một loại hạnh phúc, dùng cái gì đều không đổi được hạnh phúc. Diệp Tiểu Huyên còn không có động mà đâu, liền nghe được căn nhà nhỏ, hai mẹ con ở lẫn nhau khiêm nhượng. Nương, ngài ăn đi, ta trước đó vài ngày bị thương, chưa cho ngài lấy dược cũng không làm ngài ăn đốn cơm no, hôm nay việc này cố ý mua đậu hủ hoa cùng bánh rán, nhanh lên ăn đi. Tào Tinh Vũ thành khẩn cung kính nói, nhi tử, ngươi ăn trước, ngươi còn muốn đi ra ngoài làm việc, mỗi ngày đều rất mệt, yêu cầu ăn nhiều một chút. Nương một phen láo xương cốt ăn cái gì còn không phải cuối cùng biến thành một đống phân. Một chút tác dụng đều không có. Tào Tinh Vũ lao nương khẩu khí mang theo một cổ tử thấy đủ hương vị. Nàng chỉ hy vọng chính mình nhi tử hảo hảo, nàng cái gì đều không sao cả, ăn cỏ ăn chấu cũng là ngày lành. Hoan Hoan bưng đồ ăn lại đây, mắt nhìn chằm chằm chính mình nương, chỉ thấy Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn nhìn Tào Tinh Vũ hai mẹ con nhà ở, không chuyến mắt. Diệp Tiểu Huyên trên mặt khi một loại hâm mộ một loại vui mừng. Hoan Hoan nhẹ nhàng nói nương, ngươi đây là đang xem gì đâu. Trong mắt đều không mang theo chớp một chút. Thật là xuất thần thực. Diệp Tiểu Huyên nghe được chính mình khuê nữ nói chuyện, lúc này mới hoan quá thần, cười nói nương hy vọng các ngươi cùng các ngươi cha ngươi đều bình bình an an, cũng liền thấy đủ. Hoan Hoan kiểu tiếu bĩu môi đi, nói nương, ngài hiện tại còn đang tuổi lớn. Như thế nào nói chuyện đến như là chính mình 7-80 tuổi bộ dáng, một chút người trẻ tuổi hương vị đều không có, chật chật chật, từng ngày suy nghĩ vớ vẩn, tới, ăn cơm, ngươi trong bụng yêm tiểu đệ đệ chính là đói bụng đâu. Hoan Hoan nói, đem đồ ăn phóng tới cây ngô đồng hạ trên bàn đá, lại nhanh nhẹn đứng lên muốn chuẩn bị đem Diệp Tiểu Huyên nâng dậy tới. Diệp Tiểu Huyên đã 7 cái nhiều tháng có thai, thân mình càng ngày càng không có phương tiện. Diệp Tiểu Huyên cầm chiếc đũa gấp một chiếc đũa, liền nói khuê nữ, ngươi cũng ăn à, như thế nào không tới ăn. Nay đồ ăn quá nhiệt, tiêm thích ăn lạnh điểm, nương, ngươi ăn trước, tiêm chờ lát nữa cho ngươi ăn. Hoan Hoan nói xong liền xoay người trở về nhà ở, thực mau cầm một phen quạt hương bổ ra tới, kéo cái nửa cũ trúc ghế ngồi ở Diệp Tiểu Huyên bên người, chậm rãi một chút quạt hương bổ. Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngọt ngào, chính mình khuê nữ nơi nào là sợ đồ ăn nhiệt. Rõ ràng là sợ nàng cái này làm nương quá nhiệt. Cơm còn không có ăn cơm đâu, liền nghe thấy cửa bên kia một mảnh hỗn độn tiếng bước chân, hiển nhiên là một đám người trẻ tuổi, bọn họ thư sinh khí phách hăng hái, chuyện trò vui vẻ, nghe đi lên các tâm tình vui sướng. Dương Hạ, ngươi lần này bắt chức khảo thí cư nhiên cầm đệ tam danh, thật là ra ngoài ta dự kiến á, một người tuổi trẻ nam tử sang sảng thanh âm. Gia Cát tiên sinh cũng là rất là vừa lòng à, hiện giờ chúng ta Thủy Dễ Tam Kiệt cũng là vang dội nhân vật ta lại là một cái khác nam tử ngạo khí tiếng cười. Nơi nào, tiêm lần này chi thức may mắn, nói nữa, này cũng không phải chính thức khảo thí, chỉ là cái bắt trước mà thôi. Đây là Hạ Nhi khiêm cung trả lời, cùng với một trận thắng không tiêu cười khẽ thanh. Lúc này ngồi ở cây ngô đồng hạ ăn cơm Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan không hẹn mà cùng dừng tay sự, lẫn nhau nhìn. Khuê nữ, là ca ca ngươi Nga, mau. Lại thêm một đôi chén đũa. Diệp Tiểu Huyên có chút hưng phấn, vừa rồi nhìn Tào Tinh Vũ hai mẹ con nói chuyện phiếm còn nghĩ chính mình nhi tử, lúc này liền nghe được nhi tử càng ngày càng gần tiếng bước chân, thật là kiện làm người hưng phấn sự tình. Hoan Hoan nếu máu, nói nương, ngươi chính là nghe ra tới, cùng ca ca cùng nhau trở về chính là rất nhiều người, ngài liền thêm một bộ chén đũa. Làm nhân gia còn tưởng rằng ca ca ra người đều là keo kiệt quỷ hẹp hòi đâu. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Hoan Hoan nói, phụt cười, chỉ vào Hoan Hoan nói ngươi này khuê nữ, thật là càng mệt càng lợi hại, hừ, so con mẹ ngươi miệng chính là lợi hại nhiều, kia hành, chờ lát nữa đi phía trước cùng cha ngươi nói, trở về chuẩn bị viết đồ ăn đi, nếu ca ca ngươi đồng học tới, tổng không thể ở ăn cơm điểm, làm nhân ra không bụng trở về. Hai mẹ con còn chưa nói xong rồi, môn đã bị đẩy ra. Nương, yếm đã trở lại. Hạ Nhi sang sảng vui sướng mà hô. Hảo Nhi tử, các ngươi đây là nghỉ vẫn là. Diệp Tiểu Huyên rẽ rủa muốn đứng lên. Hoan Hoan đang muốn đi đỡ, Dương Hạ vài bước xài bước lên tới, lập tức thân tình kéo lại Hoan Hoan tay, cười nói muội tử, ca ca không thể thường xuyên về nhà, thật là vất vả ngươi tới hầu hạ nương, làm ca ca tới hầu hạ nương. Hoan Hoan bĩu môi nói yêm chính là hiện thực thực, ngươi nói vài câu khách sáo nói liền xong rồi. Yêm mới không thích nghe đâu. Hoan Hoan nói xong, liền dùng khỏe mắt nhìn nhìn Dương Hạ biểu tình, nàng chỉ là cùng ca ca chỉ đùa một chút mà thôi, ca ca đã lâu không trở lại. Này thật vất vả đã trở lại, còn không được nhiều lời nói mấy câu. Hạ Nhi nhìn nhìn chính mình muội tử dáng người càng ngày càng tiểu thiếu, khuôn mặt cũng giống kia ánh bình minh, miệng anh đào nhỏ không đồ hồng lại càng chu nhuận, hai má không thi phấn trang hơn hẳn 3 tháng đào hoa, liền xấu sắc cười, nói chờ ngươi xuất giá thời điểm, ca ca cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng, cho ngươi chuẩn bị tốt nhất của hồi môn, như thế nào? Nương A, ngươi xem ca ca A, hắn khi dễ yêm cái này là muội tử A. Nói xong liền thẹn thùng che lại kia tao hồng mặt chạy vào trong phòng. Dương Hạ mặt sau các bạn học cũng đều thiện ý cười ha ha lên. Diệp Tiểu Huyên thương tiếc xẻo liếc mắt một cái, nói không chuẩn khi dễ ngươi muội tử. Tuy rằng ngươi trong lòng như thế tưởng, như thế nào có thể nói ra tới. Diệp Tiểu Huyên biên cười nói, biên quay đầu xem trong phòng Hoan Hoan. Hạ Nhi làm bộ nghi hoặc nói nương, tiêm cũng không phải là khi dễ muội tử, tiêm trong lòng như thế suy nghĩ, sao không thể nói. Chẳng lẽ là muội tử trong lòng đã sớm nghĩ gả chồng? Hắc hắc, nương, nói nhanh lên một chút xem, yêm cũng nhìn xem muội tử người trong lòng như thế nào. Yêm cái này làm ca ca chính là muốn chấn cửa ải a. Náo loạn hai câu, cũng liền tính là như vậy đình chỉ, Hoan Hoan đi trong phòng pha một hồ nước trà, cầm chút cái ly, ra tới. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới chú ý tới, này mặt sau 4 nam tử chung có Chu Vân Quang. Đang nghĩ ngợi tới hỏi một chút sự tình trong nhà, lại không nghĩ rằng Chu Vân Quang trước đã mở miệng. Chu Vân Quang tiến lên hành lễ, cung kính nói tẩu tẩu còn hảo sao. Trong nhà hết thể đều khá tốt, ngài cứ yên tâm hảo. Diệp Tiểu Huyên thấy Chu Vân Quang như thế nói, liền cười cười nói yêm hảo đâu, chỉ là thanh nhi hảo, yêm liền càng tốt. Ha ha, xem tam tẩu nói chi vậy, không dối gạt ngài nói, ta cha mẹ là lại cho ta cưới thê thiếp. Chính là lòng ta cái kia vị trí khi thanh nhi. Chu Vân Quang cười nói. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, liền hỏi nói ngươi cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, cách khảo thí nhật tử càng ngày càng gần. Chu Vân Quang khỏe môi treo lên một tia tự tin, cười nói ta đã hảo hảo chuẩn bị 3 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tất nhiên sẽ trên bảng có tên. Đúng rồi, tam tẩu, cha ta cũng tới kinh thành. Cha ta chuẩn bị ở con bướm loan kia khối cái trà lâu, nếu là quá chút thời gian, tam tao phương tiện, qua đi phủng cổ động. Diệp Tiểu Huyên cười nói xem ngươi nói, tẩu tẩu đơn giản chính là tới kinh thành hôn khẩu cơm ăn, bồi Hạ Nhi tới đọc sách khảo thí, đi cũng là thêm phiền thoái, cổ động hai tự liền càng không thể nói. Chu Vân Quang Đảo cũng không kiêng rẻ, cười nói tam tẩu, ngài luôn là nói chuyện khiêm tốn, này con bướm loan phụ cận ai không biết ai không hiểu, buồn nói con bướm loan. Nhưng này kinh thành này tây nửa cái, còn có mấy cái khai cửa hàng không biết ngài uống tam ca danh hào, kia cá vàng lâu cái gì, đều không phải ngài đối thủ, ngài hiện tại lưu hương lâu chỉ cần một khai trương, cái này nghề liền lại nhiều cái vang dội nhân vật ta. Diệp Tiểu Huyên nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười ha ha lên. Này nhất cử động nhưng thật ra đem Dương Hạ kia mấy cái cùng đi đồng học kinh sợ. Như thế nào đều cảm thấy Chu Vân Quang ở đem người khác sự tình hướng Dương Hạ nương trên người bộ. Chu Vân Quang cười nói tam tẩu, cha ta đã sớm nói qua, hắn duyệt nhân vô số, lần đầu tiên thấy ngài, liền cảm thấy ngài tuyệt phi vật trong ao á ở Dương gia trang ngài là cái này, ở kinh thành, ngài lại làm được cái này. Chu Vân chỉ nói giơ ngón tay cái lên. Hảo hảo, ngươi cũng đừng cùng yêm nương tân búc, tỉnh chờ lát nữa nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên, đuổi ngươi đi. Ngươi chính là ăn không được yêm cha hảo đồ ăn lâu. Dương Hạ ở một bên chen đầy sen mùng nói. Nói xong này đó, Diệp Tiểu Huyên đang muốn làm những người này uống trà thủy đâu, lại liếc mắt một cái quét thấy một cái mi thanh mục tú, sắc mặt trắng nõn, dáng người thon gầy người mặc nam trang người, nàng vẫn luôn chưa hé răng, chỉ là bên miệng vẫn luôn treo khiêm tốn ý cười. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt cười cười, thường phục làm thực tùy ý hỏi Hạ Nhi, ngươi vị đồng học này như thế nào xưng hô a? Hạ Nhi thoáng chần chờ một chút, nhìn nhìn cái kia mi thanh mục tú đồng học, há miệng thở dốc, sau đó cười nói nương, hắn kêu Thi Tân Tử, là bọn em cùng trường. Diệp Tiểu Huyên lại là lơ đãng cười, nói ha ha, ngươi nếu là không nói, em nghe tên còn tưởng rằng là cái nữ hài tử. Diệp Tiểu Huyên lời này vừa nói ra, Dương Hạ mấy cái đồng học cầm ẩm cười, một năm miệng mười nói Thi huynh đệ ngày thường lời nói thiếu, hắn sinh ra liền thân thể yếu đuối, trong nhà chỉ có hắn này một cái nhi tử, cha mẹ cũng liền lấy hắn đương nữ hài tử dưỡng, cho nên nhìn cũng như là nữ hài tử. Nghe xong đồng học nói, Dương Hạ cũng vội vàng gật đầu nói là, thật là như vậy à, nương, em đã quên cùng ngươi nói chuyện này. Cái kia mi thanh mục tú Thi Tân Tử cũng có chút có quắc bất an mặt đỏ nói bá mâu chê cười. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới càng có thâm ý nhìn thoáng qua Thi Tân Tử cùng chính mình nhi tử, không hề nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng cười, liền hướng tới Hoan Hoan nói khuê nữ, ngươi đi phía trước kêu cha ngươi đi, nhiều lộng vài món thức ăn, dọn một vò rượu ngon, hôm nay hảo hảo bồi bồi ngươi ca ca các bạn học. Hoan Hoan nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, vui sướng đáp ứng rồi, dưới chân sinh phong giống nhau hướng tới phía trước Lưu Hương lâu công trường đi đến. Diệp Tiểu Huyên lôi kéo Dương Hạ ống tay áo, Dương Hạ lập tức đưa lỗ thai lại đây, Diệp Tiểu Huyên biên nhìn Dương Hạ ánh mắt, biên nói Hạ Nhi, cái kia Thi Tân Tử quả thật là ngươi đồng học. Đương nhiên, hắn cùng Nhi Tử là cùng trường bạn tốt, ở Vinh Đức Đường thời điểm chính là, Hạ Nhi nóng lòng giải thích đồng thời tựa hồ thấy được Diệp Tiểu Huyên trong mắt kia có chút hài hước có chút thích lại có chút nghi kỵ biểu tình, không cấm cắn cắn môi. Ngươi như thế nào cái này biểu tình, nương chính là tùy tiện hỏi hỏi, hảo, ngươi bồi cùng trường nhóm đi. Rốt cuộc các ngươi những cái đó điển từ A làm thơ A, nương cũng sẽ không. Diệp Tiểu Huyên nháy mắt liền biến thần sắc thoải mái mà cười nói. Lúc này Tường Tử hô hô đi tới, trên mặt vui sướng tựa hồ như là rừng hình ảnh giống nhau, người còn không có lại đây, liền hô nhi tử đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên đứng ở cửa, đỡ khung cửa, nhìn Tường Tử, nói nhìn xem, nhi tử đã trở lại, cao hứng cùng không thượng miệng, cười. Nhân gia đều có thể nhìn đến ngươi sau răng cấm. Tường Tử nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, cười hắc hắc, nói này không phải cao hứng sao. Hạ Nhi nghe được Tường Tử tiếng la cũng đã sớm đứng lên, vội vàng hai bước vượt qua đi, thật sâu không lưng, nói cha, em đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên thấy hai cha con ở kia đứng nói vài câu nói, có chút tiểu sốt ruột nói hai người các ngươi liêu cao hứng, Hạ Nhi cùng trường nhóm chính là chờ đâu, đúng rồi, Tường Tử, Vân Quang cũng tới. Ngươi đi làm điểm hảo đồ ăn, em đã làm Hạ Nhi dọn một vò rượu, các ngươi hảo hảo uống uống tâm sự. Hảo. Tương Tử sảng khoái đáp ứng, trực tiếp cởi bộ sam, hướng nhánh cây thượng một quải, ba bước cũng làm hai bước, liền vào phòng bếp, lập tức chính là một trận chậu cơm bát cơm dao phay len ken rung động. Hoan Hoan cấp Diệp Tiểu Huyên lại dọn một phen ghế dựa, buông quạt hương bù, đi phòng bếp cấp Tương Tử hỗ trợ. Chu Vân Quang thấy Hạ Nhi cùng kia mấy cái cùng trường cũng liêu vui sướng. Liền lôi kéo ghế dựa, làm được Diệp Tiểu Huyên bên người cách đó không xa, nói tam tẩu, Thanh Nhi cũng có. Đều mau tám nguyệt. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói em đã sớm biết đến, lần đó tô xảo ra điểm sự, bọn em đi chấn trên thời điểm em gặp được Thanh Nhi. Chu Vân Quang sửng sốt, cười hỏi xem ra Thanh Nhi vẫn là cùng ngài thân cận, chuyện này nàng nhưng thật ra không ở nhà nói qua, cũng không cùng ta nói rồi. Lòng dạ hẹp hỏi không phải. Đó là Thanh Nhi sợ ngươi lo lắng. Diệp Tiểu Huyên cười nói, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm tiểu nghi hoặc, chuyện này Thanh Nhi liền tính không ở Chu gia nói, cùng Chu Vân Quang vẫn là khả năng nói, chính là Thanh Nhi liền Chu Vân Quang cũng chưa nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chu Vân nghe thấy Diệp Tiểu Huyên như thế vừa nói, liền nhẹ nhàng cười, nói ta nếu ở đại gia trước mặt hứa hẹn đối Thanh Nhi hảo, kia tất nhiên sẽ làm được, trong lòng ta sự ta đều sẽ cùng nàng nói, cho nên ta không thích nàng có cái gì sự không chịu cùng ta nói. Như vậy chẳng phải là khi ta là người ngoài. Diệp Tiểu Huyên nghe Chu Vân Quang như thế nói, trong lòng liền nghĩ, nếu là Chu Vân chỉ nói chính là thật sự, kia tất nhiên là Chu gia các đại nhân hoặc là những cái đó Chu Vân Quang thê thiếp đang làm trò quỷ. Người cũng không cần nghĩ nhiều, Thanh Nhi là săn sóc người lại không muốn nhiều lời lời nói người, cái này, nói vậy ngươi so hiếm rõ ràng hơn. Cho nên không cần loạn suy nghĩ, hiện tại ngươi cần phải làm là hảo hảo chuẩn bị khảo thí. Nếu là khảo chúng, đến lúc đó Thanh Nhi lại vì Chu gia thêm dân cư, đó chính là song hỷ lâm môn. Diệp Tiểu Huyên nói, Chu Vân Quang điểm gật đầu, nói, ân, ta tin tưởng tam tẩu. Diệp Tiểu Huyên cười gật gật đầu, hỏi tiếp nói, sau lại, các ngươi có từng trở về quá Dương Gia Trang? Chu Vân Quang nhấp nhấp miệng, trên mặt có chút lý do khó nói, nhưng là tựa hồ châm trước một chút mới chậm rãi nói, ta là cùng Thanh Nhi nói qua chuyện này, dựa theo lễ nghĩa cũng là phải về nhà mẹ để thăm viếng. Chính là Thanh Nhi lại nói lúc ấy xuất giá ngày đó sự tình nàng đời này cả đời khó quên, không bao giờ tưởng hồi cái kia ra. Ta tiếp theo dò hỏi cái gì sự, nàng như thế nào cũng không chịu nói, ta biết nàng quật cường tính tình, cũng liền không hỏi lại. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới minh bạch, Dương Thanh trong lòng vẫn là hận Lao Thái Thái cùng Dương Liễu. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, chỉ ở khỏe miệng câu một tia mỉm cười, nói nàng có lẽ gặp cái gì sự đi, đêm đó thượng là hai hải tử cùng nàng ở bên nhau. Hảo, chúng ta nói chút vui vẻ sự đi, có một số việc, đi qua khiến cho nó qua đi, nhắc tới tới, chính mình khổ sở trong lòng không thông thuận không nói, cũng giải quyết không được, cho nên, không để cập tới, càng tốt. Chu Vân Quang điểm gật đầu, dừng một chút, nói tiếp tam tẩu, không phải ta nói mạnh miệng, nếu là Hạ Nhi thi không đậu, ta này Chu tự đảo viết, ta từ 3 tuổi liền vào tư thủ, cùng trường cũng nhiều thực, chính là lại trước nay không có gặp qua Hạ Nhi như thế thông minh, quả thực chính là thiên tài. Chu Vân Quang sinh động như thật nói Hạ Nhi ở học đường những cái đó sự tình, Chu Vân Quang miêu tả cũng làm Diệp Tiểu Huyên vì này rung lên, nàng biết chính mình Nhi tử thông minh, chính là cũng không biết có thể có Chu Vân chỉ nói như vậy thần kỳ. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Chu Vân chỉ nói, liền cười nói Vân Quang ngươi này nói chính là so thuyết thư tiên sinh nói còn thần kỳ đâu. Hạ Nhi nơi nào có ngươi nói như vậy thông minh. Này hai người đang nói đâu, Hạ Nhi bưng ấm trà đi tới, nói im lại đây, lại thêm chút thủy. Không đợi Diệp Tiểu Huyên nói chuyện đâu, Tương Tử ở trong phòng bếp hô Tiểu Huyên, ngươi lại đây một chút được không? Diệp Tiểu Huyên nhìn nhìn phòng bếp bên kia, thấy Tương Tử ở trần vai trần, mồ hôi đầy đầu, liền cười cười, đứng dậy cầm một phương khăn đi qua đi. Diệp Tiểu Huyên vào phòng bếp, liền hỏi nói, gì sự a? Tiểu Huyên, ngươi hỏi hỏi Vân Quang trong nhà sự không? Tương Tử một bên xào rau một bên hỏi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng chọc chọc Tương Tử, nói, im xem, ngươi chính là muốn nghe được một chút trong nhà, Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử, còn nói gì Vân Quang trong nhà sự? Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi bĩu môi. Tương Tử nhưng thật ra cũng không biện giải, cốc lốc cười, lực chú ý tập trung ở xào rau thượng. Diệp Tiểu Huyên dừng một chút nói, trong nhà hẳn là còn hành đi, không nói chúng ta cũng tưởng được đến. Nhị tẩu bị khinh bỉ, Lý Diệu Vân tất nhiên là lợi hại nhất. Hai vợ chồng lại hàn huyên trong chốc lát từ Chu Vân Quang trong miệng nghe được tin tức, đồ ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hạ Nhi thấy Tường Tử hướng trên bàn bưng thức ăn, liền vội vội vàng vào phòng bếp, thu thập chén đũa, cầm chút đựng đầy cơm chén. Hết thể thu thập hảo, Tường Tử liền bước đi đến thủy ung bên cạnh, múc một gáo thủy ngã xuống bồn gỗ, phát lạt lạt rửa mặt, cầm đáp ở lượng y thẳng thượng tay không khăn, lau khô. Mới đi tới trước bàn cơm. Hạ Nhi tính cả kia mấy cái cùng trường đều đứng lên, trong tay bưng chén rượu, muốn kính Tường Tử một chén rượu thủy. Tường Tử liếc mắt một cái rơi xuống cái kia mi thanh mục tú thi tân tử trước mặt, cộc lốc cười nói, hiền rất, ngươi như thế nào bưng nước trà. Nam tử hán đại trượng phu không học uống rượu, chính là một chút nam nhân vị đều không có a. Một vị Hạ Nhi cùng trường cười nói, thúc phụ, ngài không biết đi. Này thi tân tử đồng học ra giáo quá mức nghiêm khắc, hắn chưa bao giờ uống rượu không đánh bạc cũng không nói chuyện luận nơi nào cô nương xinh đẹp, chỉ là cùng Dương Hạ tiểu đệ đi thân cận. Nghe xong người này buổi nói chuyện, Tương Tử lúc này mới nhìn chính mình nhi tử ánh mắt. Dương Hạ trong ánh mắt có như vậy một đinh điểm bất an, nhưng là Hạ Nhi lập tức phụ họa cùng trường, nói, đúng vậy, thi huynh đệ ra giáo tương đối nghiêm khắc, cho nên bọn em ngày thường cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Cho nên cũng thỉnh cha không cần để ý. Tương Tử cười cười nói, không ý kiến, hiền rất, tiêm biết, cha mẹ ngươi khẳng định là sợ ngươi rượu sau loạn tính làm chuyện sai lầm, bất quá hiện tại ở yêm trong nhà, sẽ không phát sinh loại chuyện này, cho nên ngươi tận lực uống một chén, cũng không uổng phí chúng ta này gặp mặt duyên phận A. Tương Tử trong lòng cân nhắc, chính mình chính là đại biểu Hạ Nhi cha mẹ ở cùng Hạ Nhi cùng trường bạn tốt ăn cơm, quan trọng tẫn một ít trưởng bối phải làm sự tình. Không thể cấp nhi tử ném thể diện, vì thế kiên trì làm thi tân tử uống xong một chén lớn rượu. Hạ Nhi do dự luôn mãi, lúc này mới chậm rãi nói, cha, như vậy đi, yêm thế thi huynh đệ uống lên này chén rượu đi, hắn thân mình thật sự thực nhược, không thích hợp uống rượu. Hạ Nhi như thế gần nhất, Tương Tử nhưng thật ra có chút khó hiểu. Hạ Nhi cùng trường nhóm nhưng thật ra thiện ý lại cũng có chút hài hước nói, thúc phụ, ngươi này muốn cho thi tân tử uống này ly, mặc kệ nhiều ít, đến cuối cùng a, này rượu vẫn là tới rồi Dương Hạ trong bụng a. Tương tử ngẩn người, không biết chính mình nhi tử đây là chơi nào vừa ra a. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nói, từ xưa nam tử nơi nào có không thể uống rượu. Không thể uống rượu cũng chính là chưa xuất các đại cô nương nhóm, câu thúc sợ hỏng rồi chính mình thanh danh đi. Nói xong liền lại nhìn thi tân tử hai mắt. Lúc này thi tân tử đã thực không biết làm sao cúi đầu, hai tay lung tung méo trong tay chén trà, còn thỉnh thoảng hướng Dương Hạ trên người ngó hai mắt. Hạ Nhi thấy vậy, không biết lại nhiều trì hoãn trong chốc lát, cha lại sẽ nghĩ ra cái gì chủ ý, chính là nhìn nương ánh mắt lại có một loại nắm lấy không ra biểu tình, như là cố ý lại không giống như là cố ý. Hạ Nhi đem thi tân tử trong tay chén trà nhẹ nhàng lấy quá, sau đó đem nước trà đảo vào một cái không trong chén, đổ chút rượu trắng đi vào, sảng khoái nói, cha, yêm thế thi huynh đệ uống lên này ly. Không đợi tường tử phục hồi tinh thần lại, Hạ Nhi đôi tay nâng chén, mạnh uống hai khẩu, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Tường tử không thể hiểu được nhìn chính mình nhi tử, trong lòng nghĩ, Hạ Nhi hôm nay thật là cùng ngày thường không quá giống nhau à, chẳng lẽ là chính mình đường đột, Hạ Nhi vị này cùng trường thật sự không thể uống rượu. Chính là như thế nào xem như thế nào đều cảm thấy biệt níu, không giống như là giống nhau huynh đệ bằng hữu cái loại cảm giác này a. Diệp Tiểu Huyên lược có thâm ý cười nói, tường tử, nhi tử đều như thế liều mạng che chở hắn, có thể thấy được nhà chúng ta nhi tử đối nhân ra cũng là một mảnh tình thâm a. Nói xong nhìn tường tử, lại nhìn đám kia muốn ồn ào Dương Hạ cùng trường, Diệp Tiểu Huyên nói tiếp, huynh đệ một mảnh tình thâm a, được rồi, không uống liền không uống. Tình nghĩa tới rồi thì tốt rồi. Diệp Tiểu Huyên như thế vừa nói, tường tử gật gật đầu, nghe ra Diệp Tiểu Huyên lời nói có ẩn ý, liền lại cười chiêu đái Dương Hạ cùng trường nhóm tiếp theo uống rượu. Diệp Tiểu Huyên tinh tế quan sát đến thi tân tử, tuy nói thi tân tử người mặc nam trang, tựa hồ họa thô lông mày, chính là ngày đó sinh thon gầy lại không thể so chân chính nam tử thon gầy. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngéo một cái, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ cái này cô nương chính là nàng Diệp Tiểu Huyên nhi tử thương nhớ ngày đêm nữ hài tử kia. Bữa tiệc chung, Diệp Tiểu Huyên ở bên cạnh vẫn ngồi như vậy nghe bọn họ nói chuyện thiếm, đã biết không lâu liền phải khảo thí, hiện tại ra các sư phó cấp thả 3 ngày kỳ nghỉ, làm cho bọn họ thả lỏng một chút tâm tình, sau đó liền thống nhất trở lại học viện, mai cho đến khảo thí xong rồi, mới có thể ra tới. Diệp Tiểu Huyên làm Hoan Hoan cấp Hạ Nhi lại chuẩn bị không ít thức ăn, còn chuẩn bị cũng đủ tắm rửa xiêm y đi, đều phân loại rót vào trong túi hộp, lại tự mình kiểm tra rồi một lần, lúc này mới xem như yên tâm. Diệp Tiểu Huyên thấy mọi người đều thôi bôi hoán trản, vung quyền hát vang, liền chính mình nhẹ nhàng đi tới trong viện một viên cây liễu hạ ngồi. Này cây liễu khai mãn thụ lửa đỏ, như là muốn xuất giá cô nương, một thân bìa cứng thượng thêu đầy đỏ thắm hoa nhi giống nhau. Nhẹ nhàng ngồi xuống đi, nghe. Này thạch liễu hoa nhi như thế nào có điểm kia nước giếng hương vị a? Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, lại đứng lên, không được đánh giá này một viên cây liễu, nhìn qua cũng có 3-40 năm thụ linh, chính là nhìn qua thật sự có điểm cùng giống nhau cây liễu không giống nhau. Diệp Tiểu Huyên đang ở cẩn thận nhìn kia vỏ cây, đột nhiên nghe thấy Tây Viện có một trận nhẹ nhàng khóc nức nở, thanh âm kia rất thấp, rõ ràng là sợ bị người nghe thấy. Diệp Tiểu Huyên quay đầu lại nhìn đang ở uống rượu mấy người kia, mọi người đều đắm chìm ở vung quyền đoán đố chữ trò chơi giữa, tựa hồ không ai chú ý bên này, Diệp Tiểu Huyên liền nhẹ nhàng hoạt động bước chân, tới rồi Tây Viện chân tường phía dưới. Quả thực, kia khóc nức nở thanh nghe tới rõ ràng rất nhiều. Diệp Tiểu Huyên làm bộ tìm đồ vật, lại hướng trên tường nhích lại gần, lúc này chính là thật, nghe kia tiếng khóc là quả vải, bên cạnh còn có cái giọng nữ lại nhẹ nhàng hướng nàng, tựa hồ kia nói chuyện thanh chỉ là ra bên ngoài phun khí, không dám động giọng nói. Này đường lao phu nhân trong viện trừ bỏ quả vải cũng chính là thanh hạnh. Diệp Tiểu Huyên nhăn mày, từ lần trước đường lão phu nhân thấy tưởng tử cái hốt lúc sau, liền không còn có ra tới quá, chẳng lẽ là lại đã xảy ra cái gì sự tình. Diệp Tiểu Huyên nghĩ này đó, mày nhăn càng khẩn, ngừng thở cẩn thận nghe. Quả vải khóc nức nở một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, ta không muốn sống nữa, dù sao đi là đi không xong, còn không bằng đã chết, vừa chết chăm hiểu rõ. Thanh hạnh đệ thấp giọng, dùng sức ninh quả vải tay áo, nói, ngốc cô nương, người đều nói tốt chết không bằng lại tồn tại đâu, ngươi như thế nào có thể tìm chết. còn không phải là lão phu nhân không cho ngươi sinh sao? Không sinh ra được không sinh. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Thanh Hạnh những lời này, đột nhiên trong lòng run lên, cái gì sinh không sinh? Chính là hiện tại này phá thân tử lại gả không ra, đi trở về cha mẹ khẳng định sẽ khinh thường ta, trách ta hỏng rồi danh dự, còn không nỡ đánh chết ta. Ở đường ra lại không thể sinh, ta không cầu cái gì danh phận, ta cũng không cần bà cô vị trí, chỉ cần làm ta đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, là được. Làm trâu làm ngựa ta nhận. Quả vải nước nở nói, ngữ khí mang theo một tia không cam lòng rồi lại có chút tuyệt vọng. Thanh Hạnh nhẹ nhàng mà than một tiếng, nói, trong viện nước giếng đã sớm thả dược, trước kia Thúy Hồng, lá liêu còn không phải uống nhiều quá giếng này thủy, uống hỏng rồi thân mình, đời này đều không thể sinh dưỡng. Cho nên các nàng mới thắt cổ A. Quả vải đuổi sát một câu. Thanh Hạnh nói chính mình nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống tới, nàng dùng sức lau một phen, nói, ngươi cũng biết, ta này thân mình cũng hỏng rồi, chỉ là ngươi tới chậm, cho nên mới. Lão gia mang ta ân trọng như núi, đã cứu ta cha mẹ, ta cho hắn sinh nhi dục nữ cũng coi như là hoàn lại, chính là lão phu nhân cố tình, quả vải nghẹn ngào nói không ra lời. Thanh Hạnh lại thật mạnh thở dài một hơi, một tay lôi kéo quả vải, nói, ta tới đường ra cũng 7-8 năm, nói câu không nên lời nói, lão phu nhân đều không thể cấp lão gia tục hương khói, vì cái gì còn chống đỡ người khác cấp lão gia tục hương khói. Ngày thường nhìn nàng cùng lao ra cũng là tôn trọng nhau như khách ra. Quả vải không nói lời nào, như cũng là nước nở mạt nước mắt. Quả vải, bằng không như vậy, về sau ngươi đi Đông Viện, đi theo Dương Đại ca bọn họ uống nước, như vậy ngươi trong bụng hài tử liền bảo vệ. Thanh Hạnh đột nhiên nói, ngữ điệu mang theo một tia hưng phấn. Quả vải kêu mãn dương dương thủy mắt to, tức khắc hiện lên một tia sáng giỏi, nắm chặt Thanh Hạnh tay nói, như vậy tốt nhất. Thanh Hạnh tưởng tượng, tức khắc sắc mặt lại u buồn, vừa rồi kinh hỉ, lập tức liền đảo qua mà hết. Xảy ra chuyện gì? Ngươi lại nghĩ tới cái gì? Quả vải nôn nóng nắm Thanh Hạnh tay hỏi. Thanh Hạnh cắn cắn môi, nói, ngươi hiện tại có thể giấu giếm được đi, chính là này bụng tàng không được a, thời gian lâu rồi, lão phu nhân sớm hay muộn sẽ nhìn ra tới a. Ai? Quả vải lại bắt đầu khóc nước nở lên, không biết làm sao. Diệp Tiểu Huyên ở vách tường bên này nghe bên kia mướp hương giá phía dưới hai người ở khe khẽ nói nhỏ thương lượng, trong lòng có chút buồn bực, này đường lao phu nhân cũng là cái ăn chay niệm Phật gương mặt hiển từ người, như thế nào sẽ ở chính mình ra nước giếng thả dược. Như vậy nàng chính mình chẳng phải là cũng ăn hỏng rồi. Chẳng lẽ là trước kia nàng liền hỏng rồi thân mình. Diệp Tiểu Huyên cắn cắn môi, trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng. Nàng trong lòng càng ngày càng cảm thấy này đường lao phu nhân trên người có không ít bí mật. Nương, Hoan Hoan ở nơi xa hô. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe là chính mình khuê nữ ở kêu nàng, vội vàng đi ra ngoài vài bước, lúc này mới dám theo tiếng, nếu không thật sự sẽ quấy nhiễu tường bên kia hai cái nha đầu. Hoan Hoan khẩn đi vài bước chạy tới, lôi kéo Diệp Tiểu Huyên ống tay háo hỏi, Nương, ngươi đây là làm gì đâu? Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, cười nói, nhìn xem này dưa giá, ngươi xem cha ngươi bọn họ ăn uống, mâm có chút hết, yêm nghĩ, chờ lát nữa không được, ngươi liền cấp lại thêm cái đồ ăn. Hoan Hoan vừa rồi kia nghi hoặc sắc mặt, tức khắc trở nên bình thường, cười nói, ai nha, nương à, ngươi này không có phương tiện, những việc này yêm đều nhìn chằm chằm đâu, ngươi không cần nhọc lòng, tới tới tới, ngươi à, vẫn là chạy nhanh ở bên này ngồi đi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, hướng Đông Viện ngó hai mắt. Hoan Hoan sắc mặt trầm xuống, lập tức minh bạch Diệp Tiểu Huyên ý tứ, ngừng nói chuyện thanh, bước chân cũng phóng nhẹ lại đây. Nhẹ nhàng sam Diệp Tiểu Huyên rời đi chân tường nhị kia. Tương tử cùng Dương Hạ cùng trường nhóm uống như lọt vào trong sương mù. Hoan Hoan bĩu môi nói, cha chính là đã lâu đều không có như thế uống rượu, hôm nay đây là có cơ hội, thật là nghĩ đem trước kia không uống đều uống đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chọc chọc Hoan Hoan cái chán, nói, khuê nữ. Cũng không thể như thế nói cha ngươi, lần trước ở Thúy Hoa trong nhà uống nhiều quá, hắn đều hối hận thật nhiều thiên tâm ấy nấy, hắn vốn là thích uống rượu, như thế thời gian dài, liền vì không ra cái gì sự, vẫn luôn chịu đựng đâu, hôm nay liền tính là uống nhiều điểm, cũng không có gì. Hoan cười vui hì hì nói, nương, ngươi đau lòng cha. Yêm nói cha vài câu xem ngươi cấp. Nha đầu túi, chạy nhanh, đi phía trước lấy chút trái cây. Nhà chúng ta giải rượu canh ngươi biết đến. Lấy về tới, nương cho bọn hắn làm điểm, tình uống nhiều quá lúc này thoải mái, chờ lát nữa tiểu lực lên đây thân mình không thoải mái. Diệp Tiểu Huyên vô vô Hoan Hoan bả vai. Hoan Hoan làm mặt quỷ nhi, nói, cha đời trước tu phúc phận, mới cưới nương, tiêm đời trước cũng tích đức, đầu thai cấp nương làm khuê nữ. Nói xong liền quay đầu hướng tới Lưu Hương lâu bên kia chữ vật gian chạy tới. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng ngồi ở ghế mây thượng, nhìn mấy cái thanh niên ở kia thôi bôi hoán trảng, nhìn bọn họ hào khí buôn phóng, thật là hâm mộ, suy nghĩ một chút, chính mình đậu khấu niên hoa liền như vậy vội vàng quá khứ. Diệp Tiểu Huyên tầm mắt lơ đãng chuyển rời đến Thi Tân Tử trên người, chỉ thấy kia Thi Tân Tử sắc mặt có chút đà hồng, hiển nhiên không phải uống rượu duyên cớ, nàng luôn là ở thật cẩn thận đem hạ nhi ly chung rượu trắng nhẹ nhàng đảo rất một ít. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt vui mừng, chính mình nhi tử về sau chung quy muốn lại cưới cái nữ nhân, sẽ rời đi nàng, tuy rằng nàng trong lòng tất cả không tha, chính là nhìn đến có cái nữ nhân giống chính mình giống nhau đau lòng hạ nhi, nàng cũng liền an tâm rồi. Thi Tân Tử kia hai con tựa túc phi túc yên lông mày, bị nàng cố ý dùng mặc đại họa dày đặc chút, tú khí mũi, khỏe miệng tuyệt đẹp, Diệp Tiểu Huyên đột nhiên nhớ tới một người, người kia ảnh nháy mắt ở trong đầu hiện lên. Tiếp nước chấn kêu cơm ăn mày đại nương. Này mi hình cùng mũi cực kỳ giống. Diệp Tiểu Huyên trong lòng run lên, Hạ Nhi ở Vinh Đức Đường thời điểm liền có người trong lòng. Hạ Nhi ở Bình Hòa lâu trong lúc vô tình lưu lại thơ chữ tình đó là chứng kiến, chẳng lẽ chính là cái này Thi Tân Tử sao? Như thế nghĩ đến, Thi Tân Tử là tiếp nước chấn người. Có phải hay không cùng kêu cơm ăn mày đại nương là thân thích? Diệp Tiểu Huyên trong lòng vô số nghi vấn trào ra tới. Chính là kêu cơm ăn mày đại nương rõ ràng chính là cơ khổ một người, phàm là có một người thân cũng sẽ không làm nàng ở đêm giao thừa phía trước đông lạnh ở trên đường cái, sẽ không cho khẩu cơm ăn a. Chẳng lẽ này Thi Tân Tử là Thi gia người? Chính là Vương Thu Nguyệt cấp Dương Danh xem nhạc mẫu thời điểm, đụng tới Thi gia quản gia đại nương nói, Thi gia đã sớm chút rất nhiều năm dọn tới rồi kinh thành a. Diệp Tiểu Huyên thật sự là tưởng không rõ, não nhân nhi có chút đau, tính. Trước không nghĩ, có lẽ chính là cái trùng hợp đâu. Dưới bầu trời này lớn lên giống người, cũng là nhiều đi. Diệp Tiểu Huyên đang tự mình suy tư đâu, Hoan Hoan xách theo một cái giỏ tre đã trở lại, lau một phen mồ hôi trên trán tử, nói, nương, tiêm lấy về tới. Ngươi nói một chút, tiêm như thế nào làm đi. Thi Tân Tử thấy Diệp Tiểu Huyên mẹ con hai người đang nói chuyện, liền chủ động tiến lên, cung kính mà nói, thầm thầm, ta có thể giúp đỡ cái gì vội sao. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng hiện lên một tia ôn nhu ý cười, nói, Hạ Nhi, tiêm đều chưa từng làm hắn làm cái gì, tiêm lại như thế nào có thể cho ngươi đi làm điểm cái gì. Thi Tân Tử đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt, tiếp theo, gương mặt liền có chút đà hồng, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nói, thầm thầm, ta cùng Dương Hạ là cùng trường bạn tốt, hắn nương cũng là ta nương. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, lược có thâm ý nói, Yêm thật hy vọng ngươi có thể hảo hảo kêu yêm cả đời nương. Thi Tân Tử lại là sửng sốt, nàng chỉ trộm liếc mắt một cái, trong lòng ngàn vạn thứ dặn dò chính mình, Dương Hạ tuyệt thế thông minh tài cao bắt đầu, hắn nương lại là một cái tuyệt thế khôn khéo người, nàng trong lòng nghĩ, Dương Hạ nương tam phần là nhìn ra manh mối, câu câu chữ chữ đều đang nói có chút thâm ý nói, chính mình tuy rằng cũng hy vọng sớm một chút thấy cái này trong truyền thuyết thần kỳ bà, chính là vì khoa khảo, vẫn là muốn tiếp tục chứa đi. Thầm thầm, ta ngồi cũng là ngồi, chi bằng đi rút một chút. Thi Tân Tử khách khách khí khí kiên trì cười nói. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mặt nói không nên lời hàm nghĩa cười, nói, ngươi một đại nam nhân, vẫn là không cần tiến phòng bếp, ngươi lại không phải đầu bếp, luôn là đi theo yêm mặt sau học nấu ăn, miễn cho làm người nhìn chê cười. Thi Tân Tử như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Tiểu Huyên dùng một câu nam nhân không dưới bếp đuổi rồi nàng, khỏe miệng vừa kéo. Ngượng ngùng trà sát kia xanh nhạt nộ tay, miễn cương cười cười nói, cũng là, kia hảo, thẩm thẩm cùng muội muội vội, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, kêu ta một tiếng, ta lập tức đến. Diệp Tiểu Huyên cười phất phất tay, ý bảo Thi Tân Tử, xem như đáp ứng rồi. Thi Tân Tử cung cung kính kính làm ấp, lại về tới tiệc rượu thượng. Hoan Hoan cơ linh liếc mắt một cái, liền cười nói, nương, chúng ta nhanh lên lộng chút canh tỉnh rượu đi, chờ lát nữa bọn họ đều nên không thoải mái. Đúng rồi, nhà chúng ta hai cái nhà ở giường, tiêm chờ lát nữa còn thu thập một chút, này uống nhiều quá, còn không được ngủ một lát. Hai mẹ con nói nói cười cười vào phòng bếp, Diệp Tiểu Huyên một tay nâng sau eo một tay đỡ khung cửa, cấp Hoan Hoan chỉ huy, Hoan Hoan tắc nhanh nhẹn dựa theo Diệp Tiểu Huyền phân phó bắt đầu làm canh giải rượu. Tức khắc gian, trong phòng bếp nổi chén gáo buồn, chính là một trận tiểu khúc nhi. Hơn nữa Diệp Tiểu Huyền hai mẹ con kia hoan thanh tiếu ngữ, quả thực chính là ở diễn xuất một tuồng kịch đúng vậy. Nay canh giải rượu còn không có làm xong đâu, liền nghe được trong viện đối thoại thanh. Ai? Dương Hoan ở nhà sao? Ngươi là? Một nam hải tử lược hiện ngây ngô thanh âm. Ngạch, ở đâu? Ở phòng bếp đâu? Thi tân tử có chút ngốc, rốt cuộc những cái đó uống rượu người, chỉ có nàng một người thanh tỉnh, nàng một bên đứng lên một bên dùng ngón tay phòng bếp phương hướng. Cây cột cẩn thận nhìn thi tân tử, nhữ lại mày hỏi, ngươi là? Nga, ta là Dương Hạ cùng trường bạn tốt, tới nơi này nhìn xem thẩm thẩm cùng thúc thúc. Thi tân tử vội vàng cười trả lời nói. Cây cột nhấp nhấp môi, quay đầu liền hướng phòng bếp đi, chính là mại hai bước lại ngừng, xoay đầu, hoài nghi hỏi, ngươi cùng Dương Hạ ca ca trở về, chỉ là uống rượu, không có khác sự. A, cái gì sự? Thi tân tử sửng sốt, không biết đối diện cái kia làn da có chút ngăm đen cơ linh nam hải tử rốt cuộc là ý gì. Cây cột cắn cắn môi, hoài nghi ánh mắt nhìn thi tân tử, cau mày nói, xem ngươi lớn lên nhưng thật ra trắng nõn. Ngươi nếu là tới uống rượu kia cũng không có gì. Ngươi nếu là có khác cái gì ý tưởng, liền nhân lúc còn sớm đánh mất, Dương Hoan đã danh hoa có chủ. Cây cột nói xong câu đó, không đợi thi tân tử mở miệng, liền xoay đầu, đắc ý cười cười, hướng tới phòng bếp đi đến. Thi tân tử ngơ ngác nhìn cây cột bóng dáng, không rõ này ngăm đen tiểu tử rốt cuộc hầu ngôn loạn ngữ nói chính là cái gì. Cây cột buồn đầu xấu xác cười, trong lòng nghĩ đến, ừ. Tiểu Bạch Kiểm Nhi tới này khẳng định không có gì chuyện tốt, may mắn hôm nay tới tìm Dương Hoan, bằng không còn không biết sẽ phát sinh cái gì sự đâu. Ân, mấy ngày hôm trước muốn tìm lấy cơ tới tìm Dương Hoan đều không có, may mắn sư phó có chuyện muốn công đạo, thật là cái cơ hội tốt, nghĩ đến lập tức nhìn thấy Hoan Hoan, cây cột khỏe miệng kia mặt cười, nứt ra rồi, như là chín thạch lưu. Diệp Tiểu Huyên đưa lưng về phía ngoài cửa, đang ở cùng Hoan Hoan nói, muốn tăng thêm một ít miên đường trắng đi vào đâu, nghe được phía sau tiếng bước chân, liền chậm rãi xoay người. Cây cột cấp thẩm thẩm vấn an. Nói những lời này cây cột liền cấp Diệp Tiểu Huyên làm cái ấp. Diệp Tiểu Huyên cười nói, cây cột, sư phụ ngươi hôm nay cho ngươi nghỉ. Không có, ta lại đây tìm Hoan Hoan nói hai câu lời nói. Cây cột cười hắc hắc, sờ sờ cằm. Diệp Tiểu Huyên hỏi tiếp nói, sư phụ ngươi chưa cho nghỉ, Hoan Hoan ở nhà đâu? Ngươi nếu là không ở sư phụ ngươi bên người, hắn nếu là có cái gì sống phân phó, đều tìm không thấy ngươi người. Cây cột lại là cười hắc hắc, nói, thầm thầm yên tâm, sư phó của ta làm ta lại đây, đem mấy ngày hôm trước Hoan Hoan lấy quá khứ một chén nước kiểm tra rồi một chút, ra kết quả, để cho ta tới cùng Hoan Hoan nói nói. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe là Tây Viện tử nước giếng sự tình, lập tức cảnh giác lên, dùng dư quang khắp nơi ngó một chút, không gặp cái gì người. Liền giật giật thân mình, làm cây cột vào phòng bếp. Hoan Hoan cũng vội vàng buông trong tay việc, thực nghiêm túc nhìn chăm chú vào cây cột sắc mặt, chờ hắn nói kết quả. Cây cột vừa thấy Hoan Hoan như vậy chuyên chú nhìn chính hắn mặt, nháy mắt mặt đỏ, rũ xuống đầu, mí mắt rũ xuống. Ai nha, không cần giống cái đại cô nương, này đều chờ ngươi nói chuyện đâu, ngươi nhưng khét ngược, chính mình tự diễn tự lời nói thẹn thùng lên. Hoan Hoan sốt ruột nói. Cây cột ngượng ngùng toét miệng, nói tiếp. Tiểu sư muội, sư phó nói, này trong nước có một loại phấn hoa, này hoa tên cứ gọi là đầu rắn hoa, hoa trình thâm tử sắc, phấn hoa có độc, dễ hòa tan thủy, trong thời gian ngắn nhưng thật ra không có gì hiệu quả, thời gian dài dùng để uống sẽ làm nữ nhân. Hoan Hoan thấy cây cột kia ấp a ấp úng bộ dáng liền xuất ruột, chính là liền tính cây cột không hề tiếp tục nói tiếp, Diệp Tiểu Huyên tựa hồ cũng biết mặt sau cây cột muốn nói cái gì. Nàng liên hệ hôm nay ở chân tường phía dưới nghe được quả vải cùng thanh hạnh đối thoại, tựa hồ liền minh bạch. Ngươi đến là nói a? Hoan Hoan có chút sốt ruột. Cây cột cắn cắn môi, sắc mặt có chút đà hồng, nói, trường kỳ dùng để uống này phấn hoa thủy sẽ làm nữ nhân cả đời không thể sinh dục. Cây cột thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng là Hoan Hoan nghe xong lời này, cả người run lên, nhưng là nàng lập tức lại hỏi, chính là yêm luôn là cảm thấy này thủy có hương vị. Lại không biết nơi này là cái gì, chẳng lẽ này hoa không thường thấy. Yêm thật sự chưa từng nghe qua này kỳ quái hoa. Cây cột gật gật đầu, nghiêm túc nói, sư phó nói, này hoa tựa hồ chỉ có Tây vực mới có, liền tính là Trung Nguyên có, cũng giới hạn trong hoàng thất mới có, là một loại cực có xem xét giá trị hoa. Hoan Hoan gật gật đầu, đốn trong chốc lát mới nói, cảm ơn ngươi cây cột, mấy ngày nay Yêm không ở sư phó trước mặt, ngươi cũng vất vả. Cây cột cười hát hát nói, không vất vả, có cái gì vất vả, nhưng thật ra ngươi, cái gì thời điểm hồi dược phòng A? Ta, chúng ta đều rất nhớ ngươi đâu, sư phó tổng vẫn là nghĩ đâu, hiện tại Kim Ngọc lâu không có, Lưu Hương lâu cũng một lần nữa sửa chữa, đã lâu cũng chưa ăn đến ngon miệng đồ ăn. Sư phó thường xuyên như thế lại nhảy đâu. Hoan Hoan trừng mắt nhìn trừng kia linh động mắt to, hỏi, sư phó thật sự như thế nói. Kia còn có giả. Ta cũng sẽ không nói dối. Cây cột lời thề son sắt nói. Diệp Tiểu Huyên cười nói, tiểu trụ tử, cũng không biết là ai. Lúc trước Yêm mang theo Hoan Hoan qua đi nhận lời mời dược đồng thời điểm, nói sư phó không hề thu đồ đệ. Cây cột nghe xong những lời này, khoe miệng hung hăng chịu chịu, ngượng ngùng cười nói, thầm thầm, đều chuyện quá khứ, ngài đừng nhắc lại, khi đó. Ha ha, nói đến ngươi trong lòng đi. Hoan Hoan sang sảng cười lớn một tiếng, chỉ vào cây cột nói. Cây cột càng thêm thẹn thùng, thật hận không thể dưới lòng bàn chân vỡ ra một đạo phùng nhi, chui vào đi. Vui đùa khai xong rồi, Hoan Hoan nhìn cây cột, liền cẩn thận hỏi, chuyện này, sư phó không có nói khác. Cây cột khỏe miệng kéo kéo, nói, này. Hoan Hoan thấy cây cột tấp tha ấp úng liền hung hăng ninh một phen cây cột kia phì đô đô mu bàn tay, nói, ở Yêm nương trước mặt ngươi còn như thế phun ra nuốt vào. Chính là sư phó không cho nói, chỉ là làm ta nói cho ngươi, không cần lại truy tra cái này phấn hoa. Cây cột muộn thanh nói vừa dùng dư quang quét Hoan Hoan liếc mắt một cái. Hoan Hoan trên mặt vừa rồi kia sợi thần sắc cứng lại rồi một chút, nghi hoặc ánh mắt nhìn cây cột sắc mặt có chút âm tình bất định. Cây cột, nếu là không có phương tiện làm thím nghe, thím đi ra ngoài là được, hai người các ngươi tại đây nói chuyện đi. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền đỡ môn muốn đi ra ngoài. Cây cột vội vàng kéo Diệp Tiểu Huyên cánh tay, lại có chút sợ hãi bùng ra, hai tay xoa xoa áo ngắn, túi lầu nói, kia. Hoan Hoan ngây người nhìn cây cột. Cây cột đón Diệp Tiểu Huyên kia không có biểu tình ánh mắt, nói, thím, ngươi có thể bảo đảm không nói đi ra ngoài sao? Ta chính là không dám vi phạm sư phó, chính là ta cũng không nghĩ gạt tiểu sư muội. Diệp Tiểu Huyên nghiêm túc gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm hảo. Cây cột cắn cắn môi, tựa hồ là hạ rất lớn quyết tâm, mới lấy hết can đảm, nói, sư phó nói, kia đầu rắn hoa ở 30 năm trước lưu hành trong cung, lúc sau ra một chuyện lớn, đương kim thất hoàng tử cùng tím quỳnh công chúa mẫu phi, lãng quý phi bởi vì này hoa đi về coi tiền, tiên hoàng liền không cho hậu cung nhân chủng thực này hoa. Này hoa nhi vốn dĩ liền kiểu khí, nếu không phải ở hoàng thất cái loại này phòng ấm cũng rất khó trưởng ra này hoa nhi. Cây cổ sinh động như thật chiếu sư phó nói một lần, có lẽ nơi này có chính hắn tăng thêm thượng đồ vật, chính là hơn phân nửa đã thực sáng tỏ, đó chính là này hoa cũng chính là này phấn hoa là từ trong cung truyền ra tới cấm hoa. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống lông mi, suy nghĩ một lát, nhàn nhạt cười, nói, cây cột, ngươi cũng vất vả, có thời gian lại đây chơi, Hoan Hoan quá chút thời gian liền đi trở về, chủ yếu là hiện tại Yêm bên người không rời đi người. Cây cột cười hắc hắc, ngăm đen thịt hô hô gương mặt hai cái má lún đồng tiền nhưng thật ra có chút đáng yêu, nói, thím, ta sẽ qua tới chơi, cái kia, sư phó nói ta đưa tới, cho nên phải nắm chặt đi trở về, này ban ngày ban mặt xem bệnh bốc thuốc người nhiều. Hoan Hoan nhấp nhấp kia linh hoạt miệng nhỏ, nói, cây cột, chờ Yêm đi trở về, cho ngươi cùng sư phó làm tốt ăn. Cây cột nghe xong những lời này, hai mắt tỏa sáng, tựa hồ trước mắt đã dọn xong ăn ngon, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nói, kia hảo, ngươi muốn sớm chút trở về. Hoan Hoan gật gật đầu, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười. Cây cột lại nói vài câu long mã đại dược phòng sự tình, liền cáo tử. Thi tân tử một lòng chiếu cố bên người Dương Hạ, ngẫu nhiên hướng trong phòng xem hai mắt, lại cũng nghe không rõ trong phòng bếp người ta nói cái gì, không nhiều trong chốc lát liền thấy cái kia ngăm đen nam hải từ phòng bếp đi ra, dưới chân bước chân thực nhẹ nhàng, gần đây thời điểm nhanh rất nhiều, trên mặt biểu tình gần đây thời điểm sung sướng rất nhiều. Thức mau, Hoan Hoan canh giải rượu, ở Diệp Tiểu Huyên nói giảng dưới làm xong, cất vào bình, bưng ra tới. Hai mẹ con vừa thấy bàn đá, không tính kinh ngạc đến ngây người, cũng là giật mình. Trừ bỏ Hạ Nhi hai cái cùng trường ở kia nói bậy luận ngữ nói chuyện, những người khác đều ghé vào trên bàn, bao gồm Tưởng Tử. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi Thi Tân Tử trên người. Thi Tân Tử mất tự nhiên rũ xuống mặt mày, lập tức nói, thầm thầm, thật là xin lỗi, chúng ta tới ngài nơi này vốn là thăm hỏi, kết quả lại cho ngài thêm phiền toái. Diệp Tiểu Huyên giả vờ tức giận bĩu môi nói, xem ngươi nói, như thế nào kêu thêm phiền toái, nếu là nói như vậy, thím chính là sinh khí. Hảo, hai người các ngươi liền vất vả một chút, cho bọn hắn mỗi người lộng một chén canh giải rượu, sau đó đỡ đến trong phòng nằm trong chốc lát đi. Diệp Tiểu Huyên phân phó xong rồi, liền ngồi ở ghế mây thượng, nàng xác thật giúp không được gì. Hoan Hoan cùng Thi Tân Tử đang ở cố sức đem Tưởng Tử nâng dậy tới, chính là vô luận như thế nào dùng sức, Tưởng Tử đều rất nặng. Hoan Hoan bĩu môi ba nói, cha nhưng thật ra hảo, uống nhiều quá rượu như là lợn chết giống nhau, lôi đả bất động, này nếu là kẻ cắp tới, đem hắn trộm đi hắn cũng không biết. Thi Tân Tử nghe xong Hoan Hoan nói, phụt cười. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng nghiêm trang nói, trộm hắn làm cái gì? Đương thịt heo ấn cân bán. Hừ, chờ hắn tỉnh, nhân ra còn không biết là phúc hay họa đâu. Chính phát sầu, chỉ thấy quả vải cùng Thanh Hạnh đi tới. Thanh Hạnh khỏe miệng một câu, một mặt tươi mát ý cười hiện ra tới, tuy rằng không tính là trắng non thanh tú mặt, nhưng là cũng thực làm cho người ta thích. Các ngươi đều là không như thế nào trải qua sống, như thế nào có thể làm cho động đại nam nhân, giống chúng ta từ nhỏ cái gì việc khổ việc nặng đều làm. Tới, cái này Mỹ Nam tử tránh ra điểm, vẫn là làm ta cùng quả vải đến đây đi. Thanh Hạnh hào sảng nói. Diệp Tiểu Huyên có thể cảm giác ra tới, nếu là đường lao phu nhân ở, Thanh Hạnh chính là không dám nói lời nào như thế lớn tiếng. Diệp Tiểu Huyên chu chu môi, cười nói, Tiểu Thi, ngươi xem đi, ngươi xem ngươi này da thịt non mịn tay trói gà không chặt. Thi Tân Tử gương mặt lại lén lút nổi lên một tầng đỏ ửng. Quả nhiên, tuy nói Thanh Hạnh cùng quả vải khổ người so Thi Tân Tử cũng không lớn, chính là thật sự có chút sức lực. Thật vất vả mới đem Tưởng Tử đỡ tới rồi trong phòng. Diệp Tiểu Huyên chớp chớp mắt, nghĩ vừa rồi ở chân tường phía dưới nghe được sự tình, lại nghĩ nghĩ cây cột lại đây nói những lời này đó, liền nói dân nói, quả vải a, ngươi xem, ngươi mỗi ngày cũng không thích nói chuyện, không có việc gì liền tới đây Tây Viện, tới cùng bọn em nói chuyện phiếm đi. Quả vải sắc mặt có chút quấn bách, hiển nhiên, nàng trong lòng vui chính là vẫn là ngại với đường lao phu nhân. Diệp Tiểu Huyên làm bộ dường như không có việc gì, méo một mảnh cây ngô đồng lá cây, nhẹ nhàng nắn vuốt cuống lá nhi, cười nói, Thanh Hạnh cấp bọn yêm mỗi ngày buổi sáng đều trang thủy, thật là vất vả thực đâu. Yêm cảm thấy quả vải hình như là so Thanh Hạnh có lực nhi đâu. Nói xong, dùng dư quang trộm nhìn thoáng qua Thanh Hạnh. Quả vải lập tức trừng lớn mắt, há miệng thở dốc, nghĩ giải thích cái gì, người ở bên ngoài xem ra này gánh nước sống là việc nặng, chính là lúc này. Đối với quả vải tới nói, lúc này chuyện này chính là chuyện tốt. Thanh Hạnh lập tức cười nói, đúng vậy, ta kính nhi không có quả vải kính nhi đại đâu. Phu nhân A ngài khiến cho quả vải lại đây đi, sau đó nàng ở bên này nhiều chiêu ứng, lao phu nhân bên kia ta một người là được. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, nhìn xem, việc này điêm chính là như thế thuận miệng nói, các ngươi hai chị em thương lượng, dù sao đường đại nương đối bọn em mấy khẩu tử hảo, còn cho các ngươi cố ý cấp gánh nước. Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa dùng dư quang xem Thanh Hạnh cùng quả vải biểu tình. Quả vải gắt gao cắn môi, không ngừng hướng Thanh Hạnh trên người ngó. Thanh Hạnh vội vàng cười nói, không cần, làm quả vải lại đây đi, chỉ là còn muốn vất vả phu nhân đi nói một tiếng, trở về đường lao phu nhân mới hảo. Diệp Tiểu Huyên nhìn Thanh Hạnh cùng quả vải, liền cười nói, như thế hảo thuyết, đúng rồi à, Thanh Hạnh, lao phu nhân mấy ngày nay cũng không ra khỏi cửa đâu, tiêm đều do tưởng nàng. Lao phu nhân đã nhiều ngày ở trong phòng tụng kinh niệm Phật đâu. Thanh Hạnh sắc mặt có chút không hẳn vậy phun ra nuốt vào. Diệp Tiểu Huyên làm bộ không thấy tiến trong mắt, chậm rãi đứng lên nói, Hoan Hoan, nếu không chúng ta đi xem nãi nãi đi. Hoan Hoan cơ linh mắt to chớp chớp, tựa hồ minh bạch Diệp Tiểu Huyên ý tứ, cao hứng nói, hảo à, cha cùng ca ca bọn họ đều uống say khước. Trong phòng này thật là không dễ ngửi, nói nữa, đã lâu không có thấy nãi nãi. Thi Tân Tử thấy Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan đều đứng dậy, vội vàng nói, thầm thầm, các ngươi qua đi đi, nơi này ta sẽ chiếu cố. Vừa nói vừa lẫn nhau xoa xoa hai tay. Diệp Tiểu Huyên cười nói, kia chính là vất vả ngươi, Hạ Nhi, tiêm đã có thể giao cho ngươi. Nói xong dùng một loại khác ánh mắt nhìn Thi Tân Tử. Thi Tân Tử gương mặt lại không lặng yên đỏ. Thanh Hạnh thấy Diệp Tiểu Huyên thật sự muốn đi tìm Đường lão phu nhân, liền vội nói, ngài bên này đi, tiểu tâm dưới chân, ta đây liền phía trước đi bẩm báo một tiếng đi. Diệp Tiểu Huyên cười nói, nhìn xem các ngươi, luôn là như vậy khách khí, cái gì phu nhân không phu nhân, tiêm chính là nông thôn đến nữ nhân, nếu là không chê, tiêu tẩu tử là được. Thanh Hạnh giờ phút này đã sớm hướng tới cửa bước nhanh đi đến. Diệp Tiểu Huyên còn chưa tới cửa đâu, Thanh Hạnh đã đỡ Đường lão phu nhân ra tới. Đường lão phu nhân ánh mắt tựa hồ lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, ôn nhu hiền từ nói, Tiểu Huyên à, vừa rồi Thanh Hạnh cùng ta nói đến, ha ha, mấy ngày nay ta thân mình không tốt, cho nên liền không ra tới, cũng là thực nhớ các ngươi đâu. Như thế nào? Ta nghe Thanh Hạnh nói Hạ Nhi đã trở lại, có phải hay không muốn chuẩn bị khảo thí? Diệp Tiểu Huyên kỳ thật cũng là cố ý thả chậm bước chân, nàng lần trước cùng Tưởng Tử đỡ Đường lão phu nhân trở về, đã bị cự chi ngoài cửa, kia nhà ở nàng cũng chỉ đi vào một lần, cũng chưa từng nhìn kỹ, xem cũng chỉ là chính sảnh trước tấm bình phong cùng lão phu nhân nghỉ tạm địa phương. Diệp Tiểu Huyên nghĩ lão phu nhân tám phần là có cái gì đồ vật không nghĩ làm người ngoài biết đi, cũng liền không hề làm người phản cảm ghét bỏ. Đại nương, tiêm này thân mình không có phương tiện, còn làm ngài ra tới nên đón, đúng rồi, tiêm kia làm tốt hơn uống canh, ngươi qua đi uống điểm. Diệp Tiểu Huyên nghĩ, liền tính là tưởng đi vào này nhà ở, sợ lão phu nhân cũng sẽ tìm cái gì lấy cơ không cho đi vào, nhưng thật ra không bằng chính mình thức thời một chút, dù sao cũng là lại đây nói quả vải sự tình. Lão phu nhân thật cao hứng nói, hảo a, mấy ngày này không ra khỏi cửa, thật là có chút muốn ăn ngươi canh đồ ăn đâu. Hoan Hoan nhìn Diệp Tiểu Huyên, trong lòng tưởng, nương này lại làm cái gì? Này thật sự muốn đi ăn cái gì? Chính là vừa mới tiếp đón qua ca ca cùng trường, cái bàn cũng vừa mới thu thập xong, nếu là đi trong phòng khẳng định còn sẽ có một cổ tử mùi rượu nhi đâu. Đường lão phu nhân cười nói, nghe nói ngươi cũng học cái kia cái gì chè đậu xanh. Diệp Tiểu Huyên mỉm cười gật đầu, liền lại quay trở về chính mình nhà ở ngoại. Diệp Tiểu Huyên một bên trò chuyện một lần nữa tu sửa lưu hương lâu việc vặt, một bên vô tình nói lên Thanh Hạnh cùng quả vải sự tình. Đương Diệp Tiểu Huyên nói muốn đem Thanh Hạnh đổi thành quả vải thời điểm, Đường lão phu nhân dư quang trên dưới đánh giá một phen quả vải. Quả vải cúi đầu đại khí không dám xuyến ở kia đứng. Đường lão phu nhân cười nói, này có cái gì khó, ngươi thích làm ai hầu hạ khiến cho ai hầu hạ, ngươi này thân mình cũng càng ngày càng cồng kềnh, thật sự không được, ta cho ngươi thêm nữa cái sai sử nha đầu đi. Không không không, đại nương, có một cái là được, tiêm nhìn quả vải làm việc nhanh nhẹn, đương nhiên, cũng không phải nói Thanh Hạnh không tốt. Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn ở quan sát đến Đường lão phu nhân sắc mặt. Đường lão phu nhân cười, gật đầu, chuyện này liền tính là định rồi. Vài người đi tới cây ngô đồng hạ, Thanh Hạnh cùng quả vải đỡ Đường lão phu nhân ngồi xuống, thay đổi cũng đỡ Diệp Tiểu Huyên ngồi xuống, Hoan Hoan chung đồng giống nhau cười khanh khách cười nói, mãi mãi, tiêm về phòng cho ngươi cái kia quả hương bù. Nói xong liền xoay người vào phòng. Đường lão phu nhân nhìn Hoan Hoan bóng dáng thật cao hứng cười. Thi Tân Tử đã sớm nghe được ngoài cửa sổ nói chuyện thiếm, sớm đã đứng lên, trong tay cầm quạt hương bù, chờ Hoan Hoan lại đây cầm. Hoan Hoan vừa vào cửa liền thấy được Thi Tân Tử. Hoan Hoan trêu chọc nói, Tuấn ca ca, như thế nào, chăm sóc này nhóm người có mệt hay không? Thi Tân Tử duyên dáng khỏe miệng méo một cái, cười nói, xem muội nói, không mệt, chính là chăm sóc một chút, đây là muội muốn quạt hương bù. Thi Tân Tử đôi tay phủng qua đi. Hoan Hoan giảo hoạt cười, nói, Tuấn ca ca, ngươi tại đây trong phòng ngồi nhiều bị đè nén, bọn họ đều uống đến say khướt khó nghe đã chết, ra tới hít thở không khí đi. Thi Tân Tử đôi tay bãi, nói, không cần, ta còn là ở trong phòng đi, bên ngoài rất nhiều người đi. Thi Tân Tử trong lòng thình thịch, nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thấy cái dạng gì người gặp cái dạng gì sự, không thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác lấy ra cái gì tật xấu tới, chính là chỉ cần gặp Hạ Nhi người nhà, nàng luôn là cảm thấy cùng giống làm ăn trộm trộm dạ. Hoan Hoan lại cười nói, không có việc gì làm, bên ngoài cũng không có gì người ngoài, nói nữa, cũng không nhất định làm ngươi nói chuyện à, tiêm chính là cảm thấy trong phòng này hương vị không tốt, cho nên mới làm ngươi đi ra bên ngoài thông khí. thi tân tử thấy lại chối từ đi xuống cũng không tốt, nếu là có thể thuận lợi tham gia khoa khảo, hoàn thành cha di nguyện, gả tới rồi Dương gia, Hoan Hoan chính là cô em chồng. Này cô em chồng là có chút nhanh mồm dẻo miệng, chính là Tuyệt Phi là cái không nói lý nha đầu. Thi tân tử nghĩ này đó liền hơi hơi mỉm cười, nói, cũng hảo, vậy nghe muội muội. Hoan Hoan khỏe miệng lại gợi lên ngạo kiều độ cung, cư nhiên duỗi tay đi kéo thi tân tử tay, nhưng thật ra không đi xem thi tân tử sắc mặt, mắt nhìn bên ngoài trong miệng nói, Tuấn ca ca à, ngươi này tay nhưng thật ra so yếm tay còn muốn mềm mại à. Câu này nói thi tân tử có chút ngượng ngùng, nhưng là mắt thấy liền đến ngoài cửa, nàng lại sửa sang lại một chút cảm xúc. Thi tân tử bán ra ngay cửa, cung cung kính kính nói, thầm thầm. Diệp Tiểu Huyên vừa lòng cười cười, lại quay đầu cùng đường lao phu nhân nói, đại nương, đây là yêm nhi tử cùng trường bạn tốt, như thế nào? Nhìn qua cũng là tuấn tú lịch sự đi. Đại nương ngươi ở kinh thành nhận thức người so bọn yêm nhiều, nhìn có nào một nhà thích hợp cô nương cấp này hiền rất nói một cái đi. Đường lao phu nhân biên quay đầu đi xem Diệp Tiểu Huyên theo như lời người biên cười ứng thanh. Chính là đương nàng nhìn đến thi tân tử kia một khắc, trên mặt ý cười tức khắc cứng lại rồi, qua hồi lâu mới hoãn quá thần, lập tức hòa giải nói, nhìn xem, người này già rồi, xem cá nhân đều thấy không rõ, chính là này công tử nhưng thật ra giống ta một vị cố nhân a. Thi tân tử sửng sốt, nhưng là lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, cười nói, vạn bối diện mạo lơ lỏng bình thường, lớn lên cùng người khác có chút giống cũng là thập phần tầm thường sự tình. Đường lao phu nhân lập tức cũng cười cười nói, đúng vậy, là trùng hợp đi, nàng có lẽ đã sớm không ở nhân thế. Diệp Tiểu Huyên thấy đường lão phu nhân sắc mặt hơi chút có chút ngưng trọng, liền nghĩ nói sang chuyện khác, nghĩ làm Hoan Hoan đi nấu điểm chè đậu xanh. Đường lao phu nhân lại đột nhiên ngẩng đầu lên, cười tủm tìm hỏi, công tử, ngươi quê quán là nơi nào? Thi tân tử nghe xong vấn đề này tựa hồ có chút phun ra nuốt vào, nàng nếu là đối mặt chính là cái người xa lạ. Tựa hồ chỉ cần lừa dối một chút là được, chính là này lao phu nhân bên cạnh ngồi Diệp Tiểu Huyên, nếu là lung tung nói một cái, chỉ sợ sẽ cho Diệp Tiểu Huyên lưu lại cái không tốt ấn tượng, chính là nàng lại thật sự không nghĩ nói ra chính mình từ đâu tới đây, rốt cuộc này mười mấy năm vẫn luôn là nữ giả nam trang, trong nhà trừ bỏ có nãi nãi ở ngoài, người khác đều đã không có. Như thế nào? Công tử không có phương tiện lộ ra. Đường lao phu nhân nhìn thi tân tử biểu tình. Hỏi tiếp nói, thi tân tử miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười nói, nhưng thật ra cũng không phải không có phương tiện, chỉ là địa phương nhỏ, sợ nói, mãi mãi cũng không nhận biết. Đường lao phu nhân cười cười, vẫy vẫy tay, nói, ngươi cái này tuấn tiếu hậu sinh, nhưng thật ra xem thường ta, ta ngày thường lời nói không nhiều lắm, chính là nhìn ngươi, cảm thấy rất hợp duyên, tổng cảm thấy ngươi cùng ta một vị cố nhân rất giống, như thế nói đi. Tuyệt Trần Quốc không có ta không biết địa phương, chỉ là không có đi qua mà thôi. Thi tân tử trong lòng cả kinh, thật không biết cái này hoa dâm tóc lao thái thái là cái gì đạo hạnh, nhìn sắc mặt cũng chính là hơn 50 tuổi, chính là tóc lại trắng rất nhiều, lại xem kia lao thái thái ánh mắt sắc bén tựa hồ rất có thấy xa, cũng không phải giống nhau lao thái thái, chỉ bằng nàng nói chính mình có thể biết được Tuyệt Trần Quốc lớn nhỏ địa danh điểm này liền có thể kết luận này lao thái thái cũng tuyệt phi người bình thường. Tiếp nước chấn. Thi tân tử nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại dừng ở lao thái thái sắc mặt thượng. Đường lao phu nhân sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc gấp trăm lần, khoe miệng chịu động một chút, nhưng là lập tức lại trở nên như lúc ban đầu giống nhau bình tĩnh, khoe miệng có chút mất tự nhiên ngoéo một cái, nói, cái này địa phương thật đúng là biết đến, ta vị kia cố nhân nhà mẹ đẻ cũng là ở cái này trấn nhỏ. Diệp Tiểu Huyên ở một bên nhìn đối thoại này một già một trẻ, trong lòng tổng cảm thấy tựa hồ đây là ở diễn cái gì diễn giống nhau, hai bên tựa hồ đều ở giấu giếm chính mình cái gì, chính là lại muốn biết đối phương cái gì sự tình giống nhau. Hoan Hoan tổng cảm thấy này không khí có chút khẩn trương, liền cười nói, nương, em đi làm chè đậu xanh, hôm nay thật là nhiệt đến khó chịu. Diệp Tiểu Huyên cũng cười nói, Tiểu Thi, ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Ai? Như thế nào có thể làm nam tử làm một ít vây quanh bệ bếp chuyển sống? Làm quả vải cùng thanh hạnh đi thôi. Đường lao phu nhân cười nói, mắt lại luyến tiếc từ thi tân tử trên người rời đi một chút ít. Thanh hạnh nghe xong này đó, lập tức cơ linh lôi kéo quả vải tay háo, tất cung tất kính nói, lao phu nhân, chúng ta này liền đi hỗ trợ. Nói xong liền xoay người liền đi. Thi tân tử cười nói, mãi mãi thật là yêu thương văn bối thật là hạnh phúc, chính là cũng coi như vậy, văn bối vẫn là thực thích này trong phòng bếp vụn vặt sự tình, hiện tại chỉ là rèn luyện một chút không cao ngạo không nóng nảy tính tình, lại chính là, nếu là về sau có thể vì người trong lòng làm đốn mị mị món ngon cũng là một kiện cực mị sự tình, ngài cũng thấy được, tường tử thúc thúc thường xuyên vì thẩm thẩm làm tốt ăn. Đường lão phu nhân chỉ bên trái khỏe miệng ngoéo một cái, cười nói, ngươi này tuấn hậu sinh, nhưng thật ra miệng linh hoạt, về sau định có thể thảo cái ngoan ngoãn nương tử, ai, nếu là ta vị kia cố nhân có thể có ngươi như thế cái tôn nhi, nàng cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Thi tân tử làm thi lễ, xoay người bước nhanh hướng tới phòng bếp đi đến, hoan hoan tắc ló đầu ra nhìn bước nhanh đi tới thi tân tử cười cười. Diệp tiểu huyên thấy thi tân tử đi xa, thường phục làm không chút để ý hỏi, đại nương à, kỳ thật tiêm cùng ngài ở bên nhau sinh sống như thế thời gian dài thật là có chút sự, trong lòng cảm thấy rất buồn bực. Đường lão phu nhân khỏe miệng ngoéo một cái, có một loại cười lạnh ý tứ, sắc bén ánh mắt quét một vòng. Cái này ánh mắt làm Diệp tiểu huyên thu được trong mắt, cảm thấy cả người run lên, chẳng lẽ là đường lão phu nhân nhìn ra cái gì hoặc là nghĩ tới cái gì. Như thế nào vừa rồi kia gương mặt hiền từ bộ dáng nháy mắt trở nên có chút khủng bố đâu. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì không làm lão gia cưới thiếp. Đường lão phu nhân nói xong này đó liền không hề xem Diệp tiểu huyên biểu tình, tựa hồ như là lẩm bẩm lầu bầu giống nhau. Diệp tiểu huyên yên lặng nhìn đường lão phu nhân, không hề răng, mặc cho nàng chính mình tưởng nói liền nói. Ta như thế nào dám. Ta nhưng thật ra nằm mơ đều tưởng sinh, nằm mơ nghĩ làm lão gia sinh. Chính là không dám á đây là mệnh. Kia nói chuyện ngữ điệu trung tựa hồ trộn lẫn rất nhiều bất đắc dĩ cùng thê lương. Diệp tiểu huyên nghe xong có chút đau lòng, nhấp nhấp miệng, cũng không chen vào nói, sợ lại nói chút cái gì bị thương đường lao phu nhân tâm. Có người tồn tại tuy gian khổ, nhưng lại là vì chính mình tồn tại, có chút người tồn tại nhìn vinh quang, lại là sinh hoạt ở người khác bóng dáng. Đường lao phu nhân hai mắt lỗ trống nhìn chính phía trước, nửa ngày mới nói ra một câu. Diệp tiểu huyên tiếp tục trầm mặc không nói. Đường lão phu nhân trầm mặc trong chốc lát, liền nhàn nhạt cười khổ một chút, nhìn nhìn cách đó không xa phòng bếp nói, uống một chén chè đậu xanh, ngọt ngào, trong lòng liền không khổ. Đúng lúc này chờ hoan hoan mang theo quả vải cùng thanh hạnh, bưng vài chén chè đậu xanh lại đây, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá. Diệp tiểu huyên cười nói, khuê nữ, lại lấy một ít đường khối. Hoan hoan giòn đáp ứng rồi, chạy tới phòng bếp. Thi tân tử an tĩnh đứng ở một bên, thấy mọi người đều muốn uống chè đậu xanh, nàng cười nói, mãi mãi thẩm thẩm uống trước, ta đi trong phòng nhìn xem, các sư huynh đệ không biết tỉnh không có. Đường lão phu nhân nhìn thi tân tử ánh mắt hiền từ rất nhiều, cười gật gật đầu. Đại thi tân tử vào phòng, đường lão phu nhân lẩm bẩm lầu bầu nói, trên đời này thật sự có lớn lên như thế giống người. Quả thực quá giống nhau a. Diệp tiểu huyên nghe không quá minh bạch, lại cũng không nghĩ hỏi nhiều. Đường lão phu nhân lẳng lặng mà uống lên một chén chè đậu xanh, liền cười nói, tiểu huyên, ta đi về trước, già rồi, thân thể thật sự không còn dùng được, quả vải liền lưu tại ngươi này. Thanh hạnh vội vàng kéo kéo quả vải tay háo, liền vội vội đi nâng lão phu nhân, hướng tới tây viện đi đến. Diệp tiểu huyên liền từ hoan hoan đem nàng nhẹ nhàng nâng lên, nhìn đường lão phu nhân chậm rãi đi xa bóng dáng. Tới rồi sau giờ ngọ, những cái đó uống say khướt người xem như tỉnh. Uống lên canh giải rượu, thân mình nhưng thật ra cũng không phải rất khó chịu, đại gia từng người nhìn đối phương, xoa chán hoặc là mắt, cười cười. Tương tự nhìn những người trẻ tuổi này, liền vui vẻ nói, còn hảo các ngươi thím tay người hảo, có này giải rượu thứ tốt. Này nếu là tỉnh không tới, các ngươi hôm nay cũng trở về không được, tiêm hôm nay trang hoàng sống, thật là muốn chậm trễ. Hạ Nhi tỉnh lại, cùng Diệp Tiểu Huyên nói trong chốc lát học đường sự tình. Đem hoan hoan chuẩn bị tốt lớn nhỏ hộp tay lại mang hảo, liền cùng tường tử cùng Diệp Tiểu Huyên nói xong lời từ biệt. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng ngoéo một cái, cười nói, có thi tân tử, yêm nhưng thật ra cũng yên tâm điểm. Hạ Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau lại là mặt đỏ lên. Nương, ngài cùng cha đều chú ý thân thể, không cần vì yêm lo lắng, yêm cũng sẽ hảo hảo nỗ lực. Hạ Nhi nắm Diệp Tiểu Huyên tay nói, tuy rằng trong lòng không tha, chính là đem nhi tử lưu tại bên người cũng không phải kế lâu dài, Diệp Tiểu Huyên nỗ lực làm ra vui mừng biểu tình, tiễn đi Hạ Nhi đoàn người. Vừa rồi còn náo nhiệt náo, lúc này đột nhiên liền quặng cu é xuống dưới. Diệp Tiểu Huyên yên lặng nhìn cây ngô đồng, làm phụ mẫu đều như vậy. Hài tử tiểu, hy vọng hài tử lớn lên, hài tử trưởng thành, lại hy vọng hài tử trưởng tiền đồ, chính là hài tử dài quá tiền đồ liền rời đi cha mẹ bên người, kết quả là, làm cha mẹ chỉ còn lại có tưởng niệm cùng hồi ức. Tương tử tựa hồ nhìn ra Diệp Tiểu Huyên cô đơn, nhẹ nhàng đem Diệp Tiểu Huyên ủng tiến trong lòng ngực, ấm áp nói, nhi tử khảo xong rồi liền trở về sau còn có thể cho ngươi cưới cái tức phụ nhi trở về, trong nhà liền náo nhiệt. Nương, tiêm về sau không gả chồng, tiêm cũng cưới cái con rể trở về cùng nương cùng nhau. Hoan Hoan ngồi ở ghế đá thượng lời thề son sắt nói. Những lời này vừa ra đậu đến Diệp Tiểu Huyên phụ cười. Khuê nữ, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó không được đi theo nam nhân khác chạy, đem cha mẹ ném ở nhà a. Diệp Tiểu Huyên thuận thế nói, nàng thiệt tình hy vọng chính mình khuê nữ quá hạnh phúc, chính là lại thật sự tưởng đem nàng lưu tại bên người. Hoan Hoan thật mạnh gật gật đầu. Bên ngoài ve nhi ồn ào kêu, thanh âm có chút nghẹn ngào, vẫn là dừng không được tới. Trong phòng lập tức thanh tĩnh. Tương tử đứng lên, dùng hồ lô gáo múc một gáo thủy, ừ ngực uống xong đi, lau một chút miệng, nói, chờ lát nữa yêm đi phía trước đi xem một chút. Hoan Hoan chớp chớp mắt to, lấy lòng biểu tình, dán tới rồi Diệp Tiểu Huyên bên người, nói, nương, ngươi xem ca ca cùng trường nhóm nói chuyện khẩu âm đều như vậy dễ nghe, yêm cảm thấy người ở kinh thành, cũng đều như vậy nói chuyện, chúng ta như thế nói chuyện có chút. Diệp Tiểu Huyên trừng mắt chử nhìn Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình, từ khinh thường trở nên sùng bái, lại biến chờ đợi, liền nhẹ nhàng mà nói, như thế nào, ngươi cũng nghĩ học học hoàng thành người nói chuyện phương thức. Hoan Hoan dừng một chút, dùng châm trước ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt. Diệp Tiểu Huyên cười nói, hảo a, tiêm khuê nữ tuổi không lớn, nhưng thật ra có bắt kịp thời đại tinh thần, hành, vậy như thế định rồi. Chúng ta này nói chuyện phương thức xác thật là cùng nhân ra một so có chút quê mùa, đúng rồi, chúng ta người một nhà cũng muốn cùng ca ca ngươi chạm thành mặt trận thống nhất, từ nay về sau chúng ta cũng chậm rãi học hoàng thành người nói chuyện phương thức. Hoan Hoan cao hứng gật gật đầu. Tương tử đứng ở một bên cười nói, này đột nhiên nếu là sửa lại nói chuyện phương thức còn có chút không thói quen đâu, bất quá yêm cũng duy trì các ngươi, nhập ra tùy tủ. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười nói, về sau a. Đừng nói im, nói ta. Tương tử ngẩn người, cười ha ha, nói tiếp, ta theo ta. Hoan Hoan nhìn cha mẹ ở kia thảo luận cười nói, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ, vừa rồi thấy ca ca uống rượu thời điểm, người khác nói chuyện đều có một cổ tử dương mùi vị, chỉ có ca ca như cũng là dương gia trang mùi vị, đảo không phải vì khác, nhìn cái kia thi tân tử như vậy nhu nhược động lòng người, nếu là ca ca nói chuyện đều bại bởi nàng, về sau như thế nào lấy được. Tam khẩu tử nói cười cười, nói tháng này tiền lời, ra trướng cùng tính toán. Quá không được một tháng, Diệp Tiểu Huyên nên sinh sản, Hoan Hoan nghĩ lại đi mấy tranh long mã đại dược phòng, cùng sư phó hảo hảo nói, nàng chờ nương sinh lúc sau lại qua đi. Hạ Nhi trở về học đường, chỉ có chờ khảo thí xong rồi mới có thể đã trở lại. Tương tử nhìn chằm chằm Lưu Hương lâu sửa chữa, đã xong rồi không ít trang hoàng, không dùng được 10 ngày nửa tháng. Lưu Hương lâu liền có thể một lần nữa khai trương. Chỉ là nói đến cuối cùng, Diệp Tiểu Huyên vẫn là có chút lo lắng Tây Viện đường Lao Phu Nhân, không biết này Lao Phu Nhân rốt cuộc trong lòng ẩn giấu nhiều ít chuyện xưa. Ban ngày thời điểm nhìn đường Lao Phu Nhân đánh giá quả vải cái kia ánh mắt, tựa hồ quả vải trong bụng hài tử vẫn là có chút mạo hiểm. Tương tử thu thập uống rượu thời điểm dùng đệm nhi, lại cầm khăn trải giường, chuẩn bị đi tẩy tẩy. Cha, ngươi đặt ở kia đi. Chờ lát nữa yêm tẩy tẩy là được. Hoan Hoan vội vàng nói. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi, nói, không biết là ai, trước yêu cầu đại gia nói hoàng thành người ta nói, hiện tại chính mình rồi lại về tới dương gia trang hương vị lâu. Hoan Hoan vội vàng che miệng lại nghịch ngợm cười cười nói, hắc hắc, cha, ngươi đặt ở kia đi, ta chờ lát nữa tẩy tẩy thì tốt rồi. Tương tử xem đều không xem một cái, như cũ từ trên giường xốc lên khăn trải giường tử. Cầm ở trong tay, cốc lốc nói, ngươi sức lực tiểu, cha không có gì sự, vẫn là cha tới tẩy đi. Trong phòng mặt chính tranh cướp giặt quần áo đâu, bên ngoài lại có tiếng bước chân. Ngài bên này thỉnh. Đây là đường lão bản thanh âm. Diệp Tiểu Huyên ngồi ở trên mép giường, hướng ngoài cửa sổ nhìn hai mắt, lại nhìn thoáng qua Hoan Hoan. Hoan Hoan tựa hồ đã biết cái gì sự, liền đem trong tay thùng gỗ đặt ở trên mặt đất, vài bước ra đi. Diệp Tiểu Huyên ngồi ở mép giường nhi thượng. Đối tượng tử nói, tượng tử, kỳ thật chuyện này ở lòng ta cũng buồn thật lâu, ta nhưng thật ra không biết chuyện này như thế nào tương đối hảo. Tương tử dừng trong tay sống, an tĩnh ngồi ở Diệp Tiểu Huyên bên người, ôn nhu hỏi, cái gì sự tình còn có thể khó được chủ ngươi. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi cười cười nói, kia thất hoàng tử xác thật thích nhà chúng ta khuê nữ cũng đối hắn yêu sâu sắc, chính là ta chỉ sợ nhà chúng ta khuê nữ bị ủy khuất. Tương tử sửng sốt, nói, Hoan Hoan không phải nói không cùng hắn sao. Nói nữa, hắn quý vì trong hoàng thất người, như thế nào khả năng chỉ cưới một nữ nhân. Hoan Hoan không phải đã nói, cưới nàng nam nhân không thể nạp tiếp. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng thở dài, nói, nếu là Hoan Hoan thật sự hạ quyết tâm, không hề cùng kia thất hoàng tử lui tới, hiện tại nàng như thế nào lại đi ra ngoài, làm ngươi cái này đường cha đi ra ngoài từ chối chẳng phải là càng tốt. Tương tử nhấp nhấp môi, nửa ngày mới nói, kia. Đúng vậy, ta cũng không phải nói nhất định phải cấp khuê nữ tìm cái môn đăng hộ đối nhân ra, chính là tổng cũng muốn không sai biệt lắm đi, theo đuổi hạnh phúc là không sai, chính là này môn đệ cách xa, về sau khuê nữ muốn chịu khổ. Diệp Tiểu Huyên thở dài lo lắng nói. Tương tử túi đầu suy tư, chau mày. Nói nữa, vừa vào hầu môn sâu như biển, khuê nữ nếu là gả đi vào, đã có thể không giống như là người bình thường ra như vậy, chúng ta liền tính là muốn đi thăm, sợ là cũng sẽ có các loại quy củ một năm cũng không thấy được một lần. Diệp Tiểu Huyên nói có chút nghẹn ngào. Tương tử ôn nhu đem Diệp Tiểu Huyên đầu xuống nhau tới chính mình kia rộng lớn trên vai, khuyên giải an ủi nói, có lẽ chúng ta nhiều lo lắng đâu, Hoan Hoan có lẽ chỉ là đi ra ngoài từ chối. Hai vợ chồng trong lòng đều có chút nho nhỏ khổ sở, khuê nữ là bọn họ bà bối, luyến tiếc, rồi lại không có cách nào. Không phải đã nói rồi sao? Thấy coi như không quen biết, ngươi như thế nào lại tới nữa? Hoan Hoan ngữ khí tựa hồ một chút đều không dịu dàng, đảo như là có chút cãi nhau khí thế. Không thấy, không quen biết, đều là ngươi nói, ta trước nay chưa nói quá, cũng không đáp ứng quá. Cái kia nam tử nhà khí như lan, không muộn không hoãn, không cao ngạo không nóng nảy, một đinh điểm tức giận ngữ khí đều không có, tựa hồ còn có chút hưởng thụ. Không cần cương từ đoạt lý, chúng ta không phải một đường người, rốt cuộc đi không đến cùng nhau. Hoan Hoan gọn gàng dứt khoát nói xong, liền xoay người phải về nhà ở. Lại không nghĩ cánh tay bị người kéo lại, kia bàn tay có chút lực đạo, chính là lại không phải hung hăng nắm lấy Hoan Hoan cánh tay, mà là chính mình tay cô chủ thay đổi cánh tay. Vì ngươi, ta nguyện ý rời đi cái kia ngươi không thích địa phương. Nam tử nói chuyện thực thản nhiên, tựa hồ những lời này chính là một câu bình thường nói. Hoan Hoan tức khắc ngây ngẩn cả người. Ở cửa sổ tường tử cùng Diệp Tiểu Huyên cũng ngây ngẩn cả người, lẫn nhau nhìn đối phương. Ngươi không ngủ tỉnh đi. Nói mơ đâu. Có cái nào ngốc tử sẽ vứt lại vinh hoa phú quý cùng một cái nghèo nữ nhân quá phiêu linh nhật tử. Hoan Hoan châm chọc nói, chính là trong lòng cái kia nhất mềm địa phương cũng đã bắt đầu chậm rãi hòa tan. Ta tỉnh ngủ, thực may mắn, nói cũng không phải nói mớ. Tây Lăng cũng rung mỉm cười nhàn nhạt nói. Hoan Hoan sắc mặt thoáng động rung một chút, tiếp theo lại cười lạnh nói, mau đừng náo loạn, ngươi từ đâu tới đây về nơi đó đi thôi. Tây Lăng cũng rung như cũ lù lù bất động, tựa hồ không chiếm được Hoan Hoan đáp ứng, hắn liền không chịu bỏ qua. Dương Hoan, từ ngày đó ngươi từ Cẩm Thư Hiên rời đi sau, Hoàng Huynh liền ngày tư đêm niệm, hắn cùng mẫu hậu ngả bài, phi ngươi không cưới. Không biết cái gì thời điểm Tây Lăng Tử Quỳnh cũng tới, lời nói bên trong tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. Hoan Hoan ngẩn người, xoay người, nhìn Tây Lăng cũng dùng, nàng vừa rồi không có xem, không phải không nghĩ xem, là sợ nhìn, chính mình tâm không thể đi theo chính mình lý trí, lại bị kia tuyệt thế phong hoa mặt cấp đánh bại, cam tâm tình nguyện tùy hắn vào cung. Dương Hoan, không nói gạt ngươi, trong cung tranh đấu gay gắt, âm mưu dương mưu, Hoàng Huynh lười đến xem cũng lười đến thăm dự, chỉ nghĩ một lòng quá chính mình thích sinh hoạt, chính là phụ hoàng ký thác kỳ vọng cao. Mẫu hậu rồi lại muốn bồi dưỡng chính mình thân sinh nhi tử thượng vị, vốn là đối thất hoàng huynh có chút bài xích, vì có thể cùng ngươi song túc song phi, thất hoàng huynh tìm được rồi mẫu hậu, nguyện ý vứt bỏ hoàng gia tôn vị, tùy ngươi đi chân trời góc biển. Tây Lăng Tử Quỳnh trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ, nàng nói này đó chính mình nước mắt đều nhịn không được, ta nhiều hy vọng, cũng có thể có như thế một người chịu vì ta từ bỏ hết thảy. Chính là, Hoan Hoan nhẹ nhàng than một tiếng, nâng lên tay nhẹ nhàng cầm Tây Lăng cũng rung bàn tay to, đem kia có chút lạnh lẽo bàn tay to chậm rãi từ chính mình cánh tay thượng lấy ra. Hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, chính là nếu là bởi vì ta. Hoan Hoan nghĩ tới chính mình cha mẹ, nếu là đương kim hoàng thượng đối Tây Lăng cũng dung ký thác kỳ vọng cao, vậy là tốt rồi so là cha mẹ đối ca ca ký thác kỳ vọng cao. Nếu là nàng ngạnh sinh sinh đem Tây Lăng cũng dung từ hoàng thượng bên người cướp đi, hoàng thượng sẽ lo lắng sẽ thống khổ. Hơn nữa hắn cùng giống nhau cha không giống nhau, hắn dưới sự giận dữ có lẽ sẽ diệt Lao Dương gia chín tộc. Diệp Tiểu Huyên nghe được nơi này, liền nhìn nhìn Tưởng Tử, nói, chuyện này vẫn là tùy duyên đi, nếu là khuê nữ thật sự thích cái này thất hoàng tử, ta chính là liều mạng tánh mạng cũng muốn làm khuê nữ hạnh phúc, bất quá việc này không thể xuất ruột, từ từ tới. Tưởng Tử gật gật đầu. Diệp Tiểu Huyên hướng tới ngoài cửa hô một tiếng, nói, khuê nữ, có khách nhân tới ngươi như thế nào không mời vào tới. Hoan Hoan nghe xong Diệp Tiểu Huyên nói, không có hề răng chính mình xoay người yên lặng mà vào phòng. Tây Lăng cũng dung hòa tím quỳnh nhưng thật ra cũng không khách khí, cũng theo đuôi Hoan Hoan vào phòng. Thúc phụ hảo. Cũng dung lễ phép nói, không hề có hoàng tử cái loại này ngạo khí. Tương Tử cười nói, tới tới hai, mau tới ngồi, ta là người nhà quê cũng không hiểu đắc dụng cái gì lễ nghĩa qua lại ngươi. Tây Lăng cũng dung cười nói, không có cái gì lễ nghĩa, đây là ở nhà các ngươi có cái dạng gì quy củ liền làm cái dạng gì sự, không cần chú ý ta cái kia thân phận. Diệp Tiểu Huyên mau ngôn mau ngữ, nói mấy câu liền đem vừa rồi cục diện bế tắc cấp đánh vỡ. Trong phòng bầu không khí tức khắc hảo rất nhiều. Diệp Tiểu Huyên thấy người trẻ tuổi đều hảo lên, liền tùy tiện liêu nổi lên một ít việc nhà sự, nàng lén lút quan sát đến Tây Lăng cũng dung sắc mặt biến hóa, trong lòng âm thầm khen, cái này hoàng tử quả thật là không có cái gì cái giá, tính tình tài hoa quả thật là nhất đẳng nhất hảo. Hoan Hoan tựa hồ là càng liêu càng vui vẻ, không trong chốc lát, vừa rồi kia sợi âm trầm kính nhi liền biến mất, chuông bạc khanh khách tiếng cười tràn ngập toàn bộ phòng. Tây Lăng cũng dung liền như vậy xuất thần nhìn Hoan Hoan cùng Tím Quỳnh hai người nơi xa xôi nói chuyện thiếm. Tương Tử khoe miệng gợi lên một mặt cười, cùng Diệp Tiểu Huyên đúng rồi cái ánh mắt nhi, liền đi ra ngoài, còn có Lưu Hương Lâu sự tình đang chờ hắn đâu. Trong nháy mắt 10 ngày đi qua, Lưu Hương Lâu công tác đã tiếp cận kết thúc. Lại có 2 ngày cũng liền hoàn công. Hôm nay quả vải ở Diệp Tiểu Huyên phía trước cửa sổ cấp hoa nhi tới nước, thấy Diệp Tiểu Huyên một người ngồi ở cây ngô đồng hạ, liền nhẹ nhàng lặng lẽ thấu qua đi, ngượng ngùng nói, cảm ơn phu nhân. Diệp Tiểu Huyên vốn là ở ngủ gật đâu, kết quả nghe quả vải này một tiếng, một cái giật mình, tỉnh lại. Quả vải, ngươi đây là như thế nào nói? Diệp Tiểu Huyên kinh ngạc hỏi, hỏi xong những lời này, Diệp Tiểu Huyên trong lòng liền nghĩ, chẳng lẽ là vì mấy ngày hôm trước kia sự kiện. Quả vải cười nói, nếu không phải phu nhân cùng lão phu nhân đem ta muốn lại đây, chỉ sợ ta hiện tại đã sớm. Quả vải cắn cắn môi, ánh mắt liếc mắt một cái cách đó không xa miệng giếng. Diệp Tiểu Huyên hoảng sợ nói, ngươi là đều đi qua sao? Ngươi chính là không cần làm việc đốc. Phu nhân yên tâm hảo, ta hiện tại muốn nỗ lực tồn tại, phu nhân cho ta một con đường sống, ta nếu là không hảo hảo quý trọng, chẳng phải là lòng lang dạ sói, cảm ơn phu nhân. Quả vải lại cảm kích nói. Diệp Tiểu Huyên vốn dĩ cảm thấy rất nhàm chán, rất cái này bụng to đi nơi nào đều không phải thực phương tiện. Hoan Hoan hôm nay đi Long Mã Đại Dược Phòng, chỉ có quả vải tại bên người. Quả vải, lúc này không có gì người, ngươi cho ta nói một chút này đường ra đi, ta đối đại nương thu lưu tri ân khắc trong tâm khảm, nghĩ nhiều giải một chút đừng ra. Diệp Tiểu Huyên sâu kín nói. Quả vải nghe xong cắn cắn môi, tựa hồ không nghĩ nói. Nhưng là lại sợ Diệp Tiểu Huyên không cao hứng, nói dối thật sự không phải nàng trường hạng. Diệp Tiểu Huyên nghiền ngẫm ra quả vải tâm tư, liền vô tình nói, ai, lão phu nhân người này vẫn là thực không tồi, như thế nào ông trời cũng không cho nàng chúc phúc cái hậu nhân, một đứa con cũng không có thật là đáng thương. Quả vải cắn cắn môi, sắc mặt có chút tối tăm, nhưng lại như cũ không nói lời nào, trong tay bắt lấy ấm nước, nắm chặt đến càng khẩn. Lão phu nhân nếu là có cái một con, đường đại bá cũng liền sẽ không như vậy vất vả, này nếu là già rồi làm sao bây giờ a? Thật là làm người đau lòng, đáng thương a. Diệp Tiểu Huyên nhìn trên cây lá cây cảm thán nói, chỉ dùng dư quang nhìn lướt qua quả vải. Quả vải cắn chặt răng, hoán hận nhìn thoáng qua đông viện, nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Diệp Tiểu Huyên trong lòng vẫn là thực trấn tĩnh, nàng trong lòng biết, lão phu nhân tất nhiên là có chuyện. Chỉ là cái gì sự tình liền không được biết rồi. Quả vải, lão phu nhân thu lưu các ngươi như thế nào có thể như thế nói. Diệp Tiểu Huyên ngữ khí cũng không phải thực trọng, thật giống như là thực buồn bực dò hỏi giống nhau. Quả vải nói tiếp, phu nhân, chúng ta cũng biết ngươi là cái nhiệt tâm người, mới có thể cùng ngươi nói này đó. Diệp Tiểu Huyên giả vờ buồn bực gật gật đầu, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nàng mặt ngoài hiền từ, đối ai đều hảo, chính là ngầm lại tâm hắc thực, trước kia Thúy Hồng tỷ hoài lao ra hài tử, còn không phải làm nàng sống sờ sờ cấp cha tấn chết. Hừ, nàng chính mình vô pháp sinh dục, lại không cho lão gia tục huyền, mua nha đầu sai sử, cũng không tuyển lớn lên trắng nón, chúng ta đây đều là văn tự bán đức. Quả vải oán hận nói. Diệp Tiểu Huyên liền như vậy xuất thần nghe, cũng không nói chuyện. Ta cùng Thanh Hạnh đều là trong nhà nghèo, ký tên bán đức lại đây, lão gia đối chúng ta thứ tốt, chúng ta tự nguyện cấp lão gia tục hương khói, chính là không biết lão phu nhân cái này cáo giả âm hiểm thực, ở trong nhà kia khẩu nước giếng hạ dược, chúng ta ăn thời gian dài, tự nhiên thân mình liền hỏng rồi. Quả vải nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tiểu Huyên tuy rằng đã sớm biết kia nước giếng bên trong có đầu rắn hoa phấn hoa, nhưng là như cũ làm bộ không biết nói, nước giếng có độc dược, các ngươi chẳng lẽ phát hiện không được. Phát hiện lại như thế nào? Chúng ta chết sống đều là người ta người à. Nói nữa, đường lão phu nhân trước kia là trong cung người, sửa trị người biện pháp rất nhiều, đầu các thực. Chúng ta căn bản là không dám phản kháng, nếu là phản kháng, đó chính là tử lộ một cái. Quả vải phấn khởi, nàng trong mắt ngậm đầy nước mắt, tựa hồ những lời này đã ở trong lòng nghẹn thật lâu, lại không nói, thật sự muốn nghẹn hỏng rồi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, trong lòng tưởng, này lão phu nhân xem ra thật là từ trong cung ra tới người, này cũng vừa lúc thuyết minh kia phấn hoa tới chỗ, chính là nàng vì cái gì đi vào nơi này. Ngài không biết đi. Chúng ta cũng là nghe trước kia Thúy Hồng tỷ nói, đường lao phu nhân là cùng tiên hoàng trên đời thời điểm hoàng thất một tông mạng người án có quan hệ, cho nên sau lại suy nghĩ biện pháp mới từ trong cung chạy ra tới. Đây là nàng chưa bao giờ ra cửa nguyên nhân. Quả vải thấp giọng nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạnh run một chút. Chẳng lẽ là Lăng Vân Du trong miệng theo như lời Lãng Quý Phi sự tình. Nghĩ đến đây, Diệp Tiểu Huyên tổng cảm thấy Lăng Vân Du đã lâu không có tới. Có lẽ Lưu Hương lâu tu sửa hảo hắn liền phải tới. Quả vải thao thao bất tuyệt nói, nàng nói hết thảy đều là nàng đi tới đường ra, nghe Thúy Hồng cùng trước kia nha đầu nói, nàng sở dĩ sợ hãi là, bị mua vào tới nha đầu không có một cái có thể tồn tại từ nơi này đi ra ngoài, cuối cùng đều là ly kỳ chết đi. Quả vải, ta thích thiện lương người, nếu là ngươi có thể thiệt tình đối ta, chờ ta nhi tử khảo thí xong rồi, ta về quê. Có thể cùng lão phu nhân nói đem người mua tới. Diệp Tiểu Huyên trịnh trọng nói. Nàng không thiếu sai xử người, bởi vì nàng chưa bao giờ thích sai xử người, chính là nàng lại xem không được có chút người như thế thảo gian nhân mạng. Quả vải mãn nhãn nước mắt, thình thịch quỳ trên mặt đất chính là dập đầu, chán đều khái xuất huyết dấu vết. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, ngươi nếu là tổng như vậy, ta chính là không mang theo ngươi đi rồi. Quả vải nước nở nói, ân nhân. Ngươi đem Thanh Hạnh cũng mang lên đi, nàng là người tốt, nàng cũng cấp lao ra hoài quá hài tử, chỉ là làm lao phu nhân buộc uống lên hoa hồng. Quả vải đã khóc không thành tiếng. Diệp Tiểu Huyên thật sự không thể đem như vậy một cái hoạt bát cơ linh sai sử nha đầu cùng cái kia hiền từ lao phu nhân liên hệ ở bên nhau. Diệp Tiểu Huyên cười nói, có thể hỗ trợ tự nhiên hỗ trợ, ngươi mau đứng lên đi, nếu là để cho người khác trông thấy, lại không biết sẽ truyền ra cái gì nhàn thoại. Quả vải vội vàng lên, chụp đánh một chút quần thượng bùi đất, tiếp tục tới hoa nhi. Diệp Tiểu Huyên lại nhẹ nhàng nhắm lại mắt, tức khắc cảm thấy trong lòng mệt mỏi quá. Dương gia trang có chút người tuy rằng hư, nhưng là còn không đến mức vô pháp vô thiên. Chính là này kinh thành chính là cái đại trảo nhuộm A, một không cẩn thận chính mình rơi vào đi cũng không biết. Thời thời khắc khắc tiểu tâm cẩn thận, lại tổng cũng không biết nào một ngày vẫn là hồi rơi vào đi. Diệp Tiểu Huyên trong lòng hạ quyết tâm. Nếu là Hạ Nhi một lòng muốn chạy con đường làm quan, như vậy tùy hắn vui vẻ liền hảo, nhưng là nàng Diệp Tiểu Huyên đã quyết định chủ ý, chờ Hạ Nhi khảo thí xong rồi, liền hồi Dương gia trang. Diệp Tiểu Huyên lại nheo lại mắt, chờ Hoan Hoan trở về, nàng gần nhất muốn ăn có chút không tốt, chỉ nghĩ ăn Hoan Hoan làm toan đậu que xào thịt nạc. Đang lúc Diệp Tiểu Huyên mơ mơ màng màng thời điểm nghe được Hoan Hoan sang sảng tiếng cười. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, trong lòng tưởng. Này nha đầu thúi còn nói không thích nhân gia thất hoàng tử đã tới một lần, nàng đều cao hứng thật nhiều thiên, hai người nhưng thật ra có tình thú, đã nhiều ngày thất hoàng tử tự mình đưa tới bồ câu đưa tin, hai người mỗi ngày đều sẽ phi cấp truyền tin liêu vài câu, thật là đáng thương kia chỉ bồ câu. Như thế nào? Khuê nữ, ngươi đây là nhặt bạc. Như thế cao hứng. Diệp Tiểu Huyên cười hỏi. Hoan Hoan còn không có trả lời liền khanh khách cười rộ lên, nói, trở về Long Mã Đại Dược Phòng, hảo hảo cấp sư phó làm tốt hơn ăn, sư phó ăn căng, nằm ở trên giường không dám động, nói là vừa động, trong bụng đồ vật liền sẽ tư tán ra tới, ha ha ha ha, thật là đậu chết ta. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi ba nói, sư phụ ngươi cũng là danh nhân, cũng là cái thần y đi, như thế nào sẽ ăn như vậy căng, hỏng rồi dạ dày mất nhiều hơn được. Ta cũng như thế cùng sư phó nói à, chính là sư phó nói hắn như thế nào cũng sống không quá 2-3 năm, ăn nhiều một lần tốt liền kiếm một lần, ngạnh sinh sinh ăn đến rốt cuộc ăn không vô đi, chính là vất vả cây cột một bên cấp sư phó phiến cây quạt một bên hầu hạ. Ta trở về thời điểm, sư phó còn hừ hừ nằm đâu. Hoan Hoan che miệng cười cong eo. Diệp Tiểu Huyên thấy Hoan Hoan chỉ lo cười, chính là lại không có minh bạch sư phó mặt khác ý tứ. Sư phụ già chính là danh chấn giang hồ thần y yểm diệu thủ, tự biết sống không quá 2-3 năm, đem dư lại nhật tử nắm chặt, ý ngoài lời, cũng là làm này đó đám đồ tử đồ tôn hảo hảo học đồ vật. Hoan Hoan như cũ cười, chính là thấy Diệp Tiểu Huyên thần sắc có chút nhàn nhạt yêu thương, liền ngưng cười thanh, nhẹ giọng hỏi, nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái sao? Diệp Tiểu Huyên lời nói thâm tiếng nói, về sau nhiều chiếu cố một chút người sư phụ. Sư phụ giáo đồ vật nhất định phải hảo hảo học học. Hoan Hoan tựa hồ minh bạch Diệp Tiểu Huyên ý tại ngôn ngoại, thật mạnh gật gật đầu. Quả vải thấy Hoan Hoan đã trở lại, liền tự giác mà tìm chút chuyện vật đi làm, không ở hai mẹ con bọn họ trước mặt lắc lư. Trước kia thời điểm còn cảm thấy nhật tử gian nan, chính là này bụng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng lười. Diệp Tiểu Huyên mơ mơ màng màng trừ bỏ ăn cơm ngủ, ở ngoài cửa cây ngô đồng tiểu thừa lạnh, ngẫu nhiên làm việc may vá nhi. Nhưng thật ra cũng thanh nhàn tự tại. Chính là mỗi khi nghĩ đến tường tử cái hốt thượng bảy viên trí, ngắm lại tây viện đường lao phu nhân, nghĩ lại thanh hạnh cùng quả vải tình cảnh, nghĩ lại Hoan Hoan cùng thất hoàng tử sự tình, nàng liền cảm thấy có chút mệt. Ở Dương Gia Trang thời điểm, Vương Thu Nguyệt cùng Lan Quế Chi lại hư, kia cũng là bãi ở bên ngoài, chính là cái này đâu. Tổng cảm thấy trong bóng đêm có một đôi bàn tay to, không biết cái gì thời điểm là có thể đem người đưa vào chỗ chết. Diệp Tiểu Huyên lại làm hai lần cái kiêm ngộng, chính là ở Bình Hòa lâu phía trước nghỉ ngơi thời điểm mơ thấy cái kia người mặc hoa lệ cung phục nữ nhân, nàng phía sau màu đèn cự long ở mưa rền gió dữ trung bị tập kích, mỗi khi nhớ tới cái này mộng, Diệp Tiểu Huyên liền cả người không được tự nhiên. Lưu Hương lâu rốt cuộc tu trình hảo, một lần nữa khai trương buôn bán, phía trước cũng náo nhiệt lên, địa phương lớn, người cũng nhiều. Diệp Tiểu Huyên ở hậu viện đều có thể nghe được phía trước ăn cơm ồn ào náo động. Chính là loại này ồn ào náo động sau lưng tựa hồ có như vậy một đinh điểm thê lương, mặc kệ nơi này cỡ nào ồn ào náo động, chung quy vẫn là phải rời khỏi, ở cái kia thâm sơn cùng cốc thôn trang nhỏ mới có một phần an bình cùng thanh thản. Tương tự mấy ngày nay cũng là vội chân trước tiêm đánh sau lưng theo, thường xuyên là nửa buổi tối mới vớt hắt trở về, kiểm tra một chút Diệp Tiểu Huyên đã ngủ hạ liền nhẹ nhàng rửa cái mặt, ngã đầu liền ngủ. Diệp Tiểu Huyên biết tương tự vất vả. Hạ nhi nếu là khảo chúng, vẫn là phải tốn một tuyệt bút bạc đi tham gia các sư phó, đi cấp trong cung những cái đó chạy chân người phân phát bạc, còn muốn kiếm tiền trở về sau về nhà dùng, tóm lại dùng tiền địa phương quá nhiều. Mắt nhìn, tới rồi hạ nhi khảo thí nhật tử. Hoan Hoan lại đi Long Mã Đại Dược Phòng, chỉ để lại quả vải ở nhà cùng Diệp Tiểu Huyên làm bạn nhi. Diệp Tiểu Huyên chính nhàm chán đâu, nghe thấy có người hừ tiểu khúc nhi từ nơi xa đi tới. Diệp Tiểu Huyên vui vẻ, đã lâu cũng chưa người tới, trừ bỏ Tào Tinh Vũ lao nương ban ngày lại đây xem hai mắt, chính là quả vải ở trước mắt. Lăng Vân Du chắp tay sau lưng, bước nhẹ nhàng nện bước, ở nơi xa cười nói, ngươi này đại bụng bà hiện tại chính là không nguyện chuyển nhẹ nhàng, nhớ trước đây ta thấy ngươi thời điểm vẫn là phương tiện thực đâu, ha ha, này nháy mắt ngươi này đều phải sinh. Diệp Tiểu Huyên biết Lăng Vân Du ở trêu chọc, liền cười nói, đúng vậy. Nhật tử chính là quá đến như thế mau, ngươi tưởng chậm một chút nó mới sẽ không để ý tới, còn có hơn 10 ngày đi. Lăng Vân Du là một người tới, không có mang thị vệ cũng không có thừa cố kiệu. Ta hôm nay chính là ra tới đi bộ một chút, tiểu tổ tông nghe nói các ngươi Lưu Hương lâu lại khai trường, thế nào cũng phải làm ta ra tới cấp mua hồi gọi món ăn đi, ta một hơi điểm hơn 20 cái, phía trước cấp làm đâu, ta liền chạy đến mặt sau tới. Lăng Vân Du nói liền ngồi ở ghế đá thượng, nhưng thật ra cũng không đem chính mình coi như người ngoài. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nói, điểm như vậy nhiều, ừ, thật là nhà có tiền, nếu là người nghèo nghe xong, còn tưởng rằng các ngươi thuận tiện cùng nhau đem heo đi đâu. Chậc chậc chậc, xem ngươi nói, tiểu tổ tông kia chính là quý nhân. Lăng Vân Du giả vờ tức giận nói xong, lại cười nói, như thế nào à, Dương Hạ lần này khảo thí chuẩn bị như thế nào, yêu cầu ta cấp đi một chút quan hệ sao? Diệp Tiểu Huyên đầu tiên là cười, nói tiếp, chuẩn bị tốt không tốt, chính hắn trong lòng nhất rõ ràng, mới không thể quán cái này, tìm phương pháp. Chúng ta chính là không có cái kia tiền nhàn rỗi. Không cần các ngươi tiêu tiền, ta đi nói một câu liền quản sự. Lăng Vân Du đắc ý nói. Diệp Tiểu Huyên cười lắc lắc đầu, nói, các an thiên mệnh đi, xem hắn chính mình nắm chắc như thế nào đi. Kỳ thật ta cái này làm nương, tuy rằng hy vọng hắn có thể thi đậu, bởi vì chính hắn lựa chọn con đường này, xuất phát từ tư tâm đâu, ta lại không hy vọng, bởi vì hắn nếu là đi lên con đường này liền phải vẫn luôn đi xuống đi, con đường này gian khổ, ta không nói, ngươi càng biết. Lăng Vân Du gật gật đầu, như suy tư gì nói, ngươi cái này làm nương nhưng thật ra không giống nhau, những người khác ra còn ước gì chính mình hậu thế có thể quang diệu môn mi đâu. Những cái đó đều là hư, đời này quá có được không cùng cái này quan hệ không lớn, chính mình cao hứng không, hạnh phúc không hạnh phúc, chỉ có chính mình biết. Diệp Tiểu Huyên nắn nuốt kia phiến bay xuống dưới cây ngô đồng lá cây. Đúng rồi, đại nhân à. Ngươi lần này tới có thể hay không trả lại cho ta giảng điểm tiểu chuyện xưa? Diệp Tiểu Huyên thử ngữ khí do hỏi, rốt cuộc Lăng Vân Du nói đều là cung đình bí sử, nếu là hắn không nghĩ nói đó là vô luận như thế nào đều hỏi thăm không đến. Lăng Vân Du nhìn xanh thẳm trời cao mây cuộn mây tan, hơi hơi mỉm cười, nói, nhân sinh như mây bay à, ta đời này cũng coi như là sống kiếm được. Diệp Tiểu Huyên chỉ yên lặng nghe, không đi quấy rầy hắn, tựa hồ nàng minh bạch. Người già rồi, luôn là thích phát một ít cảm khái. Có một số việc, cùng ngươi đã nói, ngươi coi như làm là chê cười nghe đi, kỳ thật năm đó Lãng Quý Phi bên người bọn nô tỳ sau khi chết, liền có người chạy tới cùng tiên hoàng báo tin, nói là Lãng Quý Phi sinh cái công chúa, cùng lúc đó hoàng hậu cũng chính là hiện giờ hoàng thái hậu người, chạy tới cùng hoàng thượng báo tin, nói là hoàng hậu sinh hoàng tử. Lăng Vân Du hai mắt hơi hơi nheo lại tới, tựa hồ vài thập niên trước kia sự kiện liền ở trước mắt hắn. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng cầm ấm trà lên đổ chút thủy, chậm rãi đem chén trà hướng Lăng Vân Du trước mặt đẩy một chút. Tiên hoàng thực sủng ái Lãng Quý Phi, tuy rằng hoàng hậu sinh chính là hoàng tử, chính là hoàng thượng như cũ là đi trước vấn an Lãng Quý Phi. Cung cấp tiểu công chúa ban phong hào, màu tím nhạt công chúa, ngụ ý hoàng thượng cùng Lãng Quý Phi cẩm sắc hài hòa. Lăng Vân Du chậm rãi nói. Diệp Tiểu Huyên mày nhíu nhíu, nói: Nếu tiên hoàng đối Lãng Quý Phi như thế hảo, lẽ ra Lãng Quý Phi hẳn là thực hạnh phúc ca. Thâm cung bên trong, nơi nào có lâu dài hạnh phúc. Ở sinh hạ công chúa lúc sau, Lãng Quý Phi bên người thay đổi một đám hầu hạ tỷ nữ, từ đó về sau, không đến nửa năm thời gian, Lãng Quý Phi từ thân mình thoáng không khỏe trở nên bị ngự y y chẩn trị vì không thể lại mang thai, nàng một lòng tưởng cấp tiên hoàng sinh cái hoàng tử, cho nên lúc ấy nghe xong ngự y y nói buồn bực không vui. Không đến 3 tháng liền đi về coi tiên. Lăng Vân Du mắt có chút đã ướt nước. Diệp Tiểu Huyên trong lòng lạc một tiếng, thật cẩn thận hỏi, là đầu rắn hoa. Lăng Vân Du trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên thực kinh ngạc, vội vàng hỏi, ngươi như thế nào biết? Diệp Tiểu Huyên trong lòng minh bạch rất nhiều, này Tây Viện đường lao phu nhân 8 phần trước kia chính là trong cung người, nếu không như thế nào sẽ có kia giết người với vô hình phấn hoa. Kia phấn hoa trong khoảng thời gian ngắn dùng căn bản là nhìn không ra tới, chờ thời gian dài, bị phát hiện, lại cũng đã trưởng. Đại nhân, kỳ thật ta phía trước là nghe Hoan Hoan nói lên, ở y thuật thượng nhìn đến. Diệp Tiểu Huyên bình tĩnh nói, nàng không nghĩ liên lụy đến chuyện này chung đi, chỉ cần chính mình một đôi nhi nữ mạnh khỏe liền thấy đủ. Lăng Vân Du kinh ngạc lập tức khôi phục bình tĩnh, lẩm bẩm, đây là cấm hoa, nếu là ở trên thị trường nhìn thấy, đó chính là tử tội. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, thật sâu cảm thấy, cái này hoàng thành thật sự có chút đáng sợ, càng đáng sợ sự Tây Viện đường lao phu nhân đâu, chính là hiện tại có thể làm chỉ có làm bộ không biết, chờ hài tử sinh, đổi cái địa phương, hoặc là chờ hạ nhi khảo xong rồi liền hồi Dương gia trang đi. Lăng Vân Du lại cười cười nói, Diệp Tiểu Huyên, ngươi chính là đường chê cười nghe, nghe một chút liền tính. Diệp Tiểu Huyên minh bạch Lăng Vân Du ý tứ, liền nói, đại nhân chính là thích nói giỡn, ta thuận miệng nói đóa hoa nhi, ngươi liền chuyển biến tốt thu, còn làm bộ ta đoán được đối. Nói xong hai người đều lược có thâm ý cười cười. Lúc này Trung Võ chạy chậm lại đây, nói, đại nhân, ngài đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Lăng Vân Du cười cười, vỗ đùi, cười nói, đồ ăn hảo, ta liền đi trở về, tiểu tổ tông còn chờ ăn được đâu. Diệp Tiểu Huyên cười gật gật đầu, không nhiều lắm ngôn ngữ. Ngày này, Diệp Tiểu Huyên trước sau cảm thấy trong lòng có tảng đá, nửa vời, thật muốn lúc trước liền không nên tiến Lưu Hương lâu, cũng sẽ không theo đường lao phu nhân gặp mặt, cũng liền sẽ không làm đường lao phu nhân thấy tưởng tử cái hót thượng bảy viên trí. Nàng nghĩ mau chóng tìm một chỗ, tìm cái lấy cớ dọn ra đi thôi, nàng ẩn ẩn cảm thấy, luôn là phải có chút không tốt sự tình phát sinh. Tương tự ở Lưu Hương lâu bận rộn, thấy Lăng Vân Du lại đây, liền lau một phen cái chán mồ hôi, nói, đại nhân, ngươi còn nhớ chúng ta một nhà đâu, thật là cảm tạ. Ta là đi kể chuyện xưa, cũng là đi giải sầu. Lòng ta cao hứng. Lăng Vân Du xách theo đồ ăn hử tiểu khúc nhi ra tới Lưu Hương lâu. Có chút thời điểm có một số việc nghẹn ở trong lòng lâu rồi, tổng hội nghẹn mắc lỗi, tìm cái không liên quan người ta nói, tựa hồ là đem tâm bệnh cấp ném đi ra ngoài, trong lòng sẽ cảm thấy rất thông khoái. Ngày thứ ba, Tương Tử dậy thật sớm, bởi vì đêm qua vận tới thật nhiều gạo cùng gia vị đều không có sửa sang lại. Thấy Diệp Tiểu Huyên còn đang ngủ ngon lành, Tương Tử liền ôn nhu đem Diệp Tiểu Huyên thích ăn toan lê rửa sạch sẽ, đặt ở đầu giường. Xoay người liền rời đi. Mới ra cửa, đường chân trời thượng liền một trận đỏ ửng, chỉ cần này đỏ ửng liền có chút làm người cảm thấy khô nóng. Tường tử cầm lấy trên bàn đá hồ lô gáo, ở thùng gỗ múc một gáo thủy, ừ ngực uống xong đi, lẩm bẩm, này đại nhiệt thiên, cũng không biết hạ nhi trường thi có phải hay không cũng như thế nhiệt, này nếu là giọt mồ hôi lậu ướt bài thi, chính là không tốt. Nói này đó, tường tử liền từ buộc ở trên cây lượng y thẳng thượng cầm một phương tay không khăn, đắp ở trên vai. Hướng tới Lưu Hương lâu đi đến. Qua chút thời điểm hoan hoan tỉnh, mặc xong rồi xiêm y đi hề, ra tới nhìn, thấy trên giường chỉ có Diệp Tiểu Huyên, liền biết Tường Tử nhất định là đi phía trước Lưu Hương lâu. Mấy ngày nay cha luôn là buổi sáng khởi cái đại sớm, buổi tối trở về đã khuya. Nàng chuẩn bị cấp Diệp Tiểu Huyên làm chút cơm sáng ăn. Mới ra cửa, liền vội vàng dùng tay che khuất cái chán, này đại buổi sáng dương quang như thế nào như thế mãnh liệt à. Thật là phơi đến làm người không mở ra được mắt. Chỉ mong ca ca khảo thí địa phương có thể cây xanh nhiều điểm, tốt nhất có chút hồ nước, có nước lạnh liền sẽ không như vậy nhiệt, nếu không mồ hôi ẩm thấp bài thi liền không hảo. Hoan Hoan vừa nói vừa hướng tới phòng bếp đi đến. Tới rồi buổi chiều, bên ngoài như cũ nhiệt khó chịu, ồn ào ve nhi nghẹn ngào kêu, Tào Tinh Vũ lao nương dưỡng một cái tiểu hoàng cẩu ghé vào bóng cây, hổn hển đại đầu lưỡi, chảy nước dãi chảy đầy đất. Bên ngoài lá cây A Thảo Nhi A đều gục xuống héo đi lá cây, mặc cho Thái Dương phát ra dâm uy. Qua buổi trưa không trong chốc lát, đột nhiên từ phía tây nam thượng thổi qua tới một mảnh mây đen, đen nghìn nghịt, có loại làm người cảm giác hít thở không thông. Tức khắc một trận gió lạnh đánh úp lại, thổi chúng cả người sảng khoái, nháy mắt ở nhà ở trong tiệm mọi người đều đứng ở trên đường lối đi nhỏ, nhìn lên bầu trời kia khối mây đen. Gió lạnh một trận tiếp theo một trận, càng ngày càng gấp. Sau lại dứt khoát liền quát đến làm người không mở ra được mắt. Diệp Tiểu Huyên tinh thần tỉnh táo, ngồi ở phía trước cửa sổ, một bên gặm toan lê một bên cùng Hoan Hoan nói, khuê nữ, cái này hảo, cha ngươi bọn họ vậy không như vậy nhiệt, ca ca ngươi trường thi cũng không nhiệt. Ơn, như vậy thì tốt rồi. Hoan Hoan khanh khách cười nói, như vậy nương thì tốt rồi, như thế cái bụng to, thật là nơi nào đều không có phương tiện đâu. Liền biết nghĩ người khác, đều không nghĩ chính ngươi đâu. Hai mẹ con nói chuyện khoảng cách, kia mây đen liền quần quận mà đến, càng áp càng thấp, tựa hồ còn có lớn lên xu thế, đem lồng hấp giống nhau đại địa toàn bộ bao phủ lên. Tiếng gió cũng một hồi so trong chốc lắc khẩn, sau lại Hoan Hoan đành phải quan trọng cửa sổ, vừa mới đóng cửa cho kỹ cửa sổ liền thấy được ngoài cửa sổ một đạo lóe sáng sét đánh, từ phía chân trời gian sẽ qua, như là đem đen nghìn nghịt không trung xé rách một cái khẩu tử giống nhau, ngay sau đó đó là ầm ầm ầm tiếng sấm. Tiếp theo đó là cây đậu mưa lớn điểm tử bạch bạch bạch đánh vào cửa sổ thượng. Kia nước mưa theo song cửa sổ chảy xuống tới, chạy tới phòng nền tầng hạ, lại hối thành dòng suối nhỏ tới rồi vườn hoa chung, tức khắc trong viện các loại dòng suối nhỏ, giao tương câu sai. Chậm rãi trong viện có giọt nước, hạt mưa đánh vào trên mặt đất nước mưa trùng, tập khởi một đám vũng nước nhi, bắn khắp nơi bọt nước nhi. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên mày túc khẩn, cảm thấy bụng nhỏ một trận đau nhức, trong tay toan lê lập tức ném, lúc này mới phát hiện chính mình phía dưới đã ướt rầm rề. Hoan Hoan nhìn Diệp Tiểu Huyên biểu tình, lại hướng Diệp Tiểu Huyên hạ thân nhìn lại, tức khắc kinh ngạc. Nương! Ngươi không cần hoảng không cần hoảng. Hoan Hoan một bên trấn an Diệp Tiểu Huyên biểu tình, một bên đem Diệp Tiểu Huyên đỡ tới rồi trên giường, cùng loạn hướng tới ngoài cửa căn nhà nhỏ hô, quả vải! Quả vải! Khuê nữ, đừng, đừng! Diệp Tiểu Huyên biểu tình có chút trắng bệnh, cái chán chảy ra mồ hôi. Hoan Hoan sốt ruột hỏi, nương, ngươi đừng có gấp, ngươi tưởng nói cái gì? Chậm rãi nói, đừng kêu quả vải, nàng còn hoài hài từ đâu? Diệp Tiểu Huyên cố hết sức nói. Hoan Hoan vội muốn chết, lúc này nơi nào có như vậy nhiều người a? Chính là nhìn Diệp Tiểu Huyên kia khó chịu biểu tình, cắn cắn môi, nói, kia hành, nàng tại đây chiếu cố nương, ta đi phía trước kêu trà, thỉnh bà đỡ. Quả vải lúc này suy sụp tiến vào, lắc lắc trên người giọt mưa tử, vừa thấy trên giường Diệp Tiểu Huyên, liền kinh ngạc nói, phu nhân, ngươi, không phải còn chưa tới thời điểm đầu sao? Hoan Hoan đã không rảnh lo nói thêm nữa, từ trên tường cầm lấy một phen đấu lạp liền phải ra bên ngoài hướng. Mới vừa mở cửa, thấy Tào Tinh Vũ vội vã chạy tới. Hoan Hoan, ngươi nương không có việc gì đi. Ta nương vừa rồi phi nói nghe thế phòng có động tĩnh. Tào Tinh Vũ nghi hoặc hỏi. Hoan Hoan tức khắc cao hứng, vội vàng nói, Tào thúc thúc, còn thỉnh ngươi giúp một chút, đi thỉnh cái bà mụ. Tào Tinh Vũ vừa nghe, lập tức nói, hảo, không thành vấn đề, ta đây liền đi, nguyên lai trụ sân liền có một cái đâu. Tào Tinh Vũ nói chuyện, người đã biến mất ở trong mưa. Hoan Hoan sớm đã bất chấp ống quần nhi thượng nước bùn, đạp đạp gian nan hướng tới Lưu Hương lâu phía trước chạy tới. Tương Tử đang ở nấu cơm, vừa nghe Hoan Hoan nói, không rảnh lo lấy bất luận cái gì che mưa đồ vật, vội vàng trở về chạy. Hoan Hoan đi theo trở về, sau đó cầm chính mình hòng thuốc, trước trở, nếu là tình thế không tốt, đành phải trước thượng thủ. Quả vải cũng cầm đấu lạp, cảm động rối tinh rối mù, Diệp Tiểu Huyên dưới tình huống như vậy còn nghĩ vì quả vải suy nghĩ, nàng nức nở, đỉnh đấu lạp chạy tới phòng bếp, vội vàng thiêu nước ấm, cầm vài cái khăn lông, chuẩn bị tốt một ít chăn phủ giường tử. Nấu nước nóng vội vã đoan vào phòng. Thấy Tào Tinh Vũ đã đem bà đỡ cõng lại đây, Tào Tinh Vũ môi phát tím, hồng hộc thở hổn hển. Bà đỡ hơn 50 tuổi là cái tay già đời, chính là nhìn ngoài cửa mưa to, nàng thật sự không muốn ra cửa. Cuối cùng Tào Tinh Vũ dưới sự giận dữ, thế nhưng cong lên bà đỡ liền chạy trở về. Trong phòng người đều ngừng lại rồi hô hấp, khẩn trương bận rộn. Qua nửa canh giờ, theo kia cắt qua không trung một trận hoa hoa khóc nỉ non, mọi người tâm đều thả xuống dưới. Chúc mừng a, là cái đại béo tiểu tử a. Bà đỡ một khuôn mặt nhạc nở hoa, trong tay phủng trong tã lót tiểu hài tử đi ra. Hoan Hoan sờ sờ cái chán mồ hôi, cũng có chút mỏi mệt cười cười, nói, cha, nương quả nhiên sinh cái tiểu đệ đệ. Tương Tử Nhạc không khép miệng được, một phen ôm qua trong tã lót hoa, ngó trái ngó phải cũng xem không đủ. Đột nhiên hỏi, ngươi nương đâu? Nương quá mệt mỏi, ngủ rồi. Hoan Hoan trả lời nói, cũng tiến đến Liêu Tưởng Tử bên người, nhìn kia đầy mặt tinh tế nhung nhung tiểu tóc máu đệ đệ. Tương Tử ôm hài tử một bước bước vào trong phòng, nhìn nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có chút tái nhợt Diệp Tiểu Huyên, đột nhiên nghẹn ngào, trong mắt ngậm đầy nước mắt. Tào Tinh Vũ cục lốc cười, nói, đại ca, ân nhân, chúng ta có phải hay không cấp bà đỡ điểm tiền mừng? Úc úc úc úc, chỉ lo hài tử cùng tức phụ nhi, đem việc này cấp đã quên. Tương Tử vội vàng đứng lên, từ một cái túi tử lấy ra tới hai điếu tiền, nói, cảm ơn đại nương, vất vả, chút tiền ấy là chúng ta một chút tâm ý. Bà đỡ vừa thấy Tương Tử cho như vậy nhiều tiền, lập tức liền tâm hoa nộ phóng, miệng nở hoa giống nhau, nói rất nhiều dễ nghe từ ngữ, nói xong liền nhìn nhìn ngoài cửa, thấy Vũ tuy rằng nhỏ, nhưng là còn không có đỉnh, liền cười nói. Ta cho các ngươi nói hẳn là chú ý chút cái gì, nữ nhân sinh hải tử A chính là quỷ môn quan đi một chuyến, chính là vất vả đâu. Tương Tử ôm hải tử gật gật đầu, nghiêm túc nghe. Hoan Hoan khỏe miệng một câu, trong lòng nghĩ, này đó nàng chính là cũng hiểu đâu. Quả vải một bên nghe một bên dùng tay lơ đãng đi vớt ve chính mình kia thường thường bụng nhỏ, trên mặt hiện ra một tia vui mừng cùng chờ đợi. 120. Trường thi thượng bởi vì này đột nhiên lên một trận mưa, tựa hồ trở nên phá lệ mát mẻ, các thí sinh mỗi người múa bút thành văn, Hạ Nhi càng là vẻ mặt nhất định phải được. Hạ Nhi rơi bút mực, đem chính mình kế hoạch lớn trí lớn cùng chính mình phân tích tình hình chính trị đương thời đều nhất nhất luận chứng tăng thêm tinh vi ví dụ, lời nói sắc bén. Nhìn nhìn lại ngoài cửa sổ tầm tã mưa to, Hạ Nhi trong lòng nghĩ, chính mình phải hảo hảo khảo thí, khảo xong rồi, về đến nhà, liền chờ nương sinh sản. Chính là hắn không biết, liền ở hắn viết xong cuối cùng một đoạn lời nói thời điểm, đem bài thi vừa lòng nộp lên kia một khắc, hắn tiểu tam đệ cất tiếng khóc chào đời. Hạ Nhi trường ra một hơi, mấy ngày nay tới giờ sở xem sở học suy nghĩ đều toàn bộ công đạo ở kia trương giải bài thi thượng. Hạ Nhi, ngươi quả nhiên là ý nghĩ rõ ràng, nhạy bén hơn người, ta xem ngươi đã sớm ra trường thi. Chu Vân Quang đi ra, hướng tới cách đó không xa Hạ Nhi phất tay nói. Hạ Nhi cười cười nói, tiểu dượng xem ngươi nói, ngươi cũng không chậm, hảo, ta chờ thi tân tử ra tới, chúng ta liền đi trở về. Đi trước ta nơi đó đi, cha ta gần nhất lại lộng một đám trà mới, bán rất khá, kiếm lời không ít, ngươi qua đi nếm thử. Chu Vân Quang nhiệt tình mời nói. Hạ Nhi cười nói, tiểu dượng, ngươi lại không phải không biết, ta nương chính là muốn sinh sản, này đều nói không chừng sự, ta còn là sớm một chút hồi lưu hương lâu, chờ có thời gian lại đi ngươi bên kia. Chu Vân Quang sửng sốt, đột nhiên cười nói, ân, cũng đúng rồi, xem ra ta sơ sót, ta trước hai ngày còn cấp trong nhà viết tin, thăm hỏi Thanh Nhi, nhưng thật ra đem tam tẩu sự tình cấp đã quên, nên đánh. Ha ha, không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, như vậy. Tiểu dượng đi về trước đi, phòng trừng trong nhà cũng đang đợi ngươi khảo thí xong tin tức tốt, hẳn là 7 ngày sau liền biết bảng. Hạ Nhi cười nói, lại đem tay trái xách theo văn phòng phẩm hộp đổi tới rồi tay phải. Chu Vân từ biệt Hạ Nhi liền vội vàng chạy về ra đi, hắn cha là cái phú thương không giả, chính là đầu năm nay, thương nhân tuy nói có tiền, lại bị quan nhân khinh thường, thương nhân thân phận cũng cao không đến nơi nào. Chu Đường Sa nằm mơ đều muốn cho Chu Vân khảo chung cái công danh, có thể sớm ngày quang diệu môn mi. Lúc trước Chu Vân liền dùng tham gia khoa khảo, tới uy hiếp Chu Đường Sa, mới có thể cưới Thanh Nhi. Hạ Nhi nôn nóng chờ thi tân tử, hắn trong lòng có chút khẩn trương, hắn hy vọng thi tân tử khảo hảo. Tuy rằng hắn không biết cũng không hỏi quá thi tân tử vì cái gì nhất định phải tham gia khoa khảo. Ở Hạ Nhi trong lòng hai người lưỡng tình tương duyệt, có cộng đồng hứng thú yêu thích cùng chí hướng. Kia đó là tốt, hắn nhón chân hướng trường thi nhìn xung quanh một chút. Cuối cùng lại qua lại đi dạo bước chân, thỉnh thoảng lại hướng trường thi nhìn xung quanh. Cuối cùng thi tân tử vẫn là không có ra tới, Hạ Nhi dứt khoát liền ngồi ở bên cạnh một khối trên tảng đá chờ. Rốt cuộc, thi tân tử xách theo văn phòng phẩm cái dương ra tới, trên mặt có chút nói không nên lời biểu tình, không cao hứng cũng không bi ai. Hạ Nhi buồn chính nhàm chán trên mặt đất lung tung phủi đi. Lơ đãng một quay đầu thấy được thi tân tử xách theo văn phòng phẩm cái dương ra tới, lập tức cao hứng đứng lên, vội vàng mấy cái đi nhanh tử liền đi tới thi tân tử trước mặt. Như thế nào? Hạ Nhi bức thiết hỏi, hắn không hỏi quá thi tân tử vì cái gì tham gia khoa khảo, chính là hắn biết thi tân tử đem cái này khoa khảo xem so mệnh càng quan trọng, bởi vì nàng muốn nương hoàng thượng vui sướng là lúc đem trong nhà ủy khuất nói ra. Thi tân tử nhìn nhìn Hạ Nhi, nhàn nhạt nói, nhưng thật ra dụng tâm đáp bài thi, chính là ta còn là trong lòng không có yên lòng. Hạ Nhi trong lòng có chút sợ hãi, hắn sợ xem bảng thời điểm thi tân tử sẽ khổ sở, liền cười nói, chúng ta về trước nhà ta đi. Thi tân tử sửng sốt, nói, này như thế nào hành, lần trước đi một lần, có thể thấy được ngươi nương là cái thông minh nữ nhân, nhất định là nhìn ra cái gì, ta tổng cảm thấy nàng tựa hồ biết ta không phải nam nhân. Hạ Nhi giảo hoặc cười, vươn ngón trỏ ở thi tân tử tú khí cái mũi cắn câu câu, nói, đó là ta nương, ta hiểu biết, nàng mới sẽ không nhàm chán đến xem thấu ngươi nữ nhi thân nơi nơi nói bậy. Chính là nàng nếu là không đồng ý ta gả đến Dương gia làm sao bây giờ. Thi tân tử run run kia nhàn nhạt lông mày. Hạ Nhi sửng sốt, lập tức nói, sẽ không, không có nương không được, không có ngươi cũng không được, hai chúng ta đã nói rồi, cùng nhau đi xuống đi, ngươi yên tâm hảo. Nếu ta nương không đồng ý, ta sẽ có biện pháp làm nàng đồng ý. Kia cũng không tốt, hiện tại ngươi nương mau sinh sản, ta đi cũng là thêm phiền. Như vậy đi, chính ngươi trở về đi, ta còn là tới trước học đường ký túc xá trụ thượng mấy ngày, dù sao 7 ngày sau khai bảng, được không là có thể đã biết. Thi Tân Tử nghiêm túc nói. Hạ Nhi nghĩ nghĩ Thi Tân Tử nói, cũng là có đạo lý, hiện tại nương liền phải sinh sản, vẫn là thiếu thêm phiền đi, liền ấy nay nói, kia, ngươi liền ủy khuất mấy ngày. Thi Tân Tử mỉm cười gật gật đầu. Hạ Nhi hỗ trợ tìm đỉnh đầu Cố Kiệu, thấy Thi Tân Tử cưỡi Cố Kiệu biến mất ở trong đám người, lúc này mới một mình đi bộ rời đi. Đi rồi không đến 2 cái canh giờ, thật cảm thấy chân cẳng có chút mệt mỏi, Hạ Nhi cắn chặt răng, nhìn đã mau về đến nhà, cổ vũ, hướng tới Lưu Hương Lâu đi đến. Đến gần mới phát hiện, Lưu Hương Lâu đã trang hoàng hảo, người đến người đi rất náo nhiệt, lại nhìn lại, thấy Lưu Hương Lâu bên cạnh cửa hông thượng treo cái đỏ thâm tơ lụa hoa nhi, trong lòng đang buồn bực đâu, thấy Đường lao bản ra tới. Hạ Nhi cười khom lưng nói, ra ra, ngài ở phía trước tiếp đón đâu. Hảo tôn tử, chạy nhanh, ngươi nương lại cho ngươi sinh cái đệ đệ, chạy nhanh đi xem đi. Đường lao bản cao hứng không khép miệng được, tựa hồ kia tân chào đời hoa tử là hắn thân tôn tử. Hạ Nhi vừa nghe cái này, hai mắt tỏa ánh sáng, giơ chân liền trở về chạy, một bên chạy một bên kêu, nương. Hoan Hoan chính cấp Diệp Tiểu Huyên uy gạo kê cháo đâu, nghe được ngoài cửa sổ tiếng la, khoe miệng vừa kéo, nương, ca ca này tiếng la thật là cùng giết heo giống nhau đâu. Diệp Tiểu Huyên suy yếu cười cười, nói, hắn là cao hứng. Hảo hảo, ta không đùa ngươi nói chuyện, chờ ca ca vào nhà khẳng định lại là một đống lớn nói, được, nương. Ngươi liền nghe, ca ca nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì, ngươi liền nghe được. Diệp Tiểu Huyên hơi hơi mỉm cười, cũng không có sức lực lại nói rất nhiều nói. Hai mẹ con lời này còn chưa nói xong đâu, Hạ Nhi cũng đã rảo bước tiến lên ngạch cửa. Hạ Nhi hai mắt lóe hưng phấn quan mang, xem cũng chưa xem trực tiếp đem văn phòng phẩm hộp ném tới trước cửa trên bàn đá. Vài bước xài bước lên đi, nhìn nằm ở Diệp Tiểu Huyên bên người cái kia nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt phấn đô đô vật nhỏ. Hạ Nhi nhẹ nhàng vươn ra ngón tay như là đụng chạm một cái thế gian hiếm lạ bảo vật giống nhau, lại là sùng kính lại là thương tiếc lại là thích thần sắc, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu hài tử khuôn mặt. Tương tử đem ngoài phòng than lò điểm, đang ở thiêu nước gấm. Tương tử cười nói, Hạ Nhi, ngươi khi còn nhỏ cũng là dáng vẻ này. Hạ Nhi khỏe miệng chịu chịu nói, ta sẽ không như thế tiểu đi. Ta nương không phải nói ta sinh hạ tới thời điểm 6 cân cỡ nào. Ngươi nhưng thật ra cảm thấy hắn lớn lên tiểu. Nói cho ngươi đi, ngươi trở về trước, chúng ta mới cho tiểu bảo sưng sưng, 6 cân 8 lượng đâu. Tương tử vui tươi hớn hở vừa nói vừa hướng bếp lò bên trong bỏ thêm vào củi, một cái tay khác dùng sức quạt cây quạt. Hạ Nhi khỏe miệng lại vừa kéo, hỏi, 6 cân nhiều như thế một tí xíu sao? Bằng không đâu, ngươi nghĩ sao? Chúng ta Long Mã Đại Dược phòng sưng dược liệu đều là luận hai hoặc là tiền, mấy lượng đều là trọng. Vài đồng tiền dùng đến nhiều nhất. Hoan Hoan bĩu môi, tự hào nói. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, cười nói, này còn có thể nhìn ra kiến thức rộng rãi tới a. Đó là tự nhiên. Hoan Hoan ngạo kiều nói. Toàn gia 5 khẩu người, chỉ có Diệp Tiểu Huyên nằm ở trên giường chỉ có thể nghe, nàng không có sức lực nói chuyện, còn có cái kia nhóc con Nhi, còn không có học được nói chuyện. Tương tử đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nói, Hạ Nhi, ngươi đã khảo thí qua. Liền chơi hết bảng, Hoan Hoan còn đi Long Mã Đại Dược phòng, ta muốn đi phía trước, ngươi chính là muốn chiếu cố hảo ngươi nương, tuy rằng có quả vải thủ, dù sao cũng là người ngoài. Hạ Nhi nghe xong lời này, sửng sốt, hỏi, cha, chẳng lẽ có cái gì là? Ta như thế nào nghe lời này có điểm? Tương tử nói những lời này thời điểm Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan cũng là dựng lỗ tai nghe. Ân, Trung Võ nói. Trước cửa cách đó không xa có 2 người không có việc gì liền hướng bên này nhìn xung quanh, không sợ nhất vạn sợ vạn nhất, lần trước Hoan Hoan gặp kia sự kiện lúc sau ta này trong lòng vẫn luôn không yên tâm. Tương tử biên suy tư biên nói. Hoan Hoan nhấp nhấp miệng, nghiêm túc nói, cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không một người đi dân cư thưa thất địa phương. Cũng sẽ không tìm đêm hôm khuya khoắc hoặc là sau một lúc lâu thời điểm đi ra ngoài. Ân, ta hiện tại là lo lắng ngươi nương. Bởi vì không phải Trung Võ một người thấy, thì mới nói hắn cũng thấy quá. Ta vẫn luôn ở phía sau bếp bận việc, nhưng thật ra không đi xem. Tương tử nói. Hạ Nhi gật gật đầu, nói, cha, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ vẫn luôn thủ nương. Ta biết ngươi hiện tại vất vả kiếm bạc đều là vì ta. Không riêng vì ngươi, vì chúng ta cái này ra. Tương tử cười nói, tựa hồ kia tràn ngập tình thương của cha như núi giống nhau trong giọng nói mang theo một tia an ủi. Hạ Nhi gật gật đầu. Tào Tinh Vũ lúc này từ cửa hông bên kia đi tới, trong tay xách theo một cái túi nhỏ đồ vật. Tương tử thấy Tào Tinh Vũ đi tới, cũng liền đứng lên. Đại ca, ta nương thế nào cũng phải làm ta đem cái này lấy lại đây, nói là chính mình loại, xem như đối tẩu tử một mảnh tâm ý. Tào Tinh Vũ nói đem trong tay cái túi nhỏ đặt ở trên mặt đất, hướng tương tử bên người đẩy đẩy. Tương tử cười cười, nhưng thật ra cũng không chối từ, đem túi kéo qua đi, nhìn nhìn là hoa màu, có đậu đỏ đậu đen đậu xanh đậu nành còn có gạo kê ở bên trong. Đều là đại nương loại. Tương tử cười hỏi. Ân. Tào Tinh Vũ cười cười, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Xem ngươi nói chi vậy? Tương tử nói, liền xoay người hô, khuê nữ, đi phòng bếp lộng điểm gạo tới, làm ngươi Tào thúc thúc lấy về đi cấp nại nại ăn. Đừng a đại ca, này, Tào Tinh Vũ vừa nghe Tương tử nói lập tức có chút nóng nảy, ta cũng không phải là tới tìm tỏi lương thực chờ ngày ta. Tương tử cười nói, này ngươi liền sai rồi, liền tính ngươi hôm nay không tới, ta cũng là muốn đưa quá khứ. Ngươi tẩu tử sinh sản việc này người chính là giúp đại ân. Con kia bà đỡ lại đây, đem ngươi mệt thành cái dạng gì, chúng ta cũng là có tâm người. Tào Tinh Vũ như cũ chối tử. Ngươi nếu là không thu hạ, chẳng phải là khi chúng ta đều là người ngoài. Tào thúc thúc, ngươi nếu là không thu hạ, ta cũng không bắt buộc, ta chính mình con đưa cho nại nại ăn. Hoan Hoan bĩu môi nói. Này, Tào Tinh Vũ trên mặt biểu hiện ra thẹn thùng bộ dáng. Không nghĩ tới bị Hoan Hoan cái này cô nương cấp nói không lời nói nhưng nói. Tương tử cười ha ha, nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật bối đi thôi, tỉnh nhà của chúng ta khuê nữ lại muốn nạ pháo lâu. Tào Tinh Vũ cười cười, ngượng ngùng xách lên kia cái túi nhỏ gạo, chuẩn bị hồi chính mình trong phòng. Vừa vận Thanh Hạnh có một cái túi đồ vật hướng bên này đi tới. Tào Tinh Vũ vội vàng tiến lên, nói, tới tới tới, ta đến đây đi, này nơi nào là nữ nhân làm sống. Tương tử lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai là Lưu Hương Lâu phía trước muốn mua ăn, Đường lão bản làm Thanh Hạnh bối một ít đến phía trước. Nhìn Tào Tinh Vũ cùng Thanh Hạnh nói chuyện, tương tử chỉ cười cười liền xoay người trở về nhà ở. Hạ Nhi thấy tương tử vào phòng, há miệng thở dốc tựa hồ có chút lời muốn nói, nhưng là vẫn là lựa chọn trầm mặc, không có nói ra. Tương tử vào phòng, thu thập một chút chứa đầy trứng gà cái dương, hỏi, Nhi tử, khảo đến như thế nào a? Hạ Nhi chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra một tia tự tin, nói, đến nỗi khảo đến cái gì thứ tự cái này khó mà nói, cũng nói không tốt, chính là ta tổng cảm thấy, hẳn là có thể thượng bảng. Ân, vậy là tốt rồi, chờ chúng ta đi trở về, cũng có thể ở Dương gia trang ngẩng đầu ưỡn ngực đi vài bước, chúng ta lão Dương gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Tương tử cao hứng nói, ngươi ra ra lần này khẳng định là cao hứng hỏng rồi. Hừ. Dương Danh ca ca cả ngày đều đem mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, lần này ca ca so với hắn hảo, xem hắn còn thần khí cái gì, hừ. Hoan Hoan đem Diệp Tiểu Huyên lúc trước làm cấp tiểu hài tử dùng tã đều thu thập ra tới. Diệp Tiểu Huyên có chút mệt mỏi, nghe liền ngủ rồi. Tới rồi buổi tối thời điểm, Hạ Nhi vẫn là nghị thi tân tử sự tình, nghị sớm một chút cùng cha mẹ nói, cũng làm cho cha mẹ trong lòng có cái chuẩn bị. Chính là lại như thế nào cũng tìm không thấy thích hợp thời gian, ngẫm lại, trước thôi bỏ đi, chờ thứ tự xuống dưới rồi nói sau. Trong nháy mắt 6 ngày đi qua, hôm nay buổi sáng, thời tiết có chút mát mẻ, Hạ Nhi ngồi ở phòng trước bếp lò bên cạnh nhìn hỏa, thủ trong nồi canh gà. Hạ Nhi, hôm nay không phải yết bảng sao. Ngươi cùng cha ngươi đi xem đi. Diệp Tiểu Huyên nằm ở trên giường, một bên cấp hải tử uy nãi một bên nói. Hạ Nhi ở ngoài cửa trả lời nói, không đội nương, chờ dàn xếp hảo các người, chúng ta ra hai lại đi cũng không muộn. Tương tử lúc này hưng phấn từ Lưu Hương Lâu đã trở lại, cười nói, đã cùng Đường lao bản nói tốt, buổi chiều lại đi bắt đầu làm việc, chờ lát nữa bồi Hạ Nhi đi xem bảng, Đường lao bản đều lấy lòng tháo đâu, liền chờ Hạ Nhi tin vui. Tựa hồ này hết thể giống như là chuẩn bị tốt, chỉ đi cái quá trình là được. Chính là Diệp Tiểu Huyên trong lòng đại buổi sáng liền thình thịch hai hạ, luôn là có chút tâm thần không yên. Hoan Hoan sáng sớm đi Long Mã Đại Dược Phòng, nói là đi lấy về tới mấy phó thuốc bổ cấp nương ăn, chính là lúc này còn không có trở về. Không có việc gì, nếu không các ngươi đi trước đi, khuê nữ chờ lát nữa liền đã trở lại. Diệp Tiểu Huyên ôn nhu nói, nàng nghĩ Hoan Hoan trước tiên đều nói, cũng chính là nửa chén trà nhỏ thời gian, lúc này cũng không sai biệt lắm. Hiện tại là ban ngày ban mặt, trên đường người cũng nhiều, sẽ không có cái gì sự, vì thế Tưởng Tử cùng Hạ Nhi liền thu thập một chút chuẩn bị xuất phát. Ra hai sau khi rời khỏi, Diệp Tiểu Huyên liền nghiêng người nằm ở trên giường, một tay nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực cái kia đáng yêu tiểu nhân nhi, một bên hử nhạc thiếu nhi nhi. Trong lòng nghĩ, chờ Hoan Hoan đã trở lại, lại đem trong nồi canh gà thừa ra tới, cung cấp Tào Tình Vũ lao nương đưa điểm qua đi đi. Mấy ngày nay lão thái thái không thiếu lại đây giúp đỡ nhọc lòng, rốt cuộc đó là người từng trải, đối như thế nào hầu hạ ở cữ, vẫn là thực lành nghề. Từ lần trước thấy Thi Tân Tử lúc sau, liền không tái kiến quá Đường lao phu nhân. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nhưng thật ra càng ngày càng không nghĩ thấy Đường lao phu nhân, nàng không ra nhưng thật ra cũng có vẻ thanh tịnh. Nghĩ nghĩ, Diệp Tiểu Huyên thậm chí nhớ tới chuẩn bị hồi Dương gia trang sự tình. Diệp Tiểu Huyên hống hải tử nghĩ một chút sự tình, thế nhưng mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ. Vỗ hải tử tã lót tay càng ngày càng thong thả, cuối cùng ngừng ở tã lót thượng. Mang quá hải tử nữ nhân mới biết được trên thế giới này thật sự không có cái gì sự tình có thể so sánh mang hải tử càng ngao người tinh thần. Quả vải ở ngoài phòng mặt ngao canh gà đâu, mắt thấy trong phòng chậm rãi đã không có cái gì động tĩnh, liền nhẹ nhàng đứng lên, cách cửa sổ hướng bên trong nhìn nhìn, thấy Diệp Tiểu Huyên ngủ rồi, nhấp nhấp miệng, nghĩ thầm, này canh gà nếu là lạnh khẳng định một cổ tử mùi tanh nhi, tìm cái giữ ấm mình đi. Nghĩ này đó, quả vải liền buông trong tay quả hương bù, xoay người đi phòng bếp. Lúc này Lý Thủ Nghiệp tới, hắn biết Tưởng Tử cùng Hạ Nhi đi xem vết bảng, mấy ngày hôm trước Lưu Hương lâu hoàn công thời điểm đại gia cùng nhau uống rượu, Tưởng Tử liền cao hứng đem chuyện này cùng đại gia chia sẻ. Hắn bước chân nhẹ nhàng, thấy cửa không có gì người, liền hướng trong phòng nhìn lên, chỉ có Diệp Tiểu Huyên cùng hài tử nằm ở trên giường. Vốn là lại đây cùng Diệp Tiểu Huyên nói câu từ biệt nói, chính là nhìn Diệp Tiểu Huyên ngủ say bộ dáng, hắn nổi lên tà niệm, nhớ trước đây Diệp Tiểu Huyên chính là không chịu nhả ra, đem Lý gia trang kia khối ruộng màu mỡ giữa hai khối cấp từ bỏ, kia chính là hắn Lý Thủ Nghiệp tài nguyên. Lúc trước Lý Thủ Nghiệp trong nhà nghèo, ít nhiều Diệp Tiểu Huyên cùng Tưởng Tử tiếp tế, lúc này mới xem như có điểm khởi sắc, sau lại đi theo Tưởng Tử học chút tay nghề, hơn nữa Lý Thủ Nghiệp nhân tinh minh, thực mau liền hôn thượng đốc công, đang ở hắn khí phách hăng hái nghĩ đại làm một hồi sự nghiệp thời điểm. Nghe nói chỉ cần đem một loại thực vật hạt giống sắc đặt ở đồ ăn, mọi người liền sẽ nhớ mãi không quên. Hắn nhiều lần quay vòng lộng tới cái loại này thử xác, lại lấy quan hệ, mỗi năm đều sẽ đại kiếm một phen. Chính là cái này tài nguyên liền ở Diệp Tiểu Huyên muốn thu mua Lý gia trang ruộng màu mỡ thời điểm tan biến, bởi vì lúc trước Lý Thủ Nghiệp thỉnh người tới xem qua, này Lý gia trang chỉ có chỗ đó thích hợp gieo trồng, lại chính là ngay lúc đó hạt giống sắc đã là mau chín. Liền như vậy ngạnh sinh sinh bị thôn trưởng thu hồi, bán đi. Từng màn hiện lên ở trước mắt, Lý Thủ Nghiệp cắn chặt răng, nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên, lại nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực hải tử. Hắn nhón mũi chân nhi, nhẹ nhàng vào phòng. Ý đồ đem Diệp Tiểu Huyên trong lòng ngực hải tử ôm đi. Chính là Diệp Tiểu Huyên tay tựa hồ ôm rất chặt, Lý Thủ Nghiệp nghe được bên ngoài phòng bếp bên kia có động tĩnh, tim đập nhanh hơn, hắn hận Diệp Tiểu Huyên thu hắn mà. Liền ở Diệp Tiểu Huyên còn không có tới kinh thành phía trước, hắn đều đi Bình Hòa lâu cầu quá Diệp Tiểu Huyên, chính là chỉ kém chưa nói minh bạch, Diệp Tiểu Huyên cũng liền không có đáp ứng, nhưng là hắn trong lòng lại cảm thấy, Diệp Tiểu Huyên là cái thông minh nữ nhân, điểm này sự còn không rõ. Lý Thủ Nghiệp dứt khoát xả tiếp theo cái khăn mặt, che lại mặt, lại kéo cái khăn trải giường, nhẹ nhàng đem Diệp Tiểu Huyên đầu che lại, lúc này mới dùng sức đem Diệp Tiểu Huyên tay bẻ ra. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên cảm thấy có người, lập tức mở bừng mắt, lại phát hiện chính mình đầu bị che. Lúc này Lý Thủ Nghiệp đã ôm ngủ say hải tử tông cửa xông ra. Quả vải ra phòng bếp chỉ có thấy Lý Thủ Nghiệp bóng dáng. Diệp Tiểu Huyên vội vàng dãy rủa từ một đống khăn trải giường tử ra tới thời điểm phát hiện nhi tử không thấy. Tức khắc trong lòng lạc lập tức, hô to một tiếng, quả vải, ta nhi tử đâu? Quả vải vừa nghe cái này, tựa hồ hiểu được, trong tay ôm bình lập tức rơi xuống đất. Chói thai một trận rách nát thanh. Phu nhân, ta vừa rồi thấy có người từ ngươi trong phòng ra tới, như là cầm cái gì đồ vật, đi được vội vã, chính là ta không thấy rõ chính mặt, chỉ có thấy bóng dáng. Quả vải có chút run rẩy, chỉ là đi cầm cái bình, như thế nào phu nhân tiểu thiếu gia đã không thấy tăm hơi đâu. Diệp Tiểu Huyên tức khắc trừng lớn mắt, một tia sợ hãi nổi lên trong lòng. Người tới a, người tới a, ta hài tử ném. Diệp Tiểu Huyên một bên lớn tiếng tê kêu một bên hướng tới ngoài cửa chạy tới. Tào Tinh Vũ lão nương cùng Tào Tinh Vũ vừa lúc ở trong phòng ăn cơm đâu, nghe được Diệp Tiểu Huyên kia thay đổi Khang Nhi tê kêu, lập tức ra tới. Tinh Vũ, mau, mau đi hỗ trợ tìm đi. Tào Tinh Vũ lão nương cấp run run, này nương ném hải tử, này còn không phải là muốn nương mệnh sao. Tào Tinh Vũ thật mạnh như một tiếng, liền ra bên ngoài chạy. Diệp Tiểu Huyên chạy tới Lưu Hương lâu trước, Đường lão bản đang ngồi uống trà đâu, hắn chính là chưa từng có gặp qua Diệp Tiểu Huyên thần sắc có như thế hoảng loạn thời điểm, thấy Diệp Tiểu Huyên một chân thâm một chân thiển chạy tới, tóc đều không rảnh lo hướng lỗ thai mặt sau nhấp một chút. Mới vừa sinh hài tử mới 7 ngày, Diệp Tiểu Huyên thân mình còn rất suy yếu, mới vừa đem sự tình nói cho Đường lão bản, liền vội hỏa công tâm ké xỉu. Trung Võ cùng Hỉ mới cũng vội vàng tìm chút tiểu nhị, hỗ trợ khắp nơi đi tìm. Quả vải lúc này cũng hổn hển mang xuyến chạy tới, đem chính mình nhìn đến nam nhân kia thân cao cùng quần áo trang điểm nói một chút. Tào Tinh Vũ đầu góc bay nhanh chuyển động, mày đều ninh đến cùng nhau, đột nhiên nói, Đường lao ra, chúng ta vẫn là trước báo con đi. Đường lão bản vừa nghe, gãi đúng châu ngứa, vội vàng kêu Trung Võ lại đây. Tiểu Trung Tử, ngươi nhanh lên, từ hậu viện dắt con ngựa, đi phủ nhà báo quan. Đường lão bản phân phó nói. Trung Võ nghe xong, cất bước liền hướng hậu viện chạy. Tới rồi buổi trưa, Hoan Hoan trong tay xách theo một ít dược phẩm đã trở lại. Thấy Đường lão bản đang ở Lưu Hương lâu trước cấp qua lại đi dạo bước chân đâu, liền có chút nghi hoặc, tiến lên hỏi, ra ra, ngươi ở làm cái gì? Như thế nào như thế mất hồn mất vía a? Ai nha, ngươi chính là đã trở lại, ngươi tiểu đệ đệ ném, chạy nhanh trở về chăm sóc ngươi nương đi. Ta đã làm tiểu trung tử báo quan, liền chờ buổi chiều cha ngươi cùng ca ca trở về thương lượng cái đối sách. Đường lão bản thở ngắn than dài nói. Hoan Hoan trên mặt tươi cười nháy mắt cứng lại rồi, trong tay xách theo dược phẩm lập tức tạp trên mặt đất, nàng không rảnh lo nhiều lời, đem chân liền hướng hậu viện chạy. Diệp Tiểu Huyên nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệnh. Sinh xong rồi hài tử, nguyên khí còn không có khôi phục đâu, lại tao ngộ chuyện này, làm nàng thật sự là ăn không tiêu. Hoan Hoan tú khí lông mày cũng ninh thành đoàn nhi, lặng lẽ cùng mép giường ngồi quả vải hỏi, quả vải tỉ tỉ, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện a? Quả vải lại đem phía trước phía sau sự tình nói một cái biến. Hoan Hoan đại não chung nhanh chóng tự hỏi, cái này nam tử rốt cuộc là ai? Nếu là không quen thuộc người như thế nào sẽ biết này hậu viện có người tân sinh hài tử. Còn biết ở cái này trong phòng. Liên tính là dược tiền cũng sẽ không tại đây trời nắng ban ngày ra tới a. Người này nhất định là người quen. Tào Tinh Vũ lao nương run run rẩy rẩy đi vào tới, an ủi nói, Hoan Hoan à, hảo hảo chiếu cố hảo ngươi nương, Tinh Vũ bọn họ đã đi hỗ trợ tìm, chúng ta cũng thả ra phong đi, nhân ra nếu là đòi tiền, chúng ta tận lực cấp thấu một cái. Chỉ cần có thể đem ngươi đệ đệ tìm được liền hảo. Hoan Hoan cắn môi, nghĩ, chẳng lẽ là Kim Ngọc lâu người? Hoặc là tụ anh khách điếm người? Ở trong hoàng thành, chính mình cha mẹ cũng không có chọc quá cái gì người ai chính là Kim Ngọc lâu cha lão bản bị trảo về sau như vậy thời gian dài cũng không ai tới tìm sau gốc dạ a. Hoan Hoan càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Tương tử cùng Hạ Nhi tới rồi yết bảng chỗ, rất xa đứng. Liền chờ trong hoàng cung người ra tới dán bảng đơn, chấm rãi, này hết bảng xử sự biển người tấp nập, may mắn là tới sớm, này nếu là muộn trong chốc lát, còn không biết có thể hay không tiến đến trước mặt nhi đâu. Người này quần chúng chung, các màu người chờ các loại gương mặt, có tin tưởng gấp trăm lần, có thấp thỏm bất an, còn có ngẩng đầu chờ đợi, tựa hồ sở hữu từ ngữ đều không đủ để tới hình dung giờ này khắc này mọi người tâm tình cùng biểu tình. Chờ đến có chút nôn nóng, tương tử mí mắt phải đột nhiên liên tục nhảy vài hạ, hắn trong lòng có chút ngật đáp. Không phải là Hạ Nhi khảo không hảo đi. Hy vọng không phải như vậy, nếu không sẽ cho Hạ Nhi rất lớn đả kích, Tiểu Huyên còn nghĩ có thể sớm một chút trở về đâu. Nói là nơi này sự tình quá phức tạp, chính là trừ bỏ cái này còn có cái gì không tốt sự tình a? Như thế nào mí mắt phải lại đột nhiên nhảy đâu. Hạ Nhi trên mặt nhưng thật ra tự tin tràn đầy. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, nhìn cách đó không xa yết bảng chỗ, tựa hồ kia ánh mắt sớm đã thấy được kim bảng thượng tên của mình. Đám người càng ngày càng đại, bắt đầu thời điểm nhỏ giọng nói chuyện phiếm biến thành hiện tại lớn tiếng kêu, tựa hồ không để kính nhi kêu nói chuyện, đối phương đều nghe không được, toàn bộ trên quảng trường đám người hỗn độn. Đột nhiên ở phía trước một cái môn trong lâu ra tới một đám quần áo thống nhất cung nhân, tiếp theo đó là mấy cái người mặc tạo thanh viên lãnh quan phục quan viên, ở này đó người phía trước còn có mấy bài gõ la khai đạo. Vốn dĩ liền rộn ràng nhốn nháo đám người, nháy mắt trở nên sôi trào. Mọi người đều vây quanh hướng yết bảng trước dũng, đó là đám đông, tựa hồ chắn đều ngăn không được. Hạ Nhi cùng Tường Tử đã bị đám người vây quanh tới rồi bảng đơn trước, ngẩng mặt nhìn kia bảng đơn. Cha, ngươi từ trước sau này xem, ta từ sau đi phía trước xem. Hạ Nhi trong lòng đã vô pháp ức chế cái loại này hưng phấn. Vì cái gì? Ngươi từ trước sau này xem đi, cha nhận được tự không phải rất nhiều, xem sẽ tương đối chậm. Tường Tử đương tặng bờ giờ. Cha, vẫn là ngươi từ trước sau này xem, như vậy tâm tình không giống nhau, nếu là ta xem, từ trước sau này, tìm không thấy tên của mình, trong lòng sẽ khổ sở, chính là ta từ sau đi phía trước xem, trong lòng sẽ chậm rãi có chút vui sướng, không đến mức phát hiện chính mình thứ tự dựa sau mà trong lòng không thoải mái. Hạ Nhi nhấp nhấp môi, cười nói. Tương tử lúc này mới minh bạch Nhi tử ý tứ, nguyên lai là sợ chính mình khảo đến không tốt, từ cái thứ nhất sau này xem càng mất mát. Tương tử liền gật gật đầu. Hạ Nhi tựa hồ đọc nhanh như gió, nháy mắt xem xong rồi cuối cùng 6-7 hành. Chính là tương tử lại chỉ niệm hai cái tên, chờ tương tử niệm đến cái thứ ba tên thời điểm, hắn cả người máu đều sôi trào, một chút cầm Nhi tử tay, kích động nói, Nhi tử, đệ tam danh A, đệ tam danh. Dương Hạ nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là lệ nóng doanh tròng, hắn là hưng phấn thích cao hứng khóc. Ra hai ôm ôm, nỗ lực bài trừ đám người. Hạ Nhi nháy mắt cảm thấy Dương Mi thổ khí giống nhau, sống lưng đĩnh đến đặc biệt thẳng. Ngẩng đầu mà bước, Tường Tử cũng thần thanh khí sảng, còn ở nhắc mãi, vừa rồi vẫn là mắt phải nhảy vài hạ, còn tưởng rằng Hạ Nhi sẽ thi rớt, không nghĩ tới khảo chúng, vẫn là cái thám hoa. Thật không biết ông trời đây là khai cái gì vui đùa. Ra hai cao hứng dắt mã chuẩn bị đi trở về. Một đường chạy như điên. Sớm một chút trở về, sớm một chút mặc chỉnh tề, chờ trong cung báo tin vui quan sai lại đây đâu. Gia hai trong lòng từng người nghĩ như thế nào cùng Diệp Tiểu Huyên nói cái này cao hứng sự đâu. Thời tiết nhiệt thật sự, mã mao thượng đều thấm giọt mồ hôi, Tường Tử đều cảm thấy mông phía dưới quần đã bị mồ hôi tầm ướt, cũng không biết là mã gia hãn vẫn là hắn gia hãn. Mắt nhìn liền đến Lưu Hương lâu, Tường Tử tâm tình càng kích động, hắn trong lòng minh bạch, Diệp Tiểu Huyên coi trọng Hạ Nhi tiền đồ. Nếu là biết Hạ Nhi nhất cử chúng thắng hoa, khẳng định sẽ cao hứng đến không được. Phốc một tiếng nặng nề tiếng vang, đánh gãy Liêu Tưởng Tử ý nghĩ, cũng làm Hạ Nhi đột nhiên quay đầu lại xem. Tương Tử kỵ đến kia con ngựa không biết là chuyện như thế nào, tả chân run lên, toàn bộ mã thân mình đều đi phía trước huynh đi xuống, liền nháy mắt thời gian mã đã quỳ gối trên mặt đất, Tưởng Tử cũng bị quăng đi ra ngoài.